Chương 1026, sinh tử phong phong chủ. Đan thần đối với Tử Phong xưng hô đều theo danh tự biến thành tiểu hữu. Rất hiển nhiên, đan thần đối với Tử Phong rất là nhìn chúng. Tử Phong nghe vậy, cười nói, tiền bối, như là lúc sau có thời gian ta sẽ truyền đạt, đến lúc đó sau lưng ta lão gia hỏa kia, có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta cũng không biết. Đan thần rất rõ ràng, có thể luyện chế ra như vậy đan dược tồn tại, tuyệt đối với thật không đơn giản. Tử Phong có thể trợ giúp hắn đưa tin, đã rất tốt rồi. Về phần đối phương có thể hay không cùng chính mình gặp mặt, vậy thì xem thiên ý rồi. Đa tạ tiểu hữu. Đan thần đã biết rõ Tử Phong sẽ không gia nhập một phòng, hắn cũng không cách nào tiếp tục dây dưa. Hơn nữa Tử Phong nếu thật là Nam Cung Thế Gia người, hắn cũng không dám trêu chọc. Lôi Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ, không hề nghi ngờ, Tử Phong cự tuyệt một phòng. Cự tuyệt Linh Phong, cái kia cũng chỉ còn lại có bọn hắn Lôi Phong, Tử Phong muốn gia nhập Lôi Phong. Lôi Ngạo Thiên đối với Tử Phong cười nói, Tử Phong, chúng ta Lôi Phong hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, về sau ngươi tiểu là Lôi Phong kế tiếp nhiệm phong chủ người thừa kế. Khúc khúc khúc. Ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy Tử Phong muốn gia nhập Lôi Phong thời điểm, một đạo già nua tiếng ho khan vang lên. Đúng là phía trước Tiêu Kiệt xuất thủ tập kích Tử Phong thời điểm, xuất thủ cứu Tử Phong lão già tóc bạc. Hắn xuất hiện thời điểm, Lôi Ngạo Thiên đều là mặt mũi tràn đầy đại biến, lòng hắn nói, chẳng lẽ lão già này muốn đem Tử Phong mời tiến vào sinh Tử Phong. Nghĩ tới đây, Lôi Ngạo Thiên cảm thấy còn thật sự có khả năng. Nếu không đã rất nhiều giới, bốn đại phong tuyển bạt đệ tử, sinh Tử Phong đều không có tuyển nhận đệ tử. Lão giả nhìn về phía Tử Phong, lập tức lại nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên, lão phu xuất hiện ở chỗ này, ngươi như vậy một bộ chết rồi cha mẹ biểu lộ làm cái gì đấy? Lôi Ngạo Thiên nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói, chuộc tội, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, các ngươi sinh Tử Phong tuyển nhận thiên tài như vậy đệ tử, hoàn toàn ai lãng phí. Cái này Tử Phong gia nhập ta Lôi Phong, có thể lấy được rất khá tài nguyên cùng đãi ngộ, các ngươi ngàn vạn đường dạy hư học sinh. Lôi Ngạo Thiên đối với lão giả mở miệng nói. Nào biết được lão giả nghe vậy, lập tức dựng râu trừng mắt, nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay lão phu đã xuất hiện ở chỗ này, người thanh niên này phải gia nhập ta sinh Tử Phong. Ngươi muốn cùng lão phu tranh đoạt, như vậy ngươi có thể thử xem, nhìn xem có thể tại lão phu thủ hạ quá nhiều ít chiêu. Chuộc tội trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nghe thấy lão giả lời nói, Lôi Ngạo Thiên ra mặt run rẩy, thầm nghĩ, cái này lão điên, thật sự chính là đến cướp người đấy. Lão giả kia là người nào, cũng dám cùng Lôi Ngạo Thiên nói như vậy, tựa hồ liền Lôi Ngạo Thiên đều không để tại mắt chung. Có người nhìn xem lão giả, có chút nghi ngờ nói. Đúng vậy à, hơn nữa ta phát hiện Lôi Ngạo Thiên còn rất kiêng kỵ lão giả. Chẳng lẽ lão giả thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Người bên cạnh phụ họa lấy có chút tò mò. Chỉ thấy lão giả nhìn về phía Tử Phong, háng giọng một cái, lão phu tới trước tự giới thiệu một phen, ta chính là sinh Tử Phong phong chủ chỗ tội, ta xuất hiện ở chỗ này mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là hy vọng ngươi gia nhập sinh Tử Phong, thành vì sinh Tử Phong đệ tử, ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận đấy. Nào biết được bên cạnh Lôi Ngạo Thiên lập tức cả giận nói, chuộc tội, ngươi muốn đừng đánh giám biết không? Những năm này bát đại thiếu tôn ghế, các ngươi sinh Tử Phong thế nhưng mà một chỗ cắm rủi đều không có. Lôi Ngạo Thiên đúng lúc này nhìn về phía Tử Phong, tiểu huynh đệ, ngươi ngàn vạn đừng hắn lừa gạt, đừng tưởng rằng hắn vừa rồi cứu được ngươi một mạng, hắn tiểu là người tốt. Sinh Tử Phong phía trên, theo ta được biết đệ tử có mấy chục người. Nhưng mà đều là một ít tầm thường thế hệ, căn bản không có bất luận cái gì ra vẻ yếu kém địa phương. Ngươi nếu gia nhập sinh Tử Phong, một bước đi nhầm, cái kia nhưng chỉ có chung thân đi nhầm. Lôi Ngạo Thiên rất rõ ràng, những năm này sinh Tử Phong đệ tử đều rất tục tàng. Nào biết được chuộc tội lại mí môi, nói, Lôi Ngạo Thiên, ngươi đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt biết không. Chẳng qua là chúng ta sinh Tử Phong đệ tử không màng danh lợi, khinh thường tại tranh đấu bát đại thiếu tôn vị mà thôi. Bát đại thiếu tôn rất lợi hại phải không? 6 năm trước kia, ta Sinh Tử Phong một người bình thường đệ tử, ly khai Sinh Tử Phong xuống Lịch Lãm rèn luyện, như thế nào các ngươi gây nên Bát đại thiếu tôn lại bị đánh cho té tức té đái đâu này? Cuối cùng vẫn là không biết xấu hổ thế hệ trước cường giả đi ra, cậy già lên mặt khi dễ người đâu. Chuộc tội nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, trực tiếp phản bác. Có người lúc này mới nhớ tới 6 năm trước kia sự tình, bọn hắn cũng rất tò mò. Các ngươi nói vì cái gì Sinh Tử Phong đệ tử, đều đối với Bát đại thiếu tôn vị trí không có hứng thú đâu này. Hay là Sinh Tử Phong đệ tử không cách nào cùng Bát đại thiếu tôn tranh đoạt đâu này. Một ít người cũng rất không hiểu, Sinh Tử Phong với tư cách 4 đại phong một trong, cũng là thần bí nhất một phong, đến cùng đang làm mấy thứ gì đó. Nghe thấy Chuộc Tội phản bác lời nói, Lôi Ngạo Thiên lần này không có nói tiếp, hắn kỳ thật nội tâm vô cùng rõ ràng. Sinh Tử Phong đệ tử tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mà tinh anh đạt trình độ cao nhất tồn tại rất nhiều. Sinh Tử Phong đại đa số đệ tử đều không để ý Bát đại thiếu tôn danh phận. Sinh Tử Phong đệ tử quan tâm chính là phía Bắc Man Hoang trèo lên trên thiên bảng thứ tự. Phải biết, toàn bộ 72 phong Bát đại thiếu tôn chi lưu, đều là trung giai linh tôn cường giả, thế nhưng mà bọn hắn tại trèo lên trên thiên bảng, chỉ là đứng vào top 50 tên chỉ có Lôi Vô Đạo một người. Hơn nữa, Lôi Vô Đạo đều là 49 tên mà thôi. Còn lại mấy cái người đều ngủ bài danh 80 tên có hơn, hơn nữa Nhạc Hòa Thuận người như vậy, còn liền đăng thiên bảng đều không có tư cách bị lục đi vào. Nhưng là, dựa theo Lôi Ngạo Thiên rất hiểu rõ, đăng thiên bảng top 50 bên trong, Sinh Tử Phong ít nhất đã có 3 người tiến vào trong đó, tiến vào trước 100 cũng có 6-7 người. Cái này đăng thiên bảng, chính là Linh Bảo Các dựa theo hàng năm trung giai linh tôn. 50 tuổi phía dưới tồn tại, bọn hắn phát sinh cái gì chiến đấu, đạt được cái gì cơ duyên, hoặc là tương lai thành tựu được tổng hợp bài danh. Tiêu giống với phía Bắc Man Hoang 5 đại thiên tài, đều là nổi tiếng đăng thiên bảng top 10. Ngàn vạn đừng tưởng rằng Linh Bảo Các tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, làm như vậy một cái đăng thiên bảng có chỗ lợi gì. Phải biết, toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, đăng thiên bảng cơ hồ là mỗi tháng đều đổi mới một lần. Nhưng mà, một phần đăng thiên bảng bán ra giá tiền là 50 hạ phẩm linh thạch, toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, vài tỷ võ giả, dù là chỉ có 1/1 vạn người mua sắm, đều là một số giá trên trời linh thạch. Đương nhiên, làm cái này đăng thiên bảng, tốn hao một cái giá lớn cũng rất dâng cao. Cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng thu nhận sử dụng bất đồng nhân vật tin tức. Cũng chỉ có Linh Bảo Các lớn như vậy thương hội, mới có người như vậy lực vật lực. Từ Phong đúng lúc này nhìn về phía Chuộc Tội, nói, tiền bối, ta đi chính là mạnh nhất chi đường, không biết các ngươi Sinh Tử Phong có thể hay không chú ý đâu này. Chuộc Tội nghe thấy Từ Phong lời mà nói, trực tiếp ha ha cười cười, chúng ta Sinh Tử Phong tiểu thích ngươi như vậy có phách lực, có nghị cách người trẻ tuổi, hoan nên cũng không kịp. Như thế nào sẽ chú ý đâu này? Từ Phong nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nói, đa tạ Lôi Phong chủ hảo ý, tại hạ hay là quyết định gia nhập Sinh Tử Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1027, Mặc Thừa. Ai? Lôi Ngạo Thiên nhịn không được thở dài một hơi, cái này Sinh Tử Phong chỉ cần mỗi lần nhảy ra lôi kéo thiên tài, cơ hồ cũng có thể trở thành công lôi kéo. Lập tức lấy Từ Phong như vậy một thiên tài, bị Sinh Tử Phong lôi kéo, Lôi Ngạo Thiên cũng có chút bất an giật. Lôi Ngạo Thiên nhìn về phía Minh Đường, nói, Minh Đường, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Lôi Phong? Ngụy Hùng cũng nhìn về phía Minh Đường, Minh Đường, chúng ta Linh Phong cũng hy vọng sự gia nhập của ngươi. Minh Đường nhìn thoáng qua Ngụy Hùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lôi Ngạo Thiên trên người. Minh Đường cũng không phải đồ ngốc. Hắn biết rõ, Nhạc gia cùng Linh Phong quan hệ rất tốt, Nhạc Hòa Thuận đều tại Linh Phong. Hắn Minh Đường gia nhập Linh Phong, có thể có cái gì tốt đãi ngộ. Hắn nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nói, Lôi Phong chủ, ta nguyện ý gia nhập Lôi Phong. Ngụy Hùng hai mắt có chút âm trầm, lúc này đây 4 đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử, Từ Phong cùng Minh Đường Thiên Phú, không hề nghi ngờ là tốt nhất tồn tại. Hiện tại, Từ Phong bị Sinh Tử Phong lôi kéo, Minh Đường cũng bị Lôi Phong lôi kéo, chính mình Linh Phong tựa hồ còn không có bất kỳ thu hoạch. Ngụy Hùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tiêu Dật Tài trên người, Tiêu Dật Tài kiếm pháp rất cường, tương lai đợi một thời gian, cũng là không sai thiên tài. Tiêu Dật Tài, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Linh Phong? Ngụy Hùng nhìn xem Tiêu Dật Tài, Tiêu Dật Tài nghe thấy Ngụy Hùng mở miệng lôi kéo chính mình, trên mặt của hắn mang theo vui sướng. Bất quá, Tiêu Dật Tài không có Minh Đường đãi ngộ, hắn cũng chỉ có Ngụy Hùng một người lôi kéo hắn, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại Linh Phong đại phóng dị sắc. Hắn muốn cho những cái kia nhìn không tốt người của hắn, đều thất kinh, đều cảm thấy hối hận. Ta nguyện ý. Tiêu Dật Tài không có bất kỳ chần chờ, hắn tiếp tục lưu lại Phi Miểu Phong, chỉ biết bị Minh Đường bọn người rơi xuống càng ngày càng xa, cho nên hắn nhất định phải cho mình một cái càng thêm nghiêm trọng hoàn cảnh. Theo Vương Dương lựa chọn gia nhập Lôi Phong, Lôi Ngạo Thiên ánh mắt cũng rơi vào Nhạc Hàm trên người, hắn nhìn về phía Nhạc Hàm, mở miệng nói, Nhạc Hàm, ngươi có thể nguyện ý gia nhập chúng ta Lôi Phong sao? Nhạc Hàm nghe vậy, ánh mắt của hắn có chút lập lòe, hắn nhìn về phía cách đó không xa Sinh Tử Phong phong chủ Thục Tội, nói, Thục Tội tiền bối, vãn bối Nhạc Hàm, hy vọng gia nhập Sinh Tử Phong. Nhạc An bọn người nhìn xem Nhạc Hàm vậy mà muốn bái nhập Sinh Tử Phong, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhất là Nhạc An hắn hung hăng mà nói, Nhạc Hàm, ngươi đang làm cái gì, ngươi là chúng ta Nhạc gia đệ tử, ngươi có lẽ gia nhập Linh Phong. Nhạc Hàm nghe thấy Nhạc An lời nói, hắn thảm đạm cười, nói, Nhạc An, ngươi thân là Nhạc gia gia chủ, có thể hay không không muốn tiếp tục như vậy không biết xấu hổ. Ta Nhạc Hàm tuy nhiên chạy xuôi ai Nhạc gia máu tươi, thế nhưng mà ta tại Nhạc gia chưa từng đã bị qua bất luận cái gì đãi ngộ. Ta Nhạc Hàm tự hỏi thiên phú không kém. Ngươi phế vật kia nhi tử Nhạc Hòa Lượng, mỗi tháng đều có thể nhận lấy gần vạn hạ phẩm linh thạch, mà ta Nhạc Hàm vậy mà chỉ có đáng thương 1000. Ta dựa vào cái gì muốn dựa theo ngươi phân phó gia nhập Linh Phong? Nhạc Hàm nhìn xem Nhạc An, cặp mắt của hắn có chút dữ tợn. Những năm này hắn tại Nhạc gia không ngừng bị chèn ép, bị khi phụ sỉ nhục. Hắn chỉ có thể nhịn thụ, hắn biết rõ, nếu là hắn không đành lòng thụ, như vậy hắn hậu quả tiểu là cùng đại ca của hắn đồng dạng, bị Nhạc Gan bọn người chém giết, cuối cùng chết ở đâu cũng không biết. Ân, ngươi muốn chết. Nhạc Gan hai mắt buộc phát ra phẫn nộ hỏa diễm, trên người hắn thất phẩm linh tôn khí thế hiện hiện, ngươi thân là Nhạc gia hậu bối đệ tử. Gan dám như thế chống đối gia chủ, hôm nay ta tiểu phải ở chỗ này chấp hành gia pháp. Lập tức lấy Nhạc Gan một trường, hướng phía Nhạc Hàm đầu đánh ra đi. Nếu là một trường này rơi xuống, Nhạc Hàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, một đạo khủng bố khí tức lập tức bao khỏa Nhạc Gan, đúng là vừa rồi Nhạc Hàm gọi Sinh Tử Phong phong chủ, Thục Tội. Tiền bối, đây là chúng ta tam đại gia tộc gia sự. Còn hy vọng ngươi đừng nhúng tay, phá hư 72 phong nhiều năm như vậy quy củ. Nhạc An cảm nhận được thân thể của mình bị cổ khí thế kia bao khỏa, hắn biết rõ, nếu là mình tiếp tục di động, như vậy chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Nào biết được Thục Tội thậm chí đều không có đi để ý tới Nhạc An, mà là nhìn về phía Nhạc Hàm, nói, phụ thân của ngươi phải hay là không Nhạc Bằng. Bẩm báo tiền bối. Gia phụ đúng là Nhạc Bằng. Nhạc Hàm đối với Thục Tội nói ra. Đã phụ thân ngươi là Nhạc Bằng, chính là đã từng ta Sinh Tử Phong đệ tử. Như vậy ngươi coi như là ta Sinh Tử Phong người, ta xuất thủ cứu ngươi cũng không tính phá hư quy củ. Ngươi nói ngươi muốn gia nhập Sinh Tử Phong. Thục Tội lời nói rất rõ ràng nói cho Nhạc An nghe đấy. Nhạc Hàm đối với Thục Tội trực tiếp quỳ xuống đến, tiền bối. Từ khi 3 năm trước kia ta đại ca biến mất vô tung vô ảnh, ta cái này một chi người cũng chỉ còn lại có ta một người, còn hy vọng tiền bối có thể làm cho ta gia nhập Sinh Tử Phong. Thục Tội thoáng nhíu mày, thở dài một hơi, năm đó phụ thân ngươi tại ta Sinh Tử Phong coi như là số một thiên tài, hắn về sau không nghe khuyên bảo giới, hết lần này tới lần khác phải về đến Nhạc gia. Về sau hắn và Nhạc Gan tranh đoạt Nhạc gia gia chủ vị trí, ta cũng có nghe thấy. Được làm vua thua làm giặc, đã ngươi muốn gia nhập Sinh Tử Phong, cái kia cứ tới đây a. Nhạc An không nghĩ tới thuộc tội vậy mà lại để cho Nhạc Hàm gia nhập Sinh Tử Phong, lập tức đi ra mấy bước, nói, thuộc tội tiền bối, Nhạc Hàm chính là ta Nhạc gia đệ tử, ngươi làm như vậy hay không không ổn? Không ổn. Thuộc tội lông mày lập tức lách vào cùng một chỗ, hắn nhìn về phía Đan Thần, nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nhìn về phía Ngụy Hùng, nói, ba vị, ta Sinh Tử Phong muốn vời thu Nhạc Hàm làm vì Sinh Tử Phong đệ tử. Phụ thân hắn đã từng là ta Sinh Tử Phong đệ tử, ta hiện tại phải cứu hắn, các ngươi cảm thấy còn có không ổn. Lôi Ngạo Thiên cùng Ngụy Hùng, Đan Thần cũng không phải ngu ngốc, bọn hắn đều rất rõ ràng, Nhạc An những năm này tại Nhạc gia diệt trừ đối lập, đương nhiên không muốn Nhạc Hàm thoát ly tầm mắt của hắn. Thế nhưng mà, ai cũng nhìn ra được, thuộc tội có chút tức giận. Tại đây dạng đương khẩu, ngu ngốc mới có thể đi trêu chọc thuộc tội. Đã phụ thân hắn là Sinh Tử Phong đệ tử, ngươi cứu hắn không có không ổn, cũng không có xúc phạm 72 phong nhiều năm như vậy định ra đến quy củ. Đan Thần trước tiên mở miệng nói, Lôi Ngạo Thiên cùng Đan Thần đều nhao nhao gật đầu. Nhạc An mặt mũi tràn đầy âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, hai mắt mang theo sát ý đảo qua Nhạc Hàm, thầm nghĩ. Sớm biết như vậy kẻ này có nghĩ như vậy pháp, nên sớm chút chém giết. Ha ha ha, lão phu hiện tại xuất tràng, có lẽ không muộn a. Vừa lúc đó, một đạo có chút âm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái hồ đồ người mặc áo đen lão giả, hắn xuất hiện tại đài cao. Hắn chỉ là lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, lại làm cho con người làm ra hắn khí tức trên thân mà cảm thấy sợ hãi. Ha cắm điện. Từ Phong đứng tại thuộc tội bên người, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu mang theo điên cuồng sát ý, lại bị hắn lập tức gáp chế xuống dưới, trước mặt người áo đen này khí tức, vậy mà không kém gì. Chút nào trước mặt thuộc tội. Hắc y ánh mắt của người trực tiếp rơi vào Từ Phong trên người, cái kia trong hai mắt mang theo thưởng thức, Từ Phong, ngươi gia nhập Sinh Tử Phong là lãng phí thiên phú. Tự giới thiệu một phen. Ta chính là Hắc Ám Điện tại 72 phong phân điện điện chủ, Mạc Thừa. Ta hy vọng ngươi gia nhập ta Hắc Ám Điện, muốn biết Hắc Ám Điện thế nhưng mà linh thần đại lục tam đại đạt trình độ cao nhất thế lực lớn một trong. Hắc Ám Điện mới là của ngươi sân khấu. Cồn vật bi, là phong. Chương 1028, đến Sinh Tử Phong. Thiên A, không thể tưởng được Tử Phong vậy mà đưa tới Hắc Ám Điện cường giả mời chào. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong, trên mặt đều là rung động, muốn biết Hắc Ám Điện tại toàn bộ phía Nam Đại Lục có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Hắc Ám Điện thế lực cũng không phải tại phía Nam Đại Lục cường hãn, toàn bộ Linh Thần Đại Lục đều có Hắc Ám Điện thế lực, được xưng là Linh Thần Đại Lục tam đại thế lực một trong. Các ngươi nói Từ Phong có thể hay không lựa chọn gia nhập Hắc Ám Điện, muốn biết đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội. Có người nhìn xem Từ Phong, có chút tò mò. Có lẽ đổi thành lời của mình, tự chọn gia nhập Hắc Ám Điện. Thục tội sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn về phía Mạc Thừa, nói, Mạc Thừa, các ngươi Hắc Ám Điện tay, không khỏi dối quá dài đi à nha. Nơi này chính là ta bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử. Thục tội biết rõ Mạc Thừa là Hắc Ám Điện tại 72 phong khu vực phân điện điện chủ. Đối phương Tu Vi cũng là cửu phẩm linh tôn đỉnh phong, chỉ có điều Mặc Thường ngưng tụ chính là Hắc Ám Đạo Tâm. Chính là nhất đẳng đại đạo tồn tại, cho nên Mặc Thừa thực lực so thuộc tội hay là muốn cường hãn không ít. Mặc Thừa nghe vậy, không chút nào để ý cười nói, thuộc tội, cũng không phải ta Hắc Ám Điện bàn tay quá dài, thiên tài như vậy đặt ở 72 phong khu vực hoàn toàn tiểu là lãng phí. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không dám lại để cho Tử Phong mình lựa chọn sao? Mặc Thừa mang trên mặt mãnh liệt tự tin, những năm này Mặc Thừa mời chào qua rất nhiều thiên tài. Những thiên tài kia cũng đều là thọc gậy bánh xe mà đến, nói đùa gì vậy? Hắc Ám Điện với tư cách toàn bộ linh thần đại lục đạt trình độ cao nhất thế lực, ai không muốn gia nhập trong đó đâu này? Thục tội nghe thấy Mặc Thừa lời nói, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Có cái gì không dám đấy, hắn nếu thật nguyện ý gia nhập Hắc Ám Điện, mất đi tự do, ta cũng không thể nói gì hơn. Mặc Thừa cười nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi bây giờ có thể lựa chọn gia nhập Hắc Ám Điện. Chỉ cần ngươi gia nhập Hắc Ám Điện, dùng ngươi bây giờ bày ra thiên phú, đợi một thời gian tất nhiên tiểu có thể trở thành đạt trình độ cao nhất thiên tài. Đến lúc đó, ngươi tiểu có tư cách tham gia toàn bộ phía Nam Đại Lục, Hắc Ám Điện Tổng Điện tuyển nhận trận đấu. Một khi gia nhập trong đó, ngươi tương lai thành tiểu bất khả hạn lượng. Mà ngay cả ta cái này 72 phong khu vực Hắc Ám Điện phân điện điện chủ, đều cần ngươi chiếu cố. Mặc Thừa nhìn xem Từ Phong, cười nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bây giờ lựa chọn gia nhập Hắc Ám Điện, ta tiểu hứa hẹn cho ngươi rất nhiều tài nguyên. Mặc Thừa rất rõ ràng, một cái phân điện chỉ cần bồi dưỡng được một thiên tài. Tên thiên tài này có thể gia nhập Hắc Ám Điện Tổng Điện, cái này là một phần thiên đại công lao. Hắn cũng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng Từ Phong. Nào biết được Từ Phong hai mắt bình tĩnh nhìn hướng Mặc Thừa, chỉ là nói ba chữ, không có hứng thú. Soạn. Hiện trường đều là một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Từ Phong vậy mà cự tuyệt như vậy dứt khoát. Đây chính là Hắc Ám Điện, đây chính là toàn bộ linh thần đại lục đạt trình độ cao nhất thế lực lớn. Mặc Thừa đều là sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên bị một thanh niên như thế dứt khoát cự tuyệt, hắn lập tức mở miệng nói, Từ Phong, ngươi cần phải hiểu rõ. Bỏ qua cơ hội này, có lẽ ngươi cả đời thành tựu cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nếu là gia nhập Hắc Ám Điện là có thể có rất cao thành tựu, ta đây xin hỏi, ngươi như thế nào vẫn chỉ là linh tôn đỉnh phong đâu này? Từ Phong tựa hồ còn mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Thục tội nghe vậy. Trực tiếp nhịn không được cười rộ lên, thầm nghĩ, tiểu tử thúi này lá gan thật đúng là rất lớn, cũng dám như thế trêu chọc Mặc Thừa. Không hề nghi ngờ, Từ Phong lời nói ý tứ rất rõ ràng, tiểu là trào phúng Mặc Thừa phế vật. Mặc Thừa trong hai mắt lóe ra lạnh lạnh hàn mang, hắn cuối cùng hạ giọng, tiểu tử, ta xem ngươi là thiên tài, mới muốn tận hết sức lực lôi kéo ngươi, ngươi đừng không biết phân biệt. Từ Phong lại không quan tâm nhìn xem Mặc Thừa, nói, ta đây hỏi lại hỏi ngươi, phải hay là không gia nhập Hắc Ám Điện, muốn giống như ngươi vậy, liền chân thật khuôn mặt cũng không dám lộ ra ngoài. Như là như thế này chỉ có thể có sinh hoạt tại không có thiên lý phía dưới, cái kia còn sống còn có ý gì đâu này. Ừ, Mặc Thừa rất rõ ràng, xem ra chính mình muốn mời chào Từ Phong cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn hai mắt tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, nói, hy vọng ngươi có thể sống sót. Mặc Thừa nói xong, nhìn thật sâu liếc Từ Phong, tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Thục tội bọn người đối với Từ Phong không muốn gia nhập Hắc Ám Điện, nội tâm đều đang suy đoán. Xem ra tiểu tử này cùng Nam Cung Thế Gia thật sự có quan hệ, nếu không hắn như thế nào như vậy dứt khoát tiểu cự tuyệt Mặc Thừa đâu này. Cho dù là thục tội chính mình. Nếu Hắc Ám Điện hiện tại đến lôi kéo hắn, hắn đều vô cùng có khả năng sẽ dao động. Nhưng mà, Từ Phong vậy mà trực tiếp một ngụm bác bỏ. Thục tội đương nhiên không biết, Từ Phong đối với Hắc Ám Điện hận ý, có thể nói là hận ý ngập trời. Minh Uyển Nhi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Linh Phong? Ngụy Hùng cái thứ nhất đối với Minh Uyển Nhi mở miệng. Lôi Ngạo Thiên cùng Đan Thần cũng nhao nhao mở miệng. Nhạc Hòa Thuận hai mắt lập tức sáng ngời, nếu Minh Uyển Nhi gia nhập Linh Phong, cái kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ rất tốt. Minh Uyển Nhi mím môi, nàng nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi, mở miệng nói, Uyển Nhi, ngươi hay là gia nhập Lôi Phong so sánh tốt. Ngươi bản thân ngưng tụ hỏa lôi đạo tâm, Lôi Phong phía trên có rất nhiều lôi điện bí cảnh. Hơn nữa Linh Phong không thích hợp ngươi. Ngụy Hùng làm người âm hiểm độc ác, ai cũng không biết người gia nhập Linh Phong sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Từ Phong trực tiếp quang minh chính đại nói. Ngụy Hùng thiếu chút nữa không có thổ huyết, hắn vốn cho là mình Linh Phong nếu là có thể lôi kéo đến Minh Uyển Nhi như vậy một thiên tài, tương lai bồi dưỡng bắt đầu tiền đồ vô lượng. Nào biết được, Từ Phong vậy mà như vậy quang minh chính đại nói hắn âm hiểm độc ác. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi gia nhập Sinh Tử Phong, ta cũng không dám động tới ngươi. Thục tội nghe vậy, nhìn về phía Ngụy Hùng, nói, Ngụy Hùng, ngươi lợi hại như vậy, cái kia lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi động một cái Tử Phong thử xem. Thục tội lời nói ra, rất nhiều người đều nhìn xem Ngụy Hùng đôi má có chút xấu hổ run rẩy. Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong gật gật đầu, nói, Từ đại ca, ta nghe lời ngươi, ta lựa chọn gia nhập Lôi Phong. Cứ như vậy, bốn đại phong tuyển bạt triệt để rơi xuống màn tre. Từ Phong cùng Minh Lãng bọn người đánh rồi một cái bắt chuyện, cùng với Thục tội, còn có gia nhập Sinh Tử Phong Nhạc Hàm, ba người cùng một chỗ hướng phía Sinh Tử Phong mà đi. Thánh thành phía trên, bốn đại phong nguy nga đứng thẳng, nhất là Sinh Tử Phong tức thì bị nồng đậm linh lực bao khỏa, xanh un tùm che trời đại thụ, lộ ra vô cùng thần bí. Tại ngọn sơn phong này phía trên, chung quanh đều là cỡ nhỏ linh mạch khí tức, khiến cho Tử Phong cảm giác được linh lực rõ ràng so Minh ra, nồng đậm mấy lần. Theo Tử Phong cùng Nhạc Hàm đi theo Thục tội đi vào Sinh Tử Phong, tựa hồ Sinh Tử Phong cùng đồn đãi đồng dạng, cũng không phải rất náo nhiệt, Tử Phong lại cảm nhận được mấy đạo rất mạnh khí tức quét tới. Thục tội mang theo Tử Phong đi vào một tòa đại điện, chỉ thấy đại điện xuất hiện hai cái lao giả, hai người trên mặt đều chất đầy dáng tươi cười, bọn hắn nhìn về phía Tử Phong ánh mắt có chút tò mò. Luân hồi, sâu kín, hắn gọi là Tử Phong, là ta mới chiêu thu nhận đệ tử. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1029, hiếm thấy tổ hợp. Hai cái lao giả đánh giá Tử Phong, giống như là nhìn xem đồ chơi đồng dạng. Hắc hắc, ngươi nói tiểu tử này nhìn về phía trên trắng trắng mềm mềm đấy, không biết có phải hay không là có chút bản lĩnh thật sự đâu này. Luân hồi nhìn xem Tử Phong, đối với bên cạnh U nói. U cũng đánh giá Tử Phong, nói, Phong chủ năng có thu hắn làm đệ tử, có lẽ có chút buồn sự, bất quá cảm giác hay là thiếu khuyết rèn luyện. Vậy cũng đúng, phàm là gia nhập Sinh Tử Phong thanh niên, cái nào không phải khóc hô hào phải lì khai. Luân hồi lắc đầu, phối hợp nói. Ở trên Thục tội cái chán xuất hiện mấy cái hắc tuyến, nhìn xem phía dưới hai cái hiếm thấy, hắn cũng là không có biện pháp, nói, hai người các ngươi đừng sảng bậy. Thục tội đối với Tử Phong nói ra, Tử Phong, ngươi mới vừa tới đến Sinh Tử Phong, tựu lại để cho hai người bọn họ mang ngươi quen thuộc, hơn nữa an bài cho người chỗ ở. Ngày mai sáng sớm, ngươi tới nơi này tìm ta cho ngươi thêm bản giao một sự tình. Thục tội nói xong, nhìn về phía Luân hồi cùng U, hai người các ngươi đi an bài chỗ ở của hắn, hơn nữa cho hắn nói chúng ta Sinh Tử Phong quý củ. Hắc hắc, tốt. Luân hồi cười hắc hắc. Thục tội tiểu biến mất tại đại điện, chỉ còn lại có Luân hồi cùng U hai cái lao giả, bọn hắn lập tức thoáng cái nhảy lên đến Tử Phong bên người, không ngừng quay chung quanh Tử Phong xoay quanh. Hai người không khỏi hơi híp lại hai mắt. Luân hồi mở miệng nói, tiểu tử này bất quá cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, như thế nào sẽ bị phong chủ thu làm đệ tử đâu này? Tựa hồ rất bình thường à? U cũng là gật gật đầu, hắn cũng đầy mặt rất hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi nói nhanh một chút nói, ngươi có phải hay không có cái gì kỳ lạ địa phương, hay là ngươi cùng phong chủ làm? Cơ. Từ Phong nghe thấy cuối cùng hai chữ, thiếu chút nữa không có phun huyết. Cái này muốn đều là cái gì hiếm thấy. Nếu không phải cảm nhận được cái này hai cái lao giả khí tức trên thân, không kém gì. Chút nào Minh Lãng bọn người, hắn thậm chí hoài nghi Sinh Tử Phong phải hay là không một đám bệnh tâm thần. Hắc hắc, đã hoài nghi thực lực của hắn, chúng ta đây thăm dò hắn chẳng phải sẽ biết rồi sao. U âm trầm cười, đối với Tử Phong lên tiếng. Tiểu gia hỏa. Kế tiếp ngươi đi theo chúng ta đi tìm kiếm chỗ ở, bất quá chúng ta cần phải cảnh cáo ngươi, ngươi nếu mất dấu rồi, vậy tối nay thượng đi nằm ngủ ở bên ngoài a. Nghe thầy U lời nói, bên cạnh Luân hồi lập tức như là một đứa bé đồng dạng vỗ tay, ha ha ha, tốt lắm, thật sự là thú vị, ta tiểu ưa thích như vậy. Lần trước tiểu tử kia, mất dấu rồi, thiếu chút nữa đi vào vực sâu vạn trượng. U vừa nói chuyện, Từ Phong đứng ở bên cạnh, cảm giác được có chút sởn hết cả gai úc. Luân hồi lập tức nhìn xem Từ Phong, nói, đi rồi. Theo Luân hồi nói xong, Từ Phong chỉ cảm thấy hai đạo tàn ảnh biến mất. Đáng chết. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, lập tức hướng phía trước Luân hồi cùng Ú Ú đuổi theo mà đi. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đều gắt gao ghé vào Từ Phong trên bờ vai. Ca ca, cái này hai cái lao già kia thật sự là khinh người quá đáng, nhất định phải giáo huấn một chút bọn hắn. Hỏa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, có chút không cam lòng mà nói. Con mèo nhỏ đứng tại mặt khác một bên, cũng là phẫn nộ giơ nằm đấm. Ha ha! Tiểu chút chít, ngươi nếu đuổi không kịp chúng ta, vậy tối nay thượng đã có thể có tội bị thụ. Phía trước truyền đến u u cái kia âm trầm thanh âm, còn có chút nhìn có chút hả hê. Từ Phong nghe thấy lời nói của đối phương, lập tức hung hăng mà nói, hử, ta đuổi không kịp các ngươi, ta còn không tin rồi. Vù vù vù hô. Từ Phong chỉ cảm thấy chính mình toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, bên hai của hắn truyền đến đều là từng đợt cuồng phong tại gào thét. Phía trước u u cùng Luân hồi, lại thủy chung không vội không chậm tiến lên. Từ Phong nội tâm hoảng sợ, nói, cái này hai cái lao già kia quả nhiên rất lợi hại, bọn hắn đây là đang cố ý đấy, ta muốn đuổi kịp bọn hắn rất khó khăn. Hai cái lao già kia, các ngươi giàu gì cũng là cường giả, các ngươi đều là cao giai linh tôn cường giả, như vậy khi dễ ta một cái linh hoàng hậu sinh văn bối, tự không biết là mất mặt sao. Có bản lĩnh hai người các ngươi đem tu vi áp chế xuống, đến lúc đó các ngươi nhìn xem bản thiếu gia truy không đuổi theo kịp các ngươi. Bất quá, ta ngược lại là cảm giác được các ngươi không dám làm như thế. Từ Phong cố ý sử dụng phép khích tướng, hắn đối với phía trước Luân hồi cùng Ú Ú nói ra. Phía trước hai cái lao giả lại ha ha cười cười, tiểu tử, ngươi muốn đối với chúng ta lợi dụng phép khích tướng, ngươi còn quá non. Đuổi theo chúng ta ngươi rồi nói sau. Đi rồi. Theo phía trước truyền đến một tiếng thanh âm giàn ua, Luân hồi cùng Ú Ú đột nhiên biến mất tại phía trước. Từ Phong chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua da, hắn toàn thân huyết dịch đều tựa hồ bị đóng băng, cặp mắt của hắn bên trong mang theo khiếp sợ, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Cái này hai cái lao giả kia, đây là muốn bịp ta a? Từ Phong cảm nhận được chung quanh cái kia lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh, theo cái kia gió nhẹ xuất động, hắn phát hiện những cái kia che trời đại thụ, đều tại kết băng. Tiểu tử, ngươi nếu như bị đông lạnh chết tại đây hàn băng lâm, đó chính là ngươi vô năng rồi. Trách không được hai chúng ta. Ú ú thanh âm theo trên không truyền đến. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, chung quanh từng đợt hàn băng không ngừng ngưng tụ. Hỏa Hy toàn thân tản mát ra lửa nóng hào quang, nàng tựa hồ đối với chung quanh rét lạnh cũng không thèm để ý. Con mèo nhỏ cũng là rất bình tĩnh đứng tại Từ Phong trên bờ vai, chỉ có điều Từ Phong rõ ràng cảm giác được, con mèo nhỏ trong cơ thể, có từng đợt ấm áp khí lãng tại tràn ngập. Nếu không phải ta có được thiên địa kỳ hỏa, hôm nay chỉ sợ còn thật sự có chút ít khó chịu. Từ Phong biết rõ chính mình bị nhốt tại Hàn Băng Lâm. Dứt khoát sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hắn vận chuyển hỗn độn vô cực quyết thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra vui vẻ, không thể tưởng được cái này hàn băng lâm linh lực, vậy mà chuyển hóa vô cùng tinh thuần. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Từ Phong trên người đã bao trùm lấy một tầng băng tinh. Luân hồi, tiểu tử này sẽ không bị chết có A. U U nhìn xem đối diện Luân hồi, nếu đem Từ Phong đông lạnh chết rồi, bọn hắn ngày mai không cách nào cùng thuộc tội bàn giao. Nào biết được Luân hồi cắt một tiếng, ngươi nói đùa gì vậy, tiểu tử kia toàn thân linh lực dồi dào vô cùng. Hắn không có khả năng bị đông cứng chết, tối đa tiểu là bị đông cứng được có chút thảm. Nhưng là không có sao, chúng ta ngày mai sáng sớm đem hắn làm ra ra, sau đó đem trên người hắn hàn khí bức bách đi ra, là được rồi. Luân hồi tự tin mà nói. U U vẫn là có chút không yên lòng, hắn mở miệng nói, Luân hồi, ngươi nói muốn vạn nhất thực sự chút gì đó ngoài ý muốn, chúng ta chỉ sợ không tốt báo cáo kết quả công tác ra. Phải biết, chúng ta Sinh Tử Phong đã 5-6 năm đều không có tuyển nhận đệ tử, tiểu tử này nhanh như vậy bị đùa chơi chết, chúng ta cũng rất nhàm chán a. Luân hồi nghe thầy U lời nói, tựa hồ cũng hiểu được có đạo lý, ngươi nói cũng có đạo lý, không thể nhanh như vậy đem hắn chơi chết rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta lặng lẽ đi xem tiểu tử kia ra thế nào rồi, vạn nhất bị đồng cứng chết cũng không hay. U lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại Hàn Băng Lâm. Ồ, ngươi mau nhìn, đây không phải là tiểu tử kia sao? Hắn tại tu luyện. Luân hồi hai mắt chằm chằm vào cách đó không xa khoanh chân mà ngồi Từ Phong, có chút trợn mắt há hốc mồm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1030, thu hút âm mưu. Từ Phong, ngươi lại để cho ta cửa nát nhà tan, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi sống khá giả, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Thu hút hai mắt hiện ra âm trầm hào quang. Hắn trải qua Thu Phong diệt vong sự tình về sau, hắn đã phát triển rất nhiều, thế nhưng mà hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, muốn đả bại Từ Phong cơ hồ đời này đều khó có khả năng. Như vậy, duy nhất phương pháp tiểu là mượn đao giết người. Hiện tại không đều nói Từ Phong là có bối cảnh, có hậu trường người sao. Ta đây sẽ tới nói cho mọi người, Từ Phong chi tiết. Một cái theo biên giới địa phương đến hai lúa, còn muốn giả mạo đại lao ra. Ngươi là người nào, đi nhanh lên khai mở. Nhạc gia phủ đệ phía trước, Thu Húc đến tới đó, do vì đen kịt buổi tối, hắn đến, lại để cho nhạc gia trông coi chi nhân, đều rất không thoải mái. Thu Húc nhìn xem hai cái trông coi hộ vệ, cười nói, hai vị đại ca, tiểu đệ chính là Linh Phong ngoại môn đệ tử, ta có chuyện tìm Nhạc Hòa Thuận sư huynh, đại sự của ta muốn nói cho hắn. Làm phiền ngươi đám bọn họ giúp ta thông truyền thông truyền. Ngươi có chứng cứ gì, chứng minh ngươi là Linh Phong đệ tử? Hai người hộ vệ kia rất rõ ràng, nếu là thanh niên trước mặt thật là Linh Phong đệ tử, hắn cũng không dám lãnh đạo. Thu Húc theo trong túi chữ vật lấy ra Linh Phong đệ tử lệnh bài, đưa cho hai cái hộ vệ. Hai người hộ vệ kia nhìn xem Thu Húc đưa tới lệnh bài, mở miệng nói, ngươi chờ một chốc một lát. Chúng ta đi thông truyền đại thiếu gia. Thu Húc đứng ở nơi đó, ước chừng gần nửa canh giờ. Một cái trong đó hộ vệ đối với Thu Húc nói, ngươi đi theo ta a. Thu Húc đi theo cái kia hộ vệ, không bao lâu tiểu đi tới một cái sân. Nhạc Hoa Thuận ngồi trong sân, hắn nhìn xem Thu Húc thời điểm, có chút kinh ngạc nói, ngươi là Thu Phong ngoại môn đệ tử, ta tựa hồ không biết ngươi đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nhạc Hòa Thuận thanh âm rất bình tĩnh, đối với hắn mà nói, Thu Phong ngoại môn đệ tử rất nhiều, nếu không phải đối phương là đêm khuya tìm đến mình, hắn đều chẳng muốn đi gặp mặt. Thu Húc nhìn xem Nhạc Hòa Thuận một khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy kích động, nói, Nhạc Hòa Thuận sư huynh, tiểu đệ hôm nay mạo muội tới tìm ngươi, là có một việc muốn đích thân nói cho ngươi biết, bằng không thì ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Nhạc Hòa Thuận lập tức nhíu mày. Nói, có chuyện gì, nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng đấy. Nhạc Hòa Thuận sư huynh, ta nghe nói cái kia Từ Phong vậy mà không biết lượng sức dám khiêu khích ngươi. Hiện tại có rất nhiều người đều nói thân phận của hắn bối cảnh thật không đơn giản. Kỳ thật Từ Phong ở đâu có cái gì bối cảnh, hắn chính là một cái hai lúa mà thôi. Thu Húc nhìn về phía Nhạc Hòa Thuận, hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Nhạc Hòa Thuận nghe thấy Từ Phong hai chữ, lập tức hai mắt gắt gao chằm chằm vào Thu Húc, nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết rõ thân phận của Từ Phong. Nhạc Hòa Thuận vô cùng rõ ràng, nếu là Từ Phong thật là Nam Cung Thế Gia người, như vậy hắn về sau thật đúng là không dám trêu chọc Từ Phong, chỉ có thể có tận lực tránh đi Từ Phong. Có thể, hắn như trước rất không cam lòng. Thu Húc đối với Nhạc Hòa Thuận trùng trùng điệp điệp gật đầu, hắn đối với Nhạc Hòa Thuận, cười nói, Nhạc Hòa Thuận sư huynh, các ngươi đều cảm thấy cái kia Từ Phong thân phận không đơn giản. Thật tình không biết, mọi người đều bị hắn lừa gạt, hắn căn bản không có thân phận gì. Hắn bất quá là đến từ xa xôi địa phương hai lúa mà thôi, nghe nói đến từ cái gì Đông Dương Vực. Nhạc Hòa Thuận nghe xong Thu Húc lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là Từ Phong đến từ như vậy xa xôi địa phương. Đúng vậy, Từ Phong xuất hiện tại 72 phong khu vực thời điểm, xuất hiện trước nhất tại chúng ta Thu Phong. Về sau hắn tại Thu Phong thành lập đan đường, hắn mới đến Thánh Thành đấy. Thu Húc đối với Nhạc Hòa Thuận nói, hắn kỳ thật cũng không biết hắn biết rõ những này có bao nhiêu chân thật đấy, thế nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần có thể mượn đao giết người, có thể giết chết Tử Phong tiểu đầy đủ. Rất tốt, ngươi nói đây hết thể ta sẽ an bài người đi điều tra, nếu là ngươi nói là sự thật, như vậy về sau tại Linh Phong, có người làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần báo tên của ta là được. Nhạc Hòa Thuận đối với Thu Húc nói xong. Ngươi đi xuống đi. Nhạc Hòa Thuận đối với Thu Húc nói. Để đỏ. Xê chuyện Thu Húc xoay người ly khai Nhạc ra, cặp mắt của hắn âm trầm, thầm nghĩ, Tử Phong, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm, cái này là ngươi hại ta cửa nát nhà tan một cái giá lớn. Tại Thu Húc ly khai phủ đệ, Nhạc Hòa Thuận liền trực tiếp tìm đến Nhạc An đem đây hết thể nói cho Nhạc An. Nhạc An suốt đêm tiểu an bài người đi điều tra đây hết thảy, hắn tin tưởng nếu là Thu Húc nói là sự thật, như vậy không được bao lâu, đây hết thảy tiểu sẽ được phơi bày. Cô, cái kia hại chết cha ta ra hỏa, hắn đã xuất hiện tại Thánh Thành. Thu Phong một tòa trong sân, Thu Húc nhìn cách đó không xa trung niên nữ tử. Nữ tử kia đúng là hắn thân cô, hôm nay là Linh Phong ngoại môn trưởng lão, tu vi là ngũ phẩm linh tôn. Hán Dượng cũng là Linh Phong nội môn trưởng lão, tu vi là lục phẩm linh tôn. Trung niên nữ tử nhìn xem Thu Húc, nói thẳng, Húc Nhi, ngươi nói là cái kia hại chết phụ thân ngươi thanh niên, bây giờ đang ở Thánh Thành. Hắn ở địa phương nào, ta vậy thì cùng ngươi đi giết hắn. Thu Húc lắc đầu, nhìn về phía trung niên nữ tử, nói, cô, hắn hiện tại đã là sinh tử phong đệ tử, chúng ta muốn giết chết hắn rất khó. Hơn nữa thực lực của hắn rất cường, cô ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngươi nói người thanh niên này là người nào, vậy mà như vậy người tiên. Trung niên nữ tử có chút tò mò, đến cùng đối phương là người nào, lợi hại như vậy. Cô, ngươi có lẽ nghe nói, hắn tiểu là lần này bốn đại phong đạt được thứ nhất tên chính là cái kia Tử Phong. Thu Húc đối với trung niên nữ tử nói ra. Trung niên nữ tử nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, Thu Húc, ngươi nói các ngươi lúc trước như thế nào đi trêu chọc thiên tài như vậy, muốn báo thủ chỉ sợ rất khó. Thu Húc nội tâm cũng có chút ít dữ tợn, hắn lúc trước nào biết đâu rằng Tử Phong như vậy biến thái. Nếu hắn biết rõ như vậy biến thái, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Tử Phong. Hắn đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết cô tình huống chân thật. Cô. Ngươi là không biết, cái này Tử Phong bá đạo vô cùng, hắn muốn chiếm lấy chúng ta Vệ Thành, cha ta đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thu Húc đối với trung niên nữ tử khàn cả giọng mà nói. Cô, hiện tại có một rất tốt giết chết Tử Phong cơ hội. Tất cả mọi người cho rằng Tử Phong thân phận thật không đơn giản, kỳ thật thân phận của hắn tiểu là hai lúa. Cô, ta cần ngươi giúp ta một cái bệ bộn. Thu Húc nhìn về phía trung niên nữ tử, hắn biết rõ, hắn muốn gặp được Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng, tự mình nói rõ đây hết thảy. Trung niên nữ tử thở dài một hơi, Húc Nhi, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Cô, ngươi được hay không được lại để cho ta thấy phong chủ một mặt, ta có thể nói cho hắn biết thân phận của Tử Phong. Thu Húc đối với trung niên nữ tử mở miệng nói. Trung niên nữ tử gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi nói chuyện này ta sẽ đi bẩm báo phong chủ, đến lúc đó hắn sẽ tìm ngươi hỏi thăm. Thu Húc nội tâm đều là vui sướng, chỉ cần Ngụy Hùng biết rõ Tử Phong thân phận rất đơn giản, hắn tất nhiên sẽ không để cho Tử Phong lớn lên, trăm phương ngàn kế muốn chém giết Tử Phong. Còn có Phi Miểu Phong, ta phong thư này cũng sẽ đưa đến Phi Miểu Phong. Thu Húc đi ra sân nhỏ, trong tay hắn nắm một phong thư. Chính là thân phận của Tử Phong hết thảy, hắn trực tiếp đưa tin cho Phi Miểu Phong đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1031, lễ gặp mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Phong vẫn còn trong khi tu luyện, tự cảm nhận được hai đạo khí tức xuất hiện. Hắn mở to mắt, trên người cái kia chút ít băng tinh cũng theo hắn mở to mắt thời điểm, triệt để tiêu tán. Luân hồi cùng U U hai người đều có chút kinh ngạc nhìn đối phương liếc, nội tâm đều âm thầm rung động. Phải biết, mấy năm trước những thanh đó năm, cũng bị bọn hắn đưa đến Hàn Băng Lâm lai lịch luyện. Thế nhưng mà, có thể tại Hàn Băng Lâm hoàn cảnh như vậy bên trong, bình yên tu luyện. Hơn nữa, còn có thể không bị đến nhận chức gì ảnh hưởng đấy, Từ Phong tựa hồ là người thứ nhất. Hai vị tiền bối, các ngươi tối hôm qua thật sự chính là lợi hại a. Từ Phong cố ý đem cuối cùng hai chữ, lợi hại cắn vô cùng trọng. Luân hồi cùng U U hai người đối với Từ Phong lời nói, lộ ra không chút nào để ý, nói đùa gì vậy, bọn hắn nhiều năm như vậy, đều là như thế này đùa bỡn tới. Nếu là bị Từ Phong dăm ba câu, tự khiến cho bọn hắn không vui, cái kia còn chơi cái rắm. Ân, tiểu tử ngươi tốc độ cũng không lớn dạng à. Đều bị ngươi đuổi theo chúng ta, ngươi hết lần này tới lần khác đuổi không kịp. Xem ra qua một thời gian ngắn, ngươi có lẽ đi Bắc Hải cánh đồng hoang vu hảo hảo lịch lãm rèn luyện, tăng lên tốc độ của ngươi mới được. Luân hồi trái lại trách cứ Từ Phong tốc độ không đủ nhanh, Từ Phong thiếu chút nữa không có phun huyết. Bất quá, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ cái này Bắc Hải cánh đồng hoang vu là địa phương nào. U đứng ở bên cạnh, cũng là gật gật đầu. Đúng vậy, là có lẽ đi Bắc Hải cánh đồng hoang vu hảo hảo rèn luyện tốc độ, miễn cho lần sau còn bị chúng ta hai lão nầy mất ở nơi này, tựu thật xấu hổ chết người ta rồi. Hai vị tiền bối, các ngươi như là tiếp tục như vậy đối thoại xuống dưới, đợi sẽ phong chủ còn không có gặp ta, không biết bỏ qua thời gian, hắn có thể hay không trách cứ nhị vị đâu này. Từ Phong nhìn xem luân hồi cùng U cái này hai cái hiếm thấy, tựa hồ đối với lời nói bắt đầu tiểu là không dứt đấy, hắn lập tức đứng ở bên cạnh đối với hai người nhắc nhở. Luân hồi cùng U nghe vậy, tất cả giật mình, vỗ cái hót, nói, đúng vậy, nhanh lên đi gặp phong chủ, nếu đến muộn, chịu không nổi. Hai người phối hợp hướng phía trước chạy trốn, bọn hắn lại không phát hiện, Từ Phong căn bản đi không xuất Hàn Băng Lâm. Hai người chạy ra đại khái vài phút, mới phát hiện Từ Phong không có theo kịp. A, tiểu tử kia lâu này. Luân hồi kinh ngạc mà nói. U lập tức cả giận nói, người ngốc. Bước A, hắn làm sao có thể đi xuất Hàn Băng Lâm, ngươi như thế nào không mang theo lấy hắn cùng một chỗ. Ngươi mới là ngốc. Bước A. Ngươi vì cái gì không mang theo hắn cùng một chỗ? Tốt rồi, đừng cãi rồi, tranh thủ thời gian đi mang theo hắn cùng đi đại điện, nếu không thật sự đến muộn. Từ Phong nhìn xem đi mà quay lại hai cái hiếm thấy lao giả, nhịn không được thở dài. Hai người mang theo Từ Phong, tiểu biến mất tại Hàn Băng Lâm. Từ Phong đi vào ngày hôm qua đại điện, thục tội đã đứng tại trên đại điện. Hắn gánh vác lấy hai tay, vậy có chút ít giả nua thân hình, lại có vẻ đặc biệt cao ngất. Đến rồi à? Thục tội xoay người, cái kia giả nua trên mặt, mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn xem Từ Phong, hai mắt ánh mắt có chút lập lòe, cười nói, đêm qua, ngủ ngon giấc không? Thục tội những lời này vừa ra, U cùng Luân Hồi đều là mặt mũi tràn đầy thấp thỏm không yên. Bọn hắn đồng thời đối với Từ Phong ho khan. Khúc khúc khúc khúc khúc khúc. Đứng ở phía trên thuộc tội nội tâm có chút buồn cười, cái này luân hồi cùng U đều là sinh tử phong trưởng lão, hai người coi như là sinh tử phong một đôi hiếm thấy. Cách làm của bọn hắn, thuộc tội há lại không biết. Chỉ có điều thuộc tội biết rõ hai người cũng không có ác ý, nhưng lại có thể rèn luyện thanh niên hậu bối, hắn cũng tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ Phong cười cười, đa tạ phong chủ lo lắng. Đệ tử ngủ vô cùng tốt. Bên cạnh luân hồi cùng U rõ ràng thở dài một hơi. Tuy nhiên Từ Phong nếu hình dáng cáo bọn hắn cũng không trở thành đã bị cái gì xử phạt, thế nhưng mà khấu mất mấy tháng đồng lộc, nhưng cũng là khẳng định sự tình. Thục tội hai mắt ngược lại là nhìn thật sâu liếc Từ Phong, hắn không nghĩ tới Từ Phong cùng trước kia gia nhập sinh Tử Phong một ít thanh niên không giống với, vậy mà không có lựa chọn cáo trạng. Ngủ ngon là được, hôm nay ta cho ngươi đến đây, chủ yếu là nói cho ngươi biết một sự tình. Thục tội nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, về ngươi đi chính là mạnh nhất chi đường, chúng ta sinh Tử Phong có rất nhiều về mạnh nhất chi lộ hồ sơ. ngươi có thể rút sạch đi sinh tử phong tàng thư lâu xem xét. Luân hồi cùng ú ú hai người đồng thời nhìn về phía Từ Phong, đều kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi vậy mà đi chính là mạnh nhất chi lộ. Từ Phong nhìn về phía luân hồi cùng ú ú, hỏi, cái này có cái gì khiếp sợ đấy sao? Luân hồi cùng ú ú nhìn xem Từ Phong, đều là hai mắt mạo hiểm hào quang, bọn hắn mở miệng nói, phong chủ, tiểu gia hỏa này tiểu giao cho chúng ta hai người bồi dưỡng a. Thục tội nghe vậy, hắn đương nhiên biết rõ luân hồi cùng ú ú vì cái gì như vậy. Đó là bởi vì cái này hai cái trưởng lão, bọn hắn chính là đã từng sinh tử phong thượng một nhiệm phong chủ đệ tử. Sinh tử phong thượng một nhiệm phong chủ, đi đúng là mạnh nhất chi đường. Chỉ có điều về sau, hắn như trước không có vượt qua thiên kiếp, bị thiên kiếp trực tiếp đuổi giết. Hai người hiện tại muốn bồi dưỡng Từ Phong, cũng là có đạo lý của bọn hắn. Bất quá, thục tội có thể lo lắng đem Từ Phong giao cho hai cái không đáng tin cậy ra hỏa. Hắn mở miệng nói, Từ Phong không thể giao cho các ngươi bồi dưỡng, nhưng là các ngươi làm vì sinh tử phong trưởng lão, cũng có thể dạy bảo hắn. Từ Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sinh tử phong thậm chí có rất nhiều về mạnh nhất chi lộ hồ sơ. Chẳng lẽ lại sinh tử phong có không ít người đều đi qua mạnh nhất chi lộ sao? Thục tội tựa hồ là biết rõ Tử Phong nghi hoặc, cười nói, ngươi đoán muốn không sai, ta sinh tử phong đi mạnh nhất chi lộ người có không ít, cũng tỉ như hiện tại sinh tử phong tiểu có lưỡng người đệ tử đi mạnh nhất chi đường. Bọn hắn hai lão này, sở dĩ muốn bồi dưỡng ngươi, đó là bởi vì sư phụ của bọn hắn, cũng là đi mạnh nhất chi đường. Thục tội đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong nội tâm vô cùng khiếp sợ, xem ra cái này mạnh nhất chi lộ còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nếu không, những thứ khác mấy cái thế lực, biết rõ mạnh nhất chi đường, đều là câm như hến. Duy chỉ có sinh Tử Phong, vậy mà như vậy thản nhiên. Tốt rồi, ngươi nếu nội lòng đầy nghi hoặc, có thể hỏi thăm bọn họ hai cái. Bọn hắn mặc dù có chút không đáng tin cậy, thế nhưng mà tâm địa thiện lương. Thục tội đối với Tử Phong nói ra. Ngay sau đó chỉ thấy thục tội theo trong chữ vật giới chỉ, móc ra ba miếng óng ánh sáng long lanh kết tinh, toàn bộ đại điện hư không đều tại có chút run rẩy. Cái này xem như ngươi gia nhập sinh Tử Phong, ta cái này phong chủ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi lĩnh ngộ chính là trọng lực đại đạo cùng không gian đại đạo, nơi này có hai quả tam trọng trọng lực đạo khúc mắc tinh, còn có một quả nhất trọng không gian đạo tâm kết tinh. Ngươi có thể lợi dụng, tranh thủ sớm ngày cho ngươi đại đạo xung kích đến đại viên mãn cảnh giới. Thục tội nói xong, ba miếng đạo tâm kết tinh tiểu bay đến Từ Phong trước người. Từ Phong nội tâm vô cùng kinh hỉ, cái này là gia nhập thế lực lớn chỗ tốt, quả nhiên là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Thục tội nhìn về phía Từ Phong, lần nữa hỏi, ngươi cũng đã biết, vì cái gì lần này bốn đại phong tuyển nhận đệ tử, như vậy long trọng. Từ Phong có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía thục tội. Linh Vũ Đại Đế truyền thừa sắp tại 72 phong khu vực xuất hiện, đến lúc đó toàn bộ phía Bắc Man Hoang, thậm chí phía Nam Đại Lục, đều có thanh niên thiên tài đã đến, ngươi thiên phú rất tốt, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thuận tiện ta có thể tiết lộ cho ngươi một điểm, cái kia chính là Linh Vũ Đại Đế. Đi cũng là mạnh nhất chi lộ. Thục tội đối với Từ Phong nói xong, Từ Phong lập tức trợn mắt há hốc mồm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1032, sinh tử Phong đạo tràng. Linh Vũ Đại Đế đi mạnh nhất chi đường, có thể đi đến Linh Đế cảnh giới, vậy thì chứng minh con đường này cũng là có thể đi được thông đấy. Từ Phong trên mặt có chút ít kinh ngạc, nội tâm cũng có chút ít kinh hỉ. Phải biết, từng ấy năm tới nay như vậy, biết rõ hắn đi mạnh nhất chi lộ người, đều nói hắn đi chính là hẳn phải chết chi đường. Nhưng mà, hiện tại Linh Vũ Đại Đế đi chính là mạnh nhất chi đường, nhưng lại có thể đi đến như vậy cảnh giới, vậy thì chứng minh con đường này đi được không? Thục tội tựa hồ là biết rõ Tử Phong nội tâm nghĩ cách, hắn nhìn xem Tử Phong, nói, ngươi không cần kinh ngạc. Linh Vũ Đại Đế Thiên Phú chớ nói toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, coi như là toàn bộ phía Nam Đại Lục, đó cũng là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Năm đó Linh Vũ Đại Đế, hắn tại linh hoàng tu vi thời điểm, cũng giống như ngươi, có thể khiêu chiến linh tôn cường giả. Hắn tại linh tôn tu vi thời điểm, càng là trở thành toàn bộ phía Nam Đại Lục phong vân bảng top 50. Về sau, Linh Vũ Đại Đế trở thành phong vân bảng top 10, cuối cùng trèo lên đỉnh phong vân bảng thứ nhất. Suốt chiếm lấy phong vân bảng thứ nhất tên, tiếp gần 10 năm thời gian. Từ Phong nghe xong Thục Tội lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc. Hắn đoạn thời gian trước mới nghe nói phía Bắc Man Hoàng có một đăng thiên bảng, tựa hồ cũng là ghi chép phía Bắc Man Hoàng thanh niên cường giả. Trèo lên trên thiên bảng cũng là linh tôn tu vi cường giả, niên kỷ đều tại 50 tuổi phía dưới. Mà toàn bộ 72 phong khu vực bát đại thiếu tôn, cũng gần kề trước 4 có thể sắp xếp nhập top 50, còn lại mấy người đều là cuối cùng. Không thể tưởng được cái này phía Nam Đại Lục vậy mà còn có cái phong vân bảng, như thế lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Phong chủ, cái này phong vân bảng cũng là linh bảo các thu nhận sử dụng đấy sao? Thứ Phong đối với Thục Tội hỏi. Thục Tội gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, toàn bộ phía Nam Đại Lục, cơ hồ cùng bảng đơn có quan hệ đấy, đều là linh bảo các thu nhận sử dụng đi ra đấy. Phong vân bảng cùng đăng thiên bảng bất đồng, phong vân bảng phía trên cái kia chút ít thiên chi kiêu tử, thậm chí ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ vài phần. Phong vân bảng top 50 thiên tài, ta không có bất kỳ nắm chắc đả bại bọn hắn. Thục Tội những lời này vừa ra, Từ Phong hai mắt không có có thất lạc, trái lại từng đợt tinh quang. Hắn rốt cục minh bạch, đi ra thiên hoa vực, hắn nhìn thấy bất quá là cái thế giới này một góc của băng sơn. Tiêu giống với phong vân bảng, Thục Tội thế nhưng mà cựu phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, vậy mà nói mình không phải là phong vân bảng top 50 đối thủ, ngươi có thể tưởng tượng thật là nhiều khủng bố. Tiểu gia hỏa, ta rất coi trọng ngươi, dùng thiên phú của ngươi cùng tính cách, tương lai vô cùng có khả năng trở thành toàn bộ phía Nam Đại Lục nhân vật làm thịt. Phong vân bảng đối với ngươi bây giờ mà nói rất xa xôi, thế nhưng mà tương lai cũng không xa xôi. Ngươi bây giờ mục tiêu là đăng thiên bảng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đả bại Tiêu Dật Tài Chi Lưu. Kỳ thật Tiêu Dật Tài Chi Lưu chớ nói tại phía Bắc Man Hoang khu vực, coi như là 72 phong khu vực, cũng không coi vào đâu. Bốn đại phong có rất nhiều nội môn đệ tử hạch tâm, đều có thể đả bại Tiêu Dật Tài, đả bại Minh Đường. Thục Tội nói với Từ Phong nhiều như vậy, một mặt là cổ vũ, một phương diện khác tiểu là quất roi. Hắn sợ hãi Từ Phong thiếu niên đắc chí, tự tin bành trướng. Muốn biết một thiên tài, nếu là bởi vì tự tin bành trướng mà biến mất, đối với Thục Tội mà nói là thứ tổn thất thật lớn. Luân hồi, UU các ngươi mang Từ Phong quen thuộc sinh tử phong, lại để cho hắn đi sinh tử phong đạo tràng rèn luyện rèn luyện. Thục Tội nói xong đây hết thảy, đối với Luân hồi cùng UU phân phó. Luân hồi cùng UU đối với Thục Tội đồng thời mở miệng nói, phong chủ yên tâm, cam đoan đưa đến. Theo Thục Tội ly khai, Luân hồi cùng UU hai cái lão giả thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn về phía Từ Phong mang theo thưởng thức, cười nói, tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm, vậy mà không có cáo trạng. Ta tại sao phải cáo trạng, ta ở nơi này qua như vậy an nhàn, còn có thể tu luyện, nhiều thoải mái sự tình. Từ Phong đối với hai người không chút nào để ý mà nói. Đi thôi, chúng ta hai lão này mang ngươi đi chỗ ở của ngươi, sau đó đi sinh tử phong đạo tràng. Luân hồi cùng UU đối với Từ Phong nói xong. Ba người ly khai đại điện, đi vào một hoàn cảnh thanh nhã sân nhỏ, bên trong hữu sơn hữu thủy, quan trọng nhất là linh lực cũng vô cùng nồng đậm. A nha! Về sau nơi này chính là nhà của ta Doài Hỏa Hy theo Từ Phong trên bờ vai bay ra ngoài, nhìn xem sân nhỏ như thế xinh đẹp phong cảnh, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ cũng là phối hợp nhảy ra ngoài. Luân hồi cùng UU hai người xem Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, đều là trợn mắt há hốc mồm. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này hai cái sủng vật được hay không được bán cho chúng ta? Ngươi cứ nói giá tiền. Luân hồi cùng UU hai mắt mạo hiểm hào quang, hai người bọn họ ánh mắt cùng lịch duyệt, xem xét đã biết rõ cái này hai cái tiểu chút chít tuyệt đúng là yêu thú dị chủng. Nào biết được Từ Phong mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi sửa sang lại gian phòng. Hòa Hy đối với U U mắng, lao ma, cứu ngươi cái này kinh sợ dạng, còn muốn mua ta. Ngươi cho rằng ca ca là đồ ngốc à? Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ cũng ở bên cạnh đối với Hỏa Hy gật gật đầu. Hắn lúc này đây cũng rất đồng ý Hỏa Hy quan điểm. Muốn biết cái này hai cái lao già kia vậy mà muốn mua bọn hắn. Từ Phong sư đệ, nghe nói ngươi là phong chủ tự mình thu nhận đệ tử. Có lẽ thiên phú tất nhiên rất không tầm thường. Từ Phong bên người, một thanh niên mặt mũi tràn đầy mang trên mặt dáng tươi cười, tựa hồ hắn và Từ Phong là nhiều năm hảo hữu. Thanh niên cũng là Sinh Tử Phong đệ tử, tên gọi Trần Thiện. Vốn nên là lá luân hồi cùng U dẫn hắn đi Sinh Tử Phong đạo tràng, về sau cái kia hai lão này, tựa hồ là trách Từ Phong không bán cho bọn hắn Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, tìm đến như vậy một cái Sinh Tử Phong đệ tử dẫn hắn đi. Trần Sư Minh, tiểu đệ bất quá là vận khí so sánh tốt mà thôi, không cần phải nói. Từ Phong mới vừa tới đến Sinh Tử Phong, cái này Trần Thiện tựa hồ cũng không phải người xấu, hắn cũng tiểu khiêm tốn mà nói. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Trần Thiện đối với Từ Phong cười nói, Từ Phong sư đệ, đợi sẽ đi Sinh Tử Phong đạo tràng, nếu là có người tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngàn vạn đừng tiếp chiêu. Đọc. Chuyện tại miễn cho đến lúc đó ngươi bị khi phụ sỉ nhục vô cùng thảm, luân hồi cùng ú hai cái trưởng lao trách tội ta. Trần Thiện nói những lời này thời điểm, hai mắt ở trong chỗ sâu có chút meo lại. Từ Phong đều không có phát hiện, Trần Thiện ánh mắt ở trong chỗ sâu, có một ít lạnh lạnh ghen ghét hiện hiện. Hắn Trần Thiện cũng là Sinh Tử Phong đệ tử, liền thuộc tội là dạng gì đều chưa thấy qua. Hiện tại Từ Phong một cái chính là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên là thuộc tội tự mình chiêu thu nhận đệ tử, có thể nghĩ nội tâm của hắn ghen ghét mạnh bao nhiêu. Từ Phong chỉ là thoáng nhíu mày, mặt không đổi sắc, đa tạ Trần Sư Huynh nhắc nhở. Trong một giây lát về sau, hai người tới một cái cực lớn quảng trường. Từ Phong tiểu cảm nhận được một cổ trước mặt đánh tới khí tức, đều là rung động. Hắn được chứng kiến Minh Gia đạo tràng, nhưng mà cùng Sinh Tử Phong đạo tràng so với, quả thực là cách biệt một trời. Chỉ thấy trước mặt một tòa cao vút trong mây cột điện bằng sắt phía trên, khắp nơi đều là nồng đậm linh lực bao khỏa, chung quanh truyền đến đều là tinh thuần vô cùng đại đạo khí tức. Minh Gia đạo tràng tại Sinh Tử Phong đạo tràng trước mặt, hoàn toàn tiểu là keo kiệt. Từ Phong đương nhiên không biết, Sinh Tử Phong chính là bốn đại phong bên trong. Các loại tài nguyên đều nhất hùng hậu đấy. Dù sao, Sinh Tử Phong đệ tử ít, tự nhiên phân đến tài nguyên sẽ rất nhiều. Mà đạo tràng càng là có liên tục không ngừng đại đạo kết tinh vận chuyển, không giống Minh Gia chỉ có thể có cách một thời gian ngắn mới có thể mở ra một thời gian ngắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1033, đánh cuộc. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Trần Thiện sư huynh sao? Hắn vậy mà mang theo một thanh niên ra, người thanh niên kia nhìn về phía trên tự hồ chỉ có 25-26 tuổi, tựa hồ tu vi chỉ có cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Nhìn về phía trên tốt lạ lắm, chẳng lẽ lại là Trần Thiện sư huynh thân nhân sao? Không đúng, chúng ta Sinh Tử Phong không được mang thân thuộc đi lên. Sinh Tử Phong đạo trên trận, cũng có tất tiếng sột soạt tốt một ít đệ tử, bọn họ đều là Sinh Tử Phong đệ tử. Nhìn xem Trần Thiện mang theo Từ Phong đã đến, đều có chút kinh ngạc. Phải biết, Trần Thiện tại Sinh Tử Phong trong hàng đệ tử, tuy nhiên chưa tính là nổi trội nhất mấy người, tại Sinh Tử Phong nhưng cũng là ít có đạt trình độ cao nhất thiên tài. Bây giờ nhìn lấy Trần Thiện vậy mà tự mình dẫn người đến đây Sinh Tử Phong đạo tràng, bọn hắn đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Những cái kia đều là chúng ta Sinh Tử Phong đệ tử. Trần Thiện đi tại Từ Phong bên người, đối với Từ Phong giải thích. Chúng ta Sinh Tử Phong đệ tử tại bốn đại phong bên trong, số lượng là ít nhất đấy, thế nhưng mà chúng ta Sinh Tử Phong đệ tử thực lực, tuyệt đúng là bốn đại phong bên trong mạnh nhất đấy. Từ Phong đối với Trần Thiện lời nói cũng không có hoài nghi, hắn cảm thụ rất rõ ràng, những cái kia tại Sinh Tử Phong đạo tràng thanh niên, tu vi đều tại tứ phẩm linh tôn đã ngoài. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, những người kia thực lực chỉ sợ so Tiêu Dật Tài còn mạnh hơn. Nội tâm của hắn cũng âm thầm kinh ngạc, xem ra sinh tử phong thần bí quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chư vị sư huynh đệ, sư tỷ muội, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một cái mới sư đệ. Trần Thiện mang theo Tử Phong đi đến sinh tử phong đạo tràng biên giới, tiểu cao giọng nói ra. Rất nhiều người nhìn về phía Tử Phong, đều mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Muốn biết sinh tử phong đệ tử, cũng chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Để đọc chuyện. Trần Thiện, ngươi có phải hay không lầm rồi, chúng ta sinh tử phong trường nào thì bắt đầu tuyển nhận phế vật. Một cái đôi má có chút dữ tợn thanh niên, hắn nhìn xem Tử Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, nơi nào đến tư cách thành vì sinh tử phong đệ tử. Trần Thiện đối với cái kia nói chuyện mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên nói ra, Lưu Đông, ngươi không nên nói lung tung, Tử Phong sư đệ chính là phong chủ tự mình chiêu thu nhận đệ tử, nếu là hắn phế vật, sợ là chúng ta tất cả mọi người là phế vật, ngươi đây là hoài nghi phong chủ ánh mắt sao? Tử Phong nghe thấy Trần Thiện lời nói, hai mắt lập tức ngưng tụ. Cái này Trần Thiện cố ý nói như thế, nhìn như cho mình mặt dài, nhưng thật ra là tại cho mình kéo oán hận. Quả nhiên, đối với Trần Thiện lời nói ra, rất nhiều người sắc mặt đều không đúng, hai mắt ánh mắt đều mang theo vẻ ghen ghét. Hừ, ta đây không phải hoài nghi phong chủ ánh mắt, ta chỉ là cảm thấy có ít người là phế vật. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cũng có tư cách trở thành ta Lưu Đông sư đệ sao. Lưu Đông đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đúng vậy, hắn muốn thật không phải là phế vật, mượn xuất bản lĩnh thật sự mà nói lời nói. Người bên cạnh lập tức đối với Lưu Đông phụ họa. Không đợi Trần Thiện nói chuyện, Tử Phong đi ra vài bước. Hắn hai mắt mắt sáng như đuốc nhìn xem đối diện mấy người, mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười. Chư vị, vậy các ngươi cảm thấy ta phải như thế nào chứng minh đâu này? Ha ha ha! Các ngươi xem, tiểu tử này tựa hồ còn rất cuồng đấy, hắn thật đúng là cho là mình là thiên tài. Lưu Đông nhìn xem Tử Phong thật không ngờ không nể mặt tự mình, dám cùng chính mình khiêu chiến, lập tức trào phúng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chứng minh chính mình là thiên tài, có tư cách gia nhập sinh Tử Phong cũng rất đơn giản. Ngươi nếu là có thể đả bại ta, ta tiểu cho ngươi dập đầu, hơn nữa về sau nhìn thấy ngươi gọi sư huynh của ngươi. Một người đầu chọc đứng ra, đỉnh đầu của hắn bóng nhoáng hoa mát, tựa hồ cũng không cách nào sinh trưởng xuất đầu phát, nhìn về phía trên tiểu là một cờ vê đút đại bóng đèn. Từ Phong lông mày có chút nhảy lên, ngay tại hắn phải đáp ứng thời điểm, cái kia Lưu Đông lại đi tới, cười nói, đầu chọc, ngươi tứ phẩm linh tôn tu vi, khi dễ một người ra một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, chẳng phải là rất mất mặt. Cái này Lưu Đông căn bản không phải tại cho mình cầu tình, mà là cố ý vũ nhục chính mình. Tiểu tử, trông thấy cái này tòa sinh tử phong đạo tràng không có, ngươi cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ cần ngươi có thể leo thượng tầng thứ ba, ta tiểu thừa nhận ngươi có tư cách gia nhập sinh tử phong, như thế nào? Lưu Đông mặt mũi tràn đầy trêu chọc nhìn xem Tử Phong. Chung quanh không ít người đều là sững sờ, nói đùa gì vậy? Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, liền nói tâm cũng còn không có ngưng tụ ra, như thế nào leo tầng thứ ba? Đừng nói tầng thứ ba, cho dù là tầng thứ hai đều rất khó khăn. Tử Phong hai mắt chằm chằm vào Lưu Đông, lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta gia nhập sinh Tử Phong muốn ngươi tán thành. Tử Phong những lời này vừa ra, người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Tiểu tử này lá gan vậy mà lớn như vậy, dám như vậy trêu chọc Lưu Đông. Quả nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy Lưu Đông đôi má trở nên càng thêm dữ tợn, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi biết không? Tử Phong khẽ lắc đầu, nhìn xem Lưu Đông, không biết. Ngươi muốn chết. Lưu Đông trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra, dĩ nhiên là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, khí tức trên thân so Tiêu Dật Tài chi lưu còn muốn thuần hậu rất nhiều. Tử Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cũng không phải hắn sợ hãi Lưu Đông thực lực, mà là cảm thấy Sinh Tử Phong đệ tử trình độ quả nhiên rất cao. Cái này Lưu Đông cùng Trần Thiện, hai người thực lực cũng không phải Tiêu Dật Tài chi lưu có thể so sánh với đấy. Ngươi không dám giết ta, cũng không cần tiếp tục uy hiếp ta rồi. Từ Phong đối với Lưu Đông khí tức trên thân không chút nào để ý, trái lại nhìn xem Lưu Đông, cười nói, không bằng chúng ta tới đánh cuộc, cũng không biết ngươi có dám hay không. Đánh cuộc. Lưu Đông giữ tợn khuôn mặt hơi sững sờ, nói, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Từ Phong xem lên trước mặt Sinh Tử Phong đạo tràng, cảm nhận được trong đó kinh khủng kia khí tức, cười nói, ngươi không phải nói ta không cách nào leo tầng thứ ba sao? Cái kia ta và ngươi đánh cuộc, ta nếu là có thể leo thượng tầng thứ ba, ngươi tiểu quỷ ở trước mặt ta, là ngươi lời nói mới rồi nói xin lỗi ta. Đương nhiên, ta muốn thì không cách nào leo tầng thứ ba, ta cũng cho ngươi quỷ xuống đến. Như vậy chẳng phải là có thể thỏa mãn, ngươi muốn vũ nhục tâm tư của ta sao? Từ Phong chậm rãi mà nói, rất nhiều người đều thoáng vặn khởi lông mày, bọn hắn không rõ đến cùng Từ Phong là nơi nào đến lực lượng, cũng dám cùng Lưu Đông như vậy đánh cuộc. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong xông qua Sinh Tử Phong đạo tràng tầng thứ ba, đây không phải đang nói mơ sao? Phải biết, toàn bộ Sinh Tử Phong, có thể xông qua tầng thứ ba người, đều rất ít. Lưu Đông cùng Trần Thiện như vậy tồn tại, cũng chỉ là có thể đến tầng thứ tư. Tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn nơi nào đến lực lượng cùng ta đánh cuộc. Lưu Đông lông mày không ngừng nhăn lại, hắn nhìn xem Từ Phong vậy có chút ít bình tĩnh thần sắc, có chút bận tâm. Từ Phong lại nở nụ cười một tiếng, mới vừa rồi còn như thế lời thề son sắt, như vậy ngươi cũng không dám đáp ứng, ta xem phế vật không phải ta, mà ngươi mới là phế vật ta. Hừ, ta cùng với ngươi đánh cuộc thì như thế nào? Tiểu coi như ngươi thật sự xông qua tầng thứ ba, ngươi cũng không dám muốn ta quỳ xuống. Lưu Đông nghĩ tới đây, giữ tợn mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng đổi ý. Lưu Đông hung hăng mà nói. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1034, nhanh như vậy. Hy vọng ngươi đến lúc đó nói làm được, đừng đổi ý. Từ Phong đối với Lưu Đông đồng dạng nói ra. Dầm ào ào. Với lúc đó, Sinh Tử Phong đạo tràng một hồi linh lực chấn động, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong đó xông tới. Thanh niên ăn mặc một thân màu xanh da trời áo dài, hắn sắc mặt bình tĩnh. Hai mắt ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, những người kia nhìn xem thanh niên, đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi Chu Phó Sư Huynh tựa hồ xông đến rồi tầng thứ 6A. Có người nhìn xem thanh niên, thanh âm đều có chút run rẩy, thanh niên thân phận thật không đơn giản. Từ Phong nhìn xem cái kia áo lam thanh niên, hắn cũng cảm nhận được đối phương trên người vẻ này nguy hiểm khí tức. Đối phương tu vi đã là ngũ phẩm linh tôn, minh đường ngũ phẩm linh tôn cùng hắn so với, quả thực là ngày đêm khác biệt. Đúng vậy, Chu Phó Sư Huynh đích thật là xông đến rồi tầng thứ 6, thật sự là lợi hại. Một ít gái mê trai đệ tử, nhìn xem Chu Phó, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Chu Phó, tên của hắn cũng không phải bát đại thiếu tôn một trong, thế nhưng mà hắn lại có thể xếp hạng toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, đăng thiên bảng thứ 83 tên. Người tiểu có thể tưởng tượng, Chu Phó thực lực, là đủ so sánh bát đại thiếu tôn chi lưu. Chu Phó nhìn lướt qua mọi người, tiểu biến mất mà đi. Tiểu tử. Hiện tại Sinh Tử Phong đạo tràng không có người, ngươi còn không tiến vào trong đó, ngươi đây là không dám tiến vào sao. Lưu Đông hai mắt mang theo âm trầm hào quang, nhìn xem Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, chỉ là khinh thường lắc đầu. Lập tức, trên người hắn khí tức lưu động, một bước hướng phía Sinh Tử Phong đạo tràng bay ra ngoài. Tiểu tử này vậy mà thật sự dám vào nhập Sinh Tử Phong đạo tràng. Chẳng lẽ lại hắn thật sự cảm giác mình có thể xông qua tầng thứ ba sao? Có người nhìn xem Từ Phong tiến vào Sinh Tử Phong đạo tràng, có chút rung động mà nói. Lưu Đông Sư Huynh, ngươi nói tiểu tử kia thật có thể có xông qua tầng thứ ba sao? Lưu Đông bên người, Sinh Tử Phong một người đệ tử đối với hắn hỏi thăm. Người bên cạnh lập tức mở miệng nói, ngươi nói đùa gì vậy, như vậy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật. nếu là có thể xông qua tầng thứ ba, ta cũng sẽ không kẹt tại tầng thứ ba thời gian rất lâu rồi. Hừ, tiêu tính toán hắn thật sự xông qua tầng thứ ba thì tính sao? Lưu Đông sư huynh Đường ca thế nhưng mà chúng ta Sinh Tử Phong công nhận nhị đệ tử. Hắn Đường ca Lưu gia rõ thế nhưng mà bát đại thiếu tôn, bài danh thứ hai nhân vật thiên tài. Nếu là hắn dám để cho Lưu Đông sư huynh quỳ xuống, đây không phải là tại đánh Lưu gia Minh sư huynh mặt sao? Hắn có lá gan kia sao? Người bên cạnh nói ra. Từ Phong tiến vào Sinh Tử Phong đạo tràng tầng thứ nhất, hắn tiểu cảm nhận được từng đợt tinh thuần đại đạo khí tức trước mặt đánh tới, một cổ kinh khủng uy áp trước mặt đánh tới. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể cứ như vậy đứng thẳng lấy, đối với kinh khủng kia uy áp, hắn đứng ở nơi đó, như là tại trong cuồng phong đứng thẳng vệ sĩ. Cảm thụ uy áp tập kích, Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, như vậy uy áp tiểu muốn đối với ta tạo thành ảnh hưởng, thật sự là buồn cười, cho ta sụp đổ. Từ Phong trên người, sát lục đạo tâm lập tức tràn ngập. Cuồng bạo sát ý phóng lên trời, màu đỏ như máu hào quang trực tiếp bao phủ toàn bộ Sinh Tử Phong đạo tràng tầng thứ nhất. Những cái kia hướng phía Từ Phong uy áp mà đi uy thế, tiểu theo sát lục đạo tâm buộc phát mà tán loạn. Vù vù vù. Cuồng phong gào thét, Sinh Tử Phong đạo tràng tầng thứ nhất tựa hồ đang run rẩy. Tầng thứ nhất uy áp lập tức tiêu tán. Từ Phong căn bản không cần Sinh Tử Phong đạo tràng tầng thứ nhất lịch lãm rèn luyện. Hắn cũng cảm giác được thân thể của mình xuất hiện tại tầng thứ hai. Tựa hồ tầng thứ nhất dừng lại thời gian rất lâu, có thể kỳ thật chỉ là lập tức mà thôi. Soạn. Bên ngoài lập tức trở nên một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều không nghĩ tới. Từ Phong tiến vào Sinh Tử Phong đạo tràng, chỉ là nháy mắt lập tức, Từ Phong liền từ tầng thứ nhất vượt qua đến tầng thứ hai. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia vậy mà nhanh như vậy, tiểu xuất hiện tại tầng thứ hai. Lưu Đông hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, hắn biết rõ coi như là hắn cũng không cách nào ngắn như vậy thời gian, theo tầng thứ nhất vượt qua đến tầng thứ hai. Như thế nào sẽ tốc độ nhanh như vậy? Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi tồn tại, làm sao có thể tại trong nháy mắt. Liền từ tầng thứ nhất vượt qua đến tầng thứ hai. Trần Thiện sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn một mực đều cho rằng cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, có thể có được phong chủ tự mình tuyển nhận, đó là vận khí nghịch thiên tồn tại. Bây giờ nhìn lấy Từ Phong vậy mà nhanh như vậy, theo tầng thứ nhất vượt qua đến tầng thứ hai. Tốc độ như vậy, cũng chỉ có Sinh Tử Phong mấy cái biến thái, mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Trần Thiện nội tâm âm thầm rung động, chẳng lẽ lại cái này Từ Phong thiên phú, có thể cùng mấy người kia so sánh? Nếu không như thế nào có tư cách lại để cho phong chủ tự mình tuyển nhận? Phần phật, mọi người còn không có chỉ hoãn qua thần ra, liền phát hiện Sinh Tử Phong đạo tràng tầng thứ hai từng đợt linh lực chấn động, lập tức từng đợt cuồng phong trực tiếp gợi lên lên. Từ Phong vậy mà đã theo tầng thứ hai, vượt qua đến tầng thứ ba. Thiên, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao làm được, nhanh như vậy liền từ tầng thứ hai vượt qua đến tầng thứ ba. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Lưu Đông. Chỉ thấy giờ phút này Lưu Đông hai mắt ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Từ Phong đánh cuộc, vậy mà thua. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi phế vật. Lại có thể nhanh như vậy đi ra Sinh Tử Phong tầng thứ ba, nội tâm của hắn không khỏi rung động cùng ghen ghét. Hừ, tiểu coi như ngươi có thể xông đến tầng thứ ba, chẳng lẽ lại ngươi còn dám lại để cho ta cho ngươi quỳ xuống hay sao? Lưu Đông cũng không cho rằng, Từ Phong dám để cho hắn quỳ xuống. Từ Phong khoanh chân ngồi ở tầng thứ ba, hắn lấy ra thuộc tội đưa cho hắn hai quả tam trọng trọng lực đạo tâm, trên người hắn bảy đạo trọng lực đại đạo. Trực tiếp tràn ngập ra đến. Tầng thứ ba không gian theo bảy đạo trọng lực đại đạo, trực tiếp trở nên một tầng tầng nghiền nát, hư không đều bị áp xúc, khiến cho chung quanh trọng lực trở nên vô cùng trầm trọng. Đạo trong tràng, tinh khiết đại đạo năng lượng, liên tục không ngừng theo đạo tràng chung quanh dung nhập Từ Phong trong thân thể, hắn tiểu cảm nhận được trọng lực đại đạo không ngừng tăng lên. Cho ta hấp thu. Từ Phong không có bất kỳ do dự, mà bắt đầu hấp thu luyện hóa tam trọng trọng lực đạo tâm. Trong đó cái kia càng thêm tinh thuần trọng lực đạo tâm, tiểu hướng phía Tử Phong thân thể bắt đầu khởi động mà đi. Vù vù vù. Theo tinh thuần linh lực hướng phía Tử Phong thân thể bắt đầu khởi động, theo đệ nhất mai trọng lực đạo tâm, không ngừng luyện hóa, trên người hắn bảy đạo trọng lực đại đạo, dần dần phân hóa khuyết tán. Đối với lĩnh ngộ đệ bát đạo trọng lực đại đạo, Tử Phong cũng không có quá nhiều độ khó, hắn điên cuồng luyện hóa hấp thu, những cái kia tinh khiết trọng lực đại đạo trở nên vô cùng hùng hồn. Xoẹt. Theo đệ nhất mai trọng lực đạo tâm luyện hóa, muốn biết đây chính là tam trọng trọng lực đạo tâm, kinh khủng kia trọng lực đạo tâm năng lượng, liên tục không ngừng, kéo dài không dứt. Đệ bát đạo trọng lực đại đạo tại Tử Phong trên người khuyết tán đi ra, đạo trong tràng không gian, lập tức bắt đầu nghiền nát, một tầng nghiền nát, hư không đều đang run rẩy. Tầng thứ tư. Theo Tử Phong trên người đệ bát đạo trọng lực đại đạo hiện hiện, thân thể của hắn liền từ tầng thứ ba đạo tràng biến mất, xuất hiện tại tầng thứ tư thời điểm, chung quanh đại đạo năng lượng trở nên càng thêm hùng hồn cùng nồng đậm. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1035, chín đạo trọng lực đại đạo. Tầng thứ tư. Toàn bộ sinh tử phong đạo tràng bên ngoài, vô số người đều là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng, Tử Phong một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi tồn tại, lại có thể nhanh như vậy thời gian, tiểu phá tan đến sinh tử phong đạo tràng tầng thứ tư. Lưu Đông hai mắt đều là rung động, Tử Phong có thể xông đến sinh tử phong đạo tràng tầng thứ tư, vậy thì chứng minh Tử Phong đối với đại đạo lĩnh ngộ đã đạt tới tương đương cao cảnh giới. Tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy sao? Trần Thiện hai mắt mang theo nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi đến cùng Tử Phong phải hay là không có cái gì đặc thù thủ đoạn, lại có thể như vậy ngắn ngủi thời gian, tiểu xông đến tầng thứ tư. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi xông đến tầng thứ tư, quả thực là kỳ tích. Một ít người nhìn xem sinh tử phong đạo tràng tầng thứ tư khí lưu chấn động, nội tâm đều là rung động. Không thể tưởng được Tử Phong lợi hại như vậy, khó trách là phong chủ tự mình chiêu thu nhận đệ tử. Có người nhìn về phía Trần Thiện, mở miệng nói, Trần Thiện sư huynh, ngươi có biết hay không Tử Phong bối cảnh, hắn thật là phong chủ tự mình chiêu thu nhận đệ tử sao? Đúng vậy a. Như vậy thiên phú, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thời điểm ta, chỉ sợ sinh tử phong đạo tràng tầng thứ nhất đều không thể vượt qua. Người bên cạnh càng thêm tán thưởng mà nói. Trần Thiện hai mắt ánh mắt tựa hồ rất bình tĩnh, thế nhưng mà nội tâm lại vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm giác được chính mình là cho Tử Phong tạo thế, tựa hồ vừa rồi muốn châm ngòi mọi người đối đãi Tử Phong, hiện tại trái lại thành công trợ giúp Tử Phong. Hào hào xôn xao. Cuồng phong bắt đầu gào thét mà qua, Tử Phong cảm giác được chính mình phảng phất ở trong chỗ sâu một mảnh trong sa mạc, đầy trời cắt vàng cuồn cuộn, toàn bộ sinh tử phong đạo tràng đều tại có chút rung rung. Tốt nồng đậm đại đạo khí tức. Kế tiếp tục xung kích đệ cửu đạo trọng lực đại đạo. Hai quả tam trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, nếu vẫn không thể phá tan đệ cửu đạo trọng lực đại đạo, vậy cũng quá biến thái rồi. Tử Phong trong tay cầm lấy còn lại một quả tam trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, chỉ cảm thấy toàn thân khí tức theo chung quanh năng lượng biến hóa mà biến hóa. Tiếp tục cho ta luyện hóa. Tử Phong trên người, hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lại. Trên người hắn linh lực trở nên càng thêm nồng đậm, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều tại rung động lắc lư. Hai quả tam trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, nếu vẫn không thể có ngưng tụ ra đệ cửu đạo trọng lực đại đạo. Cái kia Tử Phong thật sự chính là muốn khóc, hắn cũng không biết tương lai ngưng tụ đạo tâm như thế nào tăng lên. Hiện tại tăng lên trọng lực đại đạo, đều cần tam trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Huống chi dùng sau khi ngưng tụ đạo tâm, chỉ sợ cần mảnh vỡ sẽ càng cao hơn cấp. Trên người tám đạo trọng lực đại đạo không ngừng xoay tròn, vây quanh Tử Phong thân thể chung quanh, từng đợt cuồng phong mang tất cả lấy đầy trời cắt vàng tại gào thét. Cho ta luyện hóa. Tử Phong bắt đầu luyện hóa cuối cùng một quả tam trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, hắn chung quanh hư không đều bị một tầng tầng áp xúc xuống, xuất hiện từng đạo vết dạ. Nếu người bên ngoài tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bằng vào trọng lực đại đạo, có thể khiến cho hư không đều không thể thừa nhận, cái này là kinh khủng cỡ nào như vậy. Tiểu tử kia còn thật sự không tệ, vậy mà lần thứ nhất lưu lạc đạo tràng, là có thể đạt tới tầng thứ tư. Luân hồi đứng tại đạo tràng cách đó không xa, ra mua hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt thưởng thức. Tại bên cạnh hắn Lưu cũng là gật gật đầu, nói, khó trách phong chủ tự mình tuyển nhận tiểu tử này, hắn chỉ sợ rất không tầm thường, không biết hắn mạnh nhất chi đường đi là bực nào cảnh giới. Mạnh nhất chi đường, cũng chia bất đồng. Như là từ phong như vậy, theo linh giả bắt đầu, tiểu là đi đại viên mãn cảnh giới đấy, chính là mạnh nhất chi lộ bên trong cảnh giới cao nhất tồn tại. Nhưng mà, một ít người tiểu như là từ phong kiếp trước hùng phách linh hoàng như vậy, chỉ là tại là một loại cảnh giới lựa chọn đi mạnh nhất chi đường, trên đường buông tha cho. Luân hồi thoáng như mày, nói, dựa theo phong chủ cho không gian của hắn đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, nói cách khác tiểu tử này, ít nhất cũng ngưng tụ ra hai chủng đại đạo, hơn nữa cảnh giới rất cao, nếu không không có khả năng xông đến tầng thứ tư. Bên cạnh U tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối với Luân hồi nói, ngươi nói tiểu tử kia, có không có khả năng xông đến tầng thứ năm. Luân hồi trực tiếp lắc đầu bác bỏ, tuyệt đối với không có khả năng, xông qua tầng thứ năm đạo tràng, ít nhất cũng cần ba đạo trọng lực đạo tâm lĩnh ngộ, chúng ta sinh tử phong còn không có có đệ tử, có thể tại linh hoàng làm được. Tiểu tử kia quả nhiên không để cho ta thất vọng, lần thứ nhất lưu lạc đạo tràng. Tiêu sông đến tầng thứ tư, hắn nếu là có thể đem trọng lực đạo tâm mảnh vỡ cùng không gian đạo tâm mảnh vỡ luyện hóa. Như vậy hắn mới có thể có phá tan tầng thứ năm, muốn phá tan tầng thứ sáu, trừ phi hắn có thể đem trọng lực đại đạo hoặc là không gian đại đạo, ngưng tụ đạo tâm, kinh nghiệm lần thứ hai thiên kiếp. Bất quá, hắn kế tiếp phải đi đường, sẽ càng ngày càng khó khăn, nếu hắn có thể kiên trì. Tại Linh Vũ Đại Đế truyền thừa xuất hiện trước kia, hắn có thể phá tan linh tôn tu vi, triệt để chuyển hóa ba loại đạo tâm. Như vậy, hắn đạt được Linh Vũ Đại Đế truyền thừa tỷ lệ sẽ càng lớn. Thục tội khỏe miệng không ngừng đây này lẩm bẩm, tựa hồ là tại lẩm bẩm lầu bầu. Thục tội rất rõ ràng, 72 phong khu vực, náo xôn xao những thiên tài kia, chính thức cùng phía Bắc Man Hoang. Thậm chí cả phía Nam Đại Lục cái kia chút ít quái vật so với, trên lệnh phi thường đại. Muốn đạt được Linh Vũ Đại Đế truyền thừa, tiểu cần rất lớn vận khí. Hắn với tư cách 72 phong khu vực sinh tử phong phong chủ, đương nhiên không hy vọng Linh Vũ Đại Đế truyền thừa, rơi xuống phía Nam Đại Lục thế lực khác trong tay. Nhất là một ít thế lực, hay là lúc trước làm hại thất thập nhị môn tan vỡ tồn tại. Cho ta ngưng tụ. Từ phong nộ quát một tiếng, trên người tám đạo trọng lực đại đạo đồng thời buộc phát ra màu vàng đất hào quang, đệ cửu đạo trọng lực đại đạo lập tức khuyết tán đi ra. Toàn bộ tầng thứ tư hư không lập tức vỡ tan, không gian vòi rồng theo bốn phương tám hướng khuyết tán. Xem ra ngưng tụ ra đệ cửu đạo trọng lực đại đạo, còn thì không cách nào phá tan tầng thứ năm. Cái kia cứ tiếp tục luyện hóa không gian đạo tâm mảnh vỡ a. Từ phong tiếp tục lấy ra cái kia miếng nhất trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ. Cái kia hóng ánh sáng long lanh không gian mảnh vỡ chung quanh, không gian từng đợt vỡ tan. Hắn nhìn xem cái kia hóng ánh sáng long lanh không gian mảnh vỡ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, không hổ là nhất đẳng đại đạo tồn tại, chỉ là nhất trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ, liền khiến cho được không gian pha thoái. Thiên mệnh không gian quyết, cho ta vận chuyển. Từ phong trên người không gian khí tức không ngừng khuếch tán, không gian chi lực tràn ngập đi ra, trên người hắn không gian chi huyết không ngừng lưu chuyển. Hào hào xôn xao. Từ phong trên người huyết dịch, như là đại giang đại hà bắt đầu lao nhanh không thôi. Thân thể của hắn vậy mà ngưng tụ trở thành một tầng tầng không gian, triệt để bắt đầu biến hóa. Không gian chi huyết điên cuồng lưu động, từ phong chỉ cảm thấy thân thể của mình ở trong chỗ sâu. Tựa hồ tác động lấy một cô rất thần bí năng lượng, làm cho khí tức của hắn trở nên càng thêm thần bí. Chuyện gì xảy ra, chúng ta Nam Cung thế gia tổ huyết lại bắt đầu dị động, hai năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam Cung thế gia chỗ sâu nhất, một tòa cổ lão mà tang thương cột điện bằng sắt chi ở trong chỗ sâu, từng đợt không gian trùng điệp bắt đầu cuồng bạo. Một cái tóc trắng xóa lao giả, sắc mặt có chút biến hóa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1036, tầng thứ 5. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không gian của ta chi huyết lưu động vậy mà khủng bố như vậy. Từ Phong nội tâm đều vô cùng rung động, hắn không nghĩ tới theo chính mình không gian đại đạo trở nên ngày càng nhiều, không gian của hắn chi huyết trở nên càng thêm hung mãnh. Trên người hắn không gian đại đạo bắt đầu di động, đệ lục đạo không gian đại đạo bắt đầu tràn ngập, chung quanh hư không, xuất hiện từng vòng vòng xoáy. Giang giác. Theo Tử Phong trong tay nhất trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ, hiện ra từng đạo vết dạng, trên người hắn không gian đại đạo khí tức, lập tức thăng hoa. Đệ thất đạo không gian đại đạo ngưng tụ thành công cái kia lập tức, hắn rõ ràng cảm giác được toàn bộ trong thiên địa không gian, đều trở nên vô cùng quen thuộc. Dùng tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, nếu là thi triển xuất đệ thất đạo không gian đại đạo, chỉ sợ đả bại Minh Đường, sẽ trở nên rất dễ dàng. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ. Không thể không nói, hắn lựa chọn gia nhập Sinh Tử Phong là lựa chọn chính xác. Nếu là không có gia nhập Sinh Tử Phong, hắn cũng không cách nào theo thuộc tội chỗ đó đạt được hai quả tam trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Cũng không cách nào đạt được cái kia miếng nhất trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ. Hơn nữa, cái này Sinh Tử Phong đạo tràng, rõ ràng so Minh gia khủng bố quá nhiều. Dù là hắn có được những nay đạo tâm mảnh vỡ, nếu ở ngoài sáng ra đạo trong tràng, muốn nhanh như vậy tiểu ngưng tụ ra 9 đạo trọng lực đại đạo, 7 đạo không gian đại đạo, chỉ sợ tốn hao thời gian ít nhất cũng là hiện tại gấp 5 lần đã ngoài. Cái này Sinh Tử Phong đạo tràng trận pháp thật sự rất thần kỳ, ta rõ ràng đều đạt được Linh Vũ Đại Đế trận pháp truyền thừa, vậy mà còn không cách nào cảm ngộ tinh tường, thật là có chút đáng tiếc. Từ Phong muốn khoanh chân mà ngồi, tiểu đi cảm ngộ đạo này tràng trận pháp cấu tạo. Theo linh hồn của hắn lực lượng xâm nhập, hắn cũng cảm giác được cái kia mênh mông như là ngôi sao bình thường trận pháp cấu tạo, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Không thể tưởng được thế gian thậm chí có sâu như vậy thúy mênh mông trận pháp. Đây không phải là ta đoạn thời gian trước, một mực không cách nào lĩnh ngộ tinh tưởng cực hạn chi trận sao. Đó là ta lĩnh ngộ trận pháp. Từ Phong nội tâm vô cùng khiếp sợ, hắn phát hiện theo linh hồn hắn lực lượng xâm nhập, hắn bắt đầu cảm ngộ cái kia đạo tràng trận pháp cấu tạo, như là thiên địa cấu tạo, thâm thúy vô cùng. Quan trọng nhất là, trước kia hắn ở ngoài sáng ra đạo trong tràng đạt được Linh Vũ Đại Đế trận pháp truyền thừa, rất nhiều không rõ đồ vật, đều rộng mở trong sáng. Phần phật, hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình lực lượng đột nhiên bị liên lụy đi ra, hắn phát hiện trước mặt cắt vàng đầy trời, liền từ trước mắt trước kia trực tiếp biến mất. Tầng thứ 5, hắn cảm giác được thân thể của mình biến mất, tự xuất hiện tại đạo tràng tầng thứ 5. Hắn phát hiện một cổ kinh khủng uy áp như là ngọn núi bình thường áp bách mà đến. Tầng thứ 5 khủng bố uy áp, cái kia đại đạo khí thế khiến cho Từ Phong thân thể, đều bị áp bách có chút vằn mèo. Thật là khủng khiếp uy áp. Từ Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái này cổ kinh khủng uy áp, khiến cho Từ Phong đều có chút không cách nào thích ứng. Thử xem ta hiện tại toàn bộ đại đạo, nhìn xem có thể kiên trì bao lâu. Từ Phong gắt gao cắn hàm răng. Hắn toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Nhưng mà, vẻ này kinh thiên uy áp lại để cho Từ Phong ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Tầng thứ 5. Tầng thứ 5. Từ Phong lần thứ nhất xông Sinh Tử Phong đạo tràng liền đạt tới tầng thứ 5. Sinh Tử Phong đạo tràng bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng, ngay từ đầu nhìn không tốt Từ Phong, bây giờ lại xông đến tầng thứ 5. Tiêu tính toán vừa rồi Chu Phó, ngũ phẩm linh tôn tu vi, cũng chỉ là xông đến tầng thứ 6. Chu Phó xông qua tầng thứ 5 thời điểm, tu vi cũng đã là ngũ phẩm linh tôn. Trần Thiện sắc mặt không ngừng biến hóa, nội tâm của hắn cũng tại gào rú. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà như vậy biến thái, lần thứ nhất lưu lạc Sinh Tử Phong đạo tràng, là có thể đạt tới tầng thứ 5. Lưu Đông sắc mặt càng thêm âm trầm. Muốn biết hắn vừa rồi thế nhưng mà cùng Từ Phong đánh cuộc, nếu Từ Phong có thể xông đến tầng thứ 3, hắn tiểu quỳ xuống vội tới Từ Phong xin lỗi. Hiện tại, Từ Phong không chỉ xông đến tầng thứ 3, mà là xông đến tầng thứ 5, vậy thì chứng minh Lưu Đông cùng Tử Phong đánh cuộc, đã theo căn bản thượng thua. Lưu Đông sư huynh, cái kia Tử Phong nếu là thật mở mắt, cũng không dám cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Người bên cạnh nhìn xem Lưu Đông âm trầm sắc mặt, trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy, trừ phi hắn là chán sống. Người bên cạnh rêu cực nói, hắn có thể xông đến tầng thứ 5, chứng minh hắn đại đạo cảm ngộ thiên phú không tồi. Nhưng là tu vi của hắn cũng chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, nếu là hắn thức thời lời mà nói, sẽ đem làm chuyện này không có phát sinh qua. Luân hồi cùng U hai cái lao giả đều là kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Tử Phong thiên phú, vậy mà biến thái đến tình trạng như vậy, khó trách thuộc tội tự mình tuyển nhận. Ai nha, hay là không chịu nổi rồi. Tử Phong rất rõ ràng, trừ phi hắn phá tan đạo tâm, nếu không muốn vọt tới sinh tử phong đạo tràng tầng thứ 6, ít khả năng. Ầm ầm. Khí lãng từng đợt chấn động, Tử Phong cũng cảm giác được chính mình theo sinh tử phong đạo tràng biến mất, hắn xuất hiện ở bên ngoài trên quảng trường, rất nhiều người nhìn xem Tử Phong ánh mắt đều thay đổi. Bọn hắn trước kia nhìn xem Tử Phong là khinh thường cùng xem thường, bây giờ nhìn lấy Tử Phong ánh mắt rất phức tạp. Bọn hắn không rõ đến cùng Tử Phong là như thế nào làm được đấy. Trần Thiện đối với Tử Phong cười cười, tựa hồ vừa rồi châm ngòi mọi người sự tình chưa từng có qua, chúc mừng Tử Phong sư đệ, không thể tưởng được sư đệ thiên phú vậy mà như vậy rất cao minh, thật là làm cho sư huynh mở rộng tầm mắt. Đối với Trần Thiện người như vậy, Tử Phong nội tâm rất khinh bỉ. Đã như vậy, hắn cũng không cần cùng Trần Thiện lá mặt lá trái. Trần sư huynh nói chuyện này, ta bất quá là vận khí so sánh tốt mà thôi, về sau còn hy vọng Trần sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Tử Phong nhất là đem cuối cùng chiếu cố hai chữ nói rất nặng. Tử Phong sư đệ không cần phải khách khí, tất cả mọi người là nhà mình sư huynh đệ, giúp nhau chiếu cố là nên phải đấy. Trần Thiện đối với Tử Phong, lộ ra rất đại độ. Ừ, không phải là thiên phú tốt một chút mà thôi. Tu vi cũng chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong mà thôi, trong mắt ta như trước là thứ phế vật. Trước kia khiêu khích Tử Phong chính là cái kia đầu trọc, đứng ở nơi đó rất khinh thường đấy. Đầu trọc tiếp tục chằm chằm vào Tử Phong, nói, Tử Phong, ngươi đã như vậy thiên tài, ngươi có dám hay không cùng ta chiến đấu? Trần Thiện nội tâm rất rõ ràng, Tử Phong như vậy thiên phú rất khủng bố, tuyệt đối với không thể cùng đối phương trở mặt. Hắn lập tức mở miệng nói, đầu trọc, ngươi làm gì? Ngươi như vậy có bản lĩnh, ngươi có dám hay không cùng ta chiến đấu đâu này? Tử Phong đương nhiên sẽ không bị Trần Thiện dăm ba câu mê hoặc, nếu là trước kia Trần Thiện không có châm ngòi ly gián, có lẽ hắn còn sẽ tin tưởng Trần Thiện. Chỉ có điều, hiện tại hắn cũng không phải ngu ngốc. Trần Thiện rõ ràng cho thấy cảm thấy thiên phú của hắn rất không tồi, mới muốn cùng hắn kết giao. Như vậy thế lực tiểu nhân, Tử Phong cũng không cần. Tử Phong đi ra ngoài một bước, hắn nhìn về phía đối diện đầu trọc, nói, đã ngươi 5 lần 7 lượt muốn khiêu chiến ta, ta đây nếu không đồng ý, lộ ra ta Tử Phong rất keo kiệt. Bất quá muốn chiến đấu cũng có thể, cũng nên có chút thẻ đánh bạc, bằng không thì chẳng phải là không có ý nghĩa. Tử Phong khỏe miệng không nên phát giác toát ra một vòng vui vẻ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1037, gái bấy. Đầu trọc không nghĩ tới chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi tiểu tử, cũng dám như vậy khiêu khích chính mình, nhưng lại cùng với chính mình đến điểm thẻ đánh bạc, đây không phải tự tác chết sao. Đầu trọc rôi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, hắn bốn rồi một miệng môi dưới, hai mắt có chút dữ tợn nhìn xem Tử Phong, tiểu tử, ngươi muốn chơi như thế nào, cứ mở miệng. Tử Phong hai mắt hơi có chút né tránh, tựa hồ lộ ra hắn có chút sợ hãi. Chung quanh không ít người nhìn xem Tử Phong thần sắc, đều trong lòng nói, tiểu tử này vừa rồi nói rõ rồi sung lao sói vây đuôi, hiện tại xem ra là muốn có hại chịu thiệt rồi. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn cũng đem Tử Phong né tránh thần sắc xem tại trong mắt, tiểu tử, ngươi không phải là muốn đổi ý, không dám chơi à. Tử Phong thầm nghĩ, thật là đồ ngu ngốc. Hắn tiểu là cố ý giả bộ như rất sợ hãi bộ dáng. Hắn biết rõ, nếu là mình nghiêm trang đáp ứng, có lẽ cái này đầu trọc tiểu sẽ biết sợ không dám đáp ứng. Dù sao, chính mình vừa rồi xông đến tầng thứ 5. Ha ha ha, cái này tên tiểu tử thối vậy mà như vậy âm hiểm, hắn đây là đang cho cái kia đầu trọc gài bẫy. U đem Tử Phong biểu hiện cùng thần sắc đều thấy rõ, hắn cảm thấy Tử Phong tuổi còn nhỏ, vậy mà như vậy âm hiểm. Bên cạnh Luân Hồi cũng là có chút buồn cười, mấy cái ngu ngốc, phong chủ tự mình chiêu thu nhận đệ tử, tại sao có thể là phế vật? Vậy mà còn dám cùng hắn đánh cuộc. Người khác không rõ ràng lắm, Luân Hồi cùng U lại rất rõ ràng, cái kia chính là thuộc tội thực lực thật không đơn giản. Có thể được hắn nhìn chúng người, làm sao có thể bình thường. Theo bọn hắn mang theo Tử Phong tiến vào Hàn Băng Lâm, đối phương lại có thể rất nhanh thích ứng trong đó hoàn cảnh, tự ở trong đó tu luyện một đêm, cái này đã nói lên tiểu tử này không đơn giản. Ngươi nói tiểu tử kia phải hay là không quên rồi, vừa rồi cái kia tên gì đông cùng hắn đánh cuộc quỷ xuống đó à. U đúng lúc này ở bên cạnh mở miệng nói. Luân Hồi lại cười nhạt một tiếng, ngươi thật cho rằng tiểu tử kia là loại lương thiện, ta dám khẳng định, đợi sẽ chả có trò hay muốn xem. Chúng ta chậm rãi quan sát ta. Ha ha ha. Sinh Tử Phong rất lâu không có náo nhiệt như vậy, có chút nhân khí cũng là tốt. U đứng ở một bên, tựa hồ xem náo nhiệt không chê đại tâm tính. Tử Phong nhìn xem đầu trọc, đã đối phương thượng bộ đồ, hắn tiểu muốn bắt đầu. Ngươi chính là tứ phẩm linh tôn tu vi cương giả, ta mới là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, ta cùng với ngươi đánh cuộc 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tử Phong tựa hồ lộ ra có chút kéo dài, tựa hồ 10 vạn hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói, là rất lớn một số lượng, hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nhìn xem Tử Phong vẻ mặt như thế, đầu trọc nội tâm càng thêm vui vẻ, hắn cười nhìn về phía Tử Phong, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi đây không phải cho Sinh Tử Phong mất mặt sao? Đầu trọc cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ, đã như vậy. Vậy thì dứt khoát chặt đẹp. Đến lúc đó nếu Tử Phong cầm không xuất linh thạch, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Đúng vậy, Tử Phong sinh vì Sinh Tử Phong đệ tử, làm sao có thể chỉ là đánh cuộc 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lưu Đông tựa hồ quên, hắn vừa rồi cùng Tử Phong đánh cuộc sự tình. Tử Phong khỏe miệng có chút dương lên, nhìn về phía đầu trọc, cái kia không biết vị sư huynh này, ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu linh thạch đâu này. Tiểu đệ linh thạch cũng không nhiều, thì ra là hơn 100 vạn. Ha ha, cái này Tử Phong thật đúng là ngu ngốc, đều nói tiền tài không để ra ngoài, hắn vậy mà nói cho người khác biết tài sản của hắn. Người bên cạnh nghe thấy Tử Phong lời nói, cũng nhịn không được cười rộ lên. Bọn hắn cảm thấy Tử Phong nhất định là cái nào đó thế lực lớn đệ tử, không biết thế giới rất phức tạp, mới có thể đơn thuần như vậy. Đầu chọc cũng là ha ha cười cười, tốt, tốt, đã ngươi chỉ có hơn 100 vạn linh đá, như vậy chúng ta tiểu đánh cuộc 150 vạn linh đá, ngươi có thể lấy được đi ra. 150 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng không phải một số lượng nhỏ. Cái này 150 vạn cũng không phải kim tệ, mà là hạ phẩm linh thạch. Ta ngược lại là có thể xuất ra 150 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ sư huynh ngươi cầm không xuất đâu này. Tử Phong theo chữ vật giới chỉ lấy ra mấy túi chữ vật. Bên trong đều là hạ phẩm linh thạch, rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ. Tử Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, vậy mà đeo trên người lấy nhiều như vậy linh thạch. Hừ, ta làm sao có thể cầm không đi ra. Đầu chọc hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo tham lam hào quang, hắn xác thực cầm không xuất 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể. Hắn cũng không cho là mình thất bại. Cho nên, hắn liền quyết định muốn tay không bắt gà. Nhiều người như vậy đều là chứng kiến, ta nếu cầm không xuất 150 vạn hạ phẩm linh thạch, ta tự phế khí hải. Đầu chọc trực tiếp lời thề son sắt nói. Tử Phong nơi nào sẽ nhìn không ra cái này đầu chọc tâm tư, đã đối phương muốn tay không bắt sói, như vậy hắn tiểu làm cho đối phương biết rõ, một ít thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái kia tốt. Tử Phong gật gật đầu, tựa hồ lên đầu chọc tay không bắt sói bao tay. Sớm biết như vậy tiểu tử này tốt như vậy lừa gạt, ta cũng đi khiêu chiến hắn. Một ít người nhìn xem đầu chọc sắp cùng Tử Phong chiến đấu, đã bại Tử Phong tiểu đạt được 150 vạn hạ phẩm linh thạch, đều vô cùng hâm mộ. Đầu chọc trực tiếp lao ra, trên người tứ phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra, trên người hắn lưỡng đạo quang mang màu vàng tràn ngập, hắn ngưng tụ chính là hai trọng kim chi đạo tâm. Tiểu tử, ta tiểu cho ngươi biết rõ, tứ phẩm linh tôn cùng linh hoàng chênh lệch, đó là cách biệt một trời. Nói xong, ánh sáng trên đầu người linh lực như là nước biển sôi trào. Cái kia hai trọng kim chi đạo tâm quay chung quanh thân thể của hắn, hình thành từng vòng màu vàng vầng sáng, chỉ thấy hắn hai chân di động, hai tay lập tức biến thành màu vàng lưỡi dao sắc bén. Đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ, kim chi lưỡi dao sắc bén, không thể tưởng được đầu chọc vậy mà tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Lập tức lấy đầu chọc thi triển xuất thủ đoạn công kích, người bên cạnh lập tức kinh hô lên. Cái kia Tử Phong thua không nghi ngờ, cái này kim chi lưỡi dao sắc bén chính là kim chi đạo tâm võ giả lưỡi dao sắc bén, một khi tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp, quả thực là thế không thể đỡ. Một ít người nhìn xem đầu chọc một chiêu hướng phía Tử Phong tê liệt mà đi, theo cái kia màu vàng lưỡi dao sắc bén tê liệt, hư không đều trực tiếp bị xé nứt ra, phảng phất vô cùng linh lực bao khỏa. Cắc cắc cạc. Tiểu tử, ngươi nếu hiện tại quỳ xuống đến nhận thua, hơn nữa cho ta 150 vạn hạ phẩm linh thạch, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đầu chọc giữ tận cười, trên người linh lực trở nên càng tăng kinh khủng. Quang mang màu vàng đặc biệt trướng mắt, rất nhiều người đều nhìn xem cái kia kim sắc quang mang muốn tập kích đến Tử Phong trước mặt. Lập tức lấy Tử Phong sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không ít người đều là tiếc hận. Tiểu tử kia phải hay là không bị đầu chọc sợ chăn váng, vậy mà không biết hoàn thủ. Ai, không thể tưởng được cái này 150 vạn hạ phẩm linh thạch tốt như vậy lợi nhuận, sớm biết như vậy ta cái thứ nhất nhảy ra ngoài khiêu chiến tiểu tử này. Có người thở dài nói. Trần Thiện nhìn xem Tử Phong vậy mà bất vi sở động, tựa hồ là bị sợ chăn váng, khỏe miệng của hắn cũng có chút dơ lên, mang theo một vòng khinh thường. Thật là đồ phế vật, vậy mà còn không có chiến đấu, đã bị hù đến rồi. Lưu Đông trên mặt cũng mang theo lạnh lùng dáng tươi cười, hắn đồng dạng cũng hiểu được Tử Phong là bị sợ đến rồi. Hừ, liền chiến đấu dũng khí đều không có, thật sự là tiện nghi đầu trọc, 150 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ. Lưu Đông thầm nghĩ, hắn cũng không cho rằng Tử Phong là đầu trọc đối thủ. Cồn vật bi. Là Phong. Chương 1038, cho ta cái mặt mũi. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều người đều nhìn xem cái kia màu vàng lưỡi dao sắc bén, muốn tập kích đến Tử Phong trên đầu. Một chiêu này, nếu rơi trên đầu, chỉ sợ Tử Phong coi như là ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người cũng không khỏi được thở dài một hơi, một thiên tài tựa hồ muốn vẫn lạc. Vù vù vù. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tử Phong bị sợ trắng váng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Từng đợt màu đỏ như máu cuồng phong theo Tử Phong trên người gợi lên, toàn bộ trong thiên địa phảng phất bị màu đỏ như máu hào quang bao khỏa, làm cho đến cùng đều tại lay động. Khủng bố sát ý theo Tử Phong trên người tràn ngập, vậy mà ngưng tụ trở thành thực chất bình thường khí lãng, tầng tầng lớp lớp, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên vặn mèo. A. Thật là khủng khiếp sát ý, ta như thế nào cảm giác được chính mình toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Một cái tứ phẩm linh tôn thanh niên, hắn hai mắt ánh mắt hoảng sợ chằm chằm vào Tử Phong. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy sát ý, hắn hai mắt chằm chằm vào Tử Phong giận dữ hét, đó là nhất trọng sát lục đạo tâm, hắn vậy mà tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra sát lục đạo tâm. Hơn nữa ta có thể có cảm giác được, hắn cái này nhất trọng sát lục đạo tâm, vậy mà so rất nhiều người nhị trọng đạo tâm còn muốn khủng bố. Người bên cạnh phụ hỏa nói ra, ta cảm giác được hắn nhất trọng sát lục đạo tâm, tựa hồ so đầu chọc hai trọng kim chi đạo tâm, còn muốn khủng bố. Có người nhìn xem Tử Phong cùng đầu chọc đối chiến nói ra. Đầu chọc cảm nhận được Tử Phong trên người vẻ này kinh thiên mà khởi giết chóc khí lãng. Hắn hai mắt đồng tử đều lập tức co rút lại, không thể tưởng được vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Đáng chết, đây quả thật là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể có được khí thế sao? Đầu chọc chỉ cảm thấy một cái màu vàng nắm đấm trước mặt mà đến. Bành! Hắn kim chi lưới dao sắc bén cùng cái kia màu vàng nắm đấm, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, mãnh liệt bành trướng trở mình cút ra ngoài. Hư không tại hai người công kích phía dưới, một tầng tầng vỡ ra đến. Đầu chọc chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng, theo nắm đấm truyền bá tới. Hoa! Cả người hắn điên cuồng rút lui, một ngụm máu tươi phun ra đến. Hai mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Từ Phong, liền phát hiện thứ hai khỏe miệng cái kia một vòng có chút che lấp dáng tươi cười. Đầu chọc nghĩ đến trước kia tựa hồ rất sợ hai chính mình Từ Phong, lại cùng giờ phút này tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Từ Phong. Hai tướng đối lập, hắn lập tức đã minh bạch. Đơ cơ mờ mờ, tiểu tử này vừa rồi tự cấp ta gài bẫy. Đáng chết. Đầu chọc như là như thế này đều vẫn không rõ. Hắn tiểu thật là ngu ngốc rồi. Trước mặt Từ Phong ở đâu không phải là đối thủ của tự mình. Hoàn toàn tiểu là có thể đơn giản đả bại sự hiện hữu của mình. Hắn tiểu là cố ý yếu thế. Miễn cho chính mình sinh ra lòng đề phòng. Bất hòa. Không cùng hắn đánh cuộc. Tiểu tử này thật là âm hiểm. Đầu chọc hai mắt có chút âm trầm. Nhìn xem đối diện Từ Phong. Hắn phát hiện thứ hai trên người cái kia quang mang màu vàng, phóng lên trời lập tức, nhất trọng sát lục đạo tâm càng là hùng hồn. Tiểu tử thúi này thực lực tựa hồ còn nằm ngoài dự đoán của chúng ta, thật sự rất cường. Luân hồi nhìn xem Từ Phong thân ảnh, bằng vào Từ Phong trên người cái kia cường hãn khí thế, là hắn biết Từ Phong rất cường. U cũng là gật gật đầu, nói, há lại chỉ có từng đó thật là cường. Thân thể của hắn quả thực tiểu là kim cương bất hoại chi thân thể, lực lớn vô cùng. Hơn nữa hắn ngưng tụ ra đến sát lục đạo tâm, chỉ sợ cũng là đại viên mãn sát lục đạo tâm. U thân là thất phẩm linh tôn cường giả, hắn biết rõ. Chỉ có cái kia đại viên mãn sát lục đạo tâm, mới có khủng bố như vậy giết chóc khí thế. Kế tiếp nên ngươi tiếp ta một quyền rồi. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia lại làm cho đối diện đầu chọc cảm thấy không rét mà run, cả người hắn trên người linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, như lâm đại địch. Phi Long tại thiên. Từ Phong thi triển xuất cửu Long thần quyền cái môn này đại đạo cực phẩm linh kỹ, cái môn này quyền pháp hắn hiện tại đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hắn tin tưởng theo hắn như vậy kiên trì bền bỉ tu luyện, sớm muộn cái môn này quyền pháp sẽ tu luyện đến hóa cảnh. Đến lúc đó uy lực tất nhiên sẽ đại đại tăng lên. Giống. Cự Long Tại Từ Phong trên nắm tay lao nhanh không thôi. Cự Long Tại bay lên. Cự Long Tại gào rú. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ thiên địa khí lãng đều tại khuếch tán. Đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Hắn vậy mà tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Làm sao có thể? Có người dám đã bị Từ Phong khí tức trên thân. Phát ra tiếng kinh hô. Không hổ là phong chủ tự mình chiêu thu nhận đệ tử, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi có thể vượt qua 5 cái cảnh giới, đánh cho đầu chọc không có sức hoàn thủ, thật sự là ngút trời kỳ tài. Nếu hắn tương lai đột phá đến linh tôn tu vi, há không phải có thể cùng ngũ phẩm linh tôn cường giả so sánh. Rất nhiều người nghĩ tới đây, cũng không khỏi được miệng đắng lưỡi khô. Nhất là Từ Phong nếu đột phá đến linh tôn, theo tu vi không ngừng tăng lên. Chẳng phải là thực lực của hắn sẽ càng ngày càng biến thái, cường hãn như vậy. Đông. Đầu chọc muốn ngăn cản Từ Phong một quyền này, hắn lại làm sao có thể ngăn cản được rồi. Từ Phong trước kia không có ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể thời điểm, thi triển xuất cửu Long thần quyền, uy lực đều thế không thể đỡ, huống chi là hiện tại ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể. Phải biết, cửu Long thần quyền theo lực lượng của thân thể tăng lên. Bạo phát đi ra uy lực cũng sẽ càng tăng kinh khủng. Lúc trước Từ Phong đạt được cửu Long thần quyền thời điểm, tiểu đạt được qua lực lượng như vậy, cần khảo hạch cá nhân lực lượng. Hiện tại, lực lượng của hắn đã đạt tới một loại rất khủng bố trạng thái, huống chi hắn hiện tại đã ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đạo tâm, càng là khủng bố như vậy. Giang giác, đầu chọc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như là vỡ vụn đồng dạng. toàn bộ người như là một bãi bùn nhão té trên mặt đất, khóe miệng đều là máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra. Từ phong cư trú trên xuống, hắn một cước giấm nát đầu chọc trên gương mặt, nói, như thế nào? Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là phế vật sao? Đầu chọc nhìn xem từ phong cái kia bình tĩnh ánh mắt, lại như là lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim của hắn. Ngươi muốn thế nào? Đầu chọc có chút sợ hãi nhìn xem từ phong, hắn tiếng nói đều có chút cá lăm. 150 vạn hạ phẩm linh thạch đâu này? Từ phong nhìn xem đầu trọc, chậm rãi nói. Ta, cũng chỉ có 76 vạn. Đầu trọc hai mắt không dám cùng từ phong ánh mắt đối mặt, hắn không có nghĩ đến cái này tuổi không lớn lắm, tu vi không cao thanh niên, vậy mà khủng bố như vậy. Từ phong khỏe miệng dương lên, dưới chân lập tức dùng sức, đầu trọc lập tức phát ra mổ heo bình thường kêu thảm thiết. Cảm tình ngươi cho ta chơi tay không bắt sói à? Từ phong nói xong, ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa nói ngươi cầm không đi ra, tự phế khí hải, phế a. Từ phong chân ly khai đầu chọc đôi má, thanh âm của hắn vang lên, rất nhiều người cũng không khỏi được nội tâm run nhẹ nhẹ. Nhất là vừa rồi những cái kia cảm thấy không phải mình khiêu chiến từ phong người, cả đám đều cảm thấy may mắn, khá tốt không phải mình. Đầu chọc ánh mắt lập lòe. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Lưu Đông, Lưu Đông sư huynh, cứu ta. Lưu Đông lông mày có chút vặn lên, đầu chọc là người của hắn, nếu là hắn thấy chết mà không cứu được, về sau ai còn dám cùng hắn lan lộn. Hắn đi ra vài bước, từ phong huynh đệ, tất cả mọi người là đồng môn, cho ta cái mặt mũi như thế nào. Cồn vật bi, là phong. Chương 1039, ngươi có mặt mũi sao? Từ phong khỏe miệng mang theo khinh thường dáng tươi cười, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ra Lưu Đông, cười nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? TTT. Từ phong thanh âm âm vang hữu lực, rất nhiều người nhìn xem từ phong cái kia cao ngạo thần sắc, cũng không khỏi được nội tâm khiếp sợ, nguyên lai đây là một thiên tài. Nhưng mà, bọn hắn rất rõ ràng, từ phong thể hiện ra vừa rồi thực lực thời điểm. Hắn xác thực có cao ngạo vô liếng. Đó cũng không phải cuồng ngạo, mà là tự tin. Bọn hắn nhưng cũng biết, Lưu Đông bản thân thực lực không đơn giản, huống chi thằng này đường ca Lưu Gia Minh, càng là bát đại thiếu tôn bài danh thứ hai nhân vật. Tại toàn bộ sinh tử phong, coi như là một ít ngũ phẩm linh tôn, cũng cần cho Lưu Đông một ít mặt mũi, thế cho nên hắn mới có thể nói nhượng lại tử phong cho hắn một cái mặt mũi lời nói. Hiện tại, Từ Phong cũng giam trước mặt nhiều người như vậy, như thế mắng hắn không phải thứ gì, hơn nữa chút nào không nể mặt hắn, cái này lại để cho Lưu Đông sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi nếu là mới vừa tới đến sinh tử phong, ta cảm thấy phải làm người hay là ít xuất hiện một ít, miễn cho về sau không tốt gặp mặt. Lưu Đông hai mắt có chút âm trầm, hắn tại sinh tử phong còn là lần đầu tiên như vậy áp chế chính mình tức giận. Nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng, Từ Phong vừa rồi bày ra thực lực, cũng không thể so với hắn yếu. Nếu không, hắn lại làm sao có thể cùng Từ Phong nói nhảm, đã sớm xuất thủ giáo huấn đối phương rồi. Vậy sao? Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, lông mày nhíu lại, chỉ thấy trên người hắn một hồi khủng bố lực lượng lập tức bộc phát, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, hắn một bả nhấc lên đầu chọc cổ áo. Giống như là cầm lấy một cái con gà con giống như, hung hăng nện trên mặt đất thời điểm. Rất nhiều người đều nghe thấy đầu chọc cái kia tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy xương cốt nát bấy thanh âm. Bành! Không đợi đầu chọc trì hoãn qua thần ra, hắn đã nhìn thấy một chân, hướng phía chính mình khí hải hung hăng đạp đi lên. Hắn lập tức mất đi chi giác, chỉ cảm thấy thân thể như là khí cầu, đang không ngừng nhục trí. Từ phong chân vừa vặn rơi vào hắn khí hải vị trí, chỗ đó lập tức muốn nổ tung lên, khí lãng hướng phía chung quanh bắt đầu khởi động, mặt đất đều xuất hiện một ít vết rạn. Đầu chọc trực tiếp ngất đi, hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi được hít sâu một hơi, không thể tưởng được cái này từ phong nhìn về phía trên tựa hồ rất hòa khí, xuất thủ vậy mà tàn nhẫn như vậy. không lưu tình một chút nào. Tiểu tử này thật tác động, xem ra ta hay là không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn. Cách đó không xa Trần Thiện trong hai mắt, cũng toát ra một ít vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, có lẽ hắn bây giờ có thể có đả bại Từ Phong, thế nhưng mà ai biết một năm về sau, hai năm về sau, Từ Phong sẽ trở thành vừa được gì các loại cảnh giới. Cho đến lúc đó, dùng hiện tại Từ Phong bạo phát đi ra tính cách cùng thủ đoạn, một khi mình bây giờ đắc tội hắn, về sau chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. May mà ta không có trực tiếp trêu chọc hắn, vừa rồi châm ngòi ly gián, hy vọng hắn không sẽ để ý. Trần Thiện chỉ cảm thấy, chính mình phía sau lưng đều là mồ hôi. Quần áo đều thiếu chút nữa bị làm ướt. Cách đó không xa Luân Hồi cùng U đều khẽ như mày, nói, tiểu gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là rất ác độc đấy, bất quá tựa hồ ta tiểu ưa thích như vậy tính cách. Người cái này lão già kia, tiểu tử này ở đâu là hung ác, hoàn toàn tiểu là phi thường hung ác. U nhìn xem Từ Phong, nói, ngươi có phát hiện hay không, tiểu tử này trên người sát ý rất khủng bố, ta cảm giác được hắn tựa hồ gánh vác lấy rất nặng trọng gánh nặng. Luân Hồi nghe vậy, cũng là gật gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy. Lưu Đông mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn không nghĩ tới Từ Phong không chỉ không nể mặt hắn, còn dám làm như vậy, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống lại ra. Lưu Đông trong hai mắt, lạnh lạnh sát ý tràn ngập, trên người tứ phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện ra đến. Rất nhiều người cũng không khỏi được kinh ngạc mà bắt đầu, ai cũng biết, chỉ sợ Lưu Đông thật sự bị Từ Phong chọc giận. Từ Phong không nhìn thẳng Lưu Đông, túi người gỡ xuống đầu chọc chữ vật giới chỉ, lấy ra trong đó linh thạch, nói, lưu ngươi một cái mạng, về sau nhớ kỹ đem làm cậu muốn mở to mắt con ngươi. Hắn tại trước mắt bao người đem những cái kia linh thạch toàn bộ thu nhập chữ vật giới chỉ, rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Ai biết một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, vậy mà như vậy biến thái. Lưu Đông đã đạt tới một loại sụp đổ, nổi giận biên giới, trên người hắn khí lãng bắt đầu bộc phát. Từ Phong xoay người nhìn về phía Lưu Đông, vừa rồi sổ sách, ta còn không có cùng ngươi tính toán. Ngươi dĩ nhiên cũng làm chính mình đến tìm ta gây phiền phức. Đã như vậy, ta đây cũng muốn cùng ngươi tính toán toán sổ sách. Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều người đều là sững sờ. Nguyên lai Từ Phong có thể không có quên vừa rồi cùng Lưu Đông đánh cuộc sự tình, chỉ có điều hắn còn không có trì hoãn tới mà thôi. Vừa rồi Từ Phong cùng Lưu Đông đánh cuộc, nếu Từ Phong xông đến sinh tử phong đạo tràng tầng thứ ba, Lưu Đông tiểu cho Từ Phong quỳ xuống đến xin lỗi. Tất cả mọi người cảm thấy Từ Phong chỉ sợ là kiêng kỵ Lưu Đông, cố ý không đề cập tới chuyện này, không thể tưởng được Từ Phong cũng không phải quên rồi. Lưu Đông chỉ cảm thấy đôi má từng đợt nóng rát đau đớn, Từ Phong trước mặt mọi người để chuyện như vậy, quả thực tiểu là tại trước mặt mọi người vẽ mặt, nội tâm của hắn sát ý càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử, ta và ngươi đánh cuộc thua thì đã có sao? Chớ nói ngươi không phải là đối thủ của ta, tiểu coi như ngươi là đối thủ của ta, ngươi dám để cho ta quỳ xuống sao? Ngươi cũng đã biết, ta Đường Ca là ai? Lưu Đông trong hai mắt, hào quang bộc phát, trên người hắn tứ phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức, vô cùng khủng bố. Ta quản ngươi Đường Ca là ai, dù là ngươi Đường Ca tiểu là thiên vương lão tử, hôm nay ngươi cũng muốn cho ta quỳ xuống. Từ Phong thanh âm bộc phát, trên người kim sắc quang mang lần nữa phóng lên trời. Nhất trọng sát lục đạo tâm tràn ngập, màu đỏ như máu hào quang súng kích đi ra, hắn trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý, đã cái này Lưu Đông muốn giết hắn, vậy hắn tiểu không khách khí. Ha ha! Ngươi thật nghĩ đến ngươi đả bại đầu trọc, ngươi tiểu là vô địch được rồi sao? Cuồng vọng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Lưu Đông cười ha ha! Trên người hắn hai đạo phong chi đạo tâm tràn ngập, thân thể của hắn trở nên phiêu hốt bất định, tốc độ cũng dần dần tăng lên. Hắn hai mắt mang theo cười lạnh, ta tiểu cho ngươi biết rõ trời cao đất rộng. Xoẹt! Lưu Đông thân thể lập tức biến mất, chỉ nghe thấy hư không tê liệt thanh âm. Mọi người đã nhìn thấy một đạo đen kịt vết rạn, một mực móng vuốt hướng phía Tử Phong cổ cầm ra đi. Nhưng mà, Tử Phong thân thể thuấn gian di động, tốc độ của hắn vậy mà cũng rất nhanh. Tử Phong trên người kim sắc quang mang điên cuồng xung kích, từng đạo trầm trọng áp lực từ trên người Tử Phong khuyết tán đi ra. Phi Long tại thiên. Cửu Long thần quyền lần nữa thi triển đi ra, một con rồng bay tại gào rú, đại địa đang run rẩy. Một quyền hung hăng bộc phát, nện ở Lưu Đông móng vuốt phía trên. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta vậy mà trở nên trễ như vậy trì hoãn? Lưu Đông hai mắt hoảng sợ, hắn chỉ cảm thấy chính mình phong chi đạo tâm ưu thế không còn sót lại chút gì. Hắn tựu như là gánh vác lấy một cái ngọn núi lành nghề đi, tốc độ không cách nào tăng lên, hắn như thế nào cùng Tử Phong chống lại. Bành! Màu vàng nắm đấm đột nhiên nện ở miệng của hắn phía trên, hắn răng cửa lập tức toàn bộ nát bấy. Máu tươi từ trong lỗ mũi chảy xuôi đi ra, cả người hắn té trên mặt đất. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1040, Lưu Gia Minh sát ý. Bành. Tử Phong ngay sau đó lại là một quyền, hung hăng nện ở Lưu Đông trên lồng ngực. Lưu Đông chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lập tức nát bấy, cả người hắn té trên mặt đất, hai mắt oán độc nhìn xem Tử Phong. Nhưng mà... Tử Phong lại từng bước một hướng phía hắn đi qua. Đi đến Lưu Đông trước người, hắn mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, ta tiểu muốn hỏi ngươi, ngươi nơi nào đến mặt mũi. Nói xong, một cước hung hăng dẫm nát Lưu Đông trên mặt. Tất cả mọi người cảm nhận được Lưu Đông đầu rõ ràng có chút biến hình, cái kia đau đớn kịch liệt khiến cho Lưu Đông liền gào rú đều khó khăn, hắn hé miệng, vươn tay cánh tay chỉ vào Tử Phong. Như thế nào? Vừa rồi đánh cuộc thua rồi, cho ngươi quỳ xuống không muốn, cái này là ngươi cuồng vọng một cái giá lớn. Tử Phong thanh âm mang theo lạnh lạnh sát ý. Cái này Lưu Đông muốn giết hắn, hắn đương nhiên cũng không muốn buông tha đối phương. Theo Tử Phong chân ly khai Lưu Đông mặt. Hắn hai mắt dữ tợn nhìn xem Tử Phong. Tử Phong, ngươi sẽ chết vô cùng thảm, của ta Đường Ca là bát đại thiếu tôn bài danh thứ hai Lưu Gia Minh. Ngươi nhất định phải chết. Xem ra ngươi rất muốn giết chết ta, đã như vậy Tử Phong trên người, khủng bố sát ý tràn ngập đi ra, hắn hai mắt chằm chằm vào nằm Lưu Đông. Lưu Đông cảm nhận được Tử Phong trên người kinh khủng kia sát ý, hắn chỉ cảm thấy thân thể đều trở nên run rẩy lên, hắn thầm mắng mình, ngươi như vậy miệng tiện làm gì? Rất nhiều người đều nhìn xem Tử Phong, bọn hắn cảm thụ cái kia cổ sát ý rất rõ ràng. Cả đám đều không khỏi bắt đầu chảy mồ hôi, chẳng lẽ lại Tử Phong thật sự dám giết Lưu Đông? Tại sinh Tử Phong cũng không bài xích đệ tử tầm đó giúp nhau tranh đấu, tuy nhiên lại không thể suy giảm tới tánh mạng, đây là tất cả mọi người giúp nhau minh bạch một cái đạo lý. Lưu Đông nhìn xem Tử Phong kinh khủng kia ánh mắt, hắn thật sự sợ, Tử Phong. Tử Phong, đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi, ta sai rồi. Nếu tất cả mọi người phạm sai lầm, cũng chỉ là nhận thức cái sai chỉ đơn giản như vậy, vậy ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao? Ngươi không phải mới vừa luôn mồm muốn giết ta sao? Ngươi như thế nào còn không ra tay đâu này? Tử Phong đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất, đứng lên năng lực đều không có Lưu Đông, khỏe miệng mang theo một vòng tàn nhẫn sát ý. Luân hồi! Chúng ta muốn xuất thủ ngăn cản A tiểu tử này thật sự giết chết tiểu tử kia, tựa hồ cũng không dễ làm A. Hai mắt có chút híp mắt lên. Luân hồi lại chẳng hề để ý lắc đầu, có cái gì không dễ làm đấy, phế vật kia tiểu tử chính mình muốn chết, hiện tại tài nghệ không bằng người còn muốn ỷ thế hiếp người, theo ta thấy ra, Tử Phong giết hắn đi mới tốt. Cũng biết luân hồi tính cách. Thế nhưng mà cái kia Lưu Gia Minh thực lực cũng không đơn giản, hiện tại Tử Phong có thể không phải là đối thủ của Lưu Gia Minh, hắn giết chết Lưu Đông, sợ là phiền toái không nhỏ. Tiểu tử này cũng không phải là sợ phiền toái đích nhân vật, giết đi. Quản hắn khỉ gió đây này. Luân hồi nói thẳng, ta người này không thích trêu chọc người khác, thế nhưng mà ta cũng không thích người khác trêu chọc ta, đã trêu chọc đến ta. Vậy thì muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Tử Phong nói xong, trên người tràn ngập sát ý, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy từng đợt sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, cái tuổi này không lớn thanh niên, thật đúng là dám giết Lưu Đông. Ngay tại Từ Phong trên hai tay, ngưng tụ ra một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, hướng phía Lưu Đông đầu tập kích đi ra ngoài một khắc này. Rất nhiều người cũng không khỏi được thay thế Lưu Đông cảm thán, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Xuy. Ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lưu Đông trước người, hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, Từ Phong cái kia đạo công kích tiểu tan thành mây khói. Đường ca, đường ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Ô ô ô, Lưu Đông theo hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn xem trước người bóng người kia lập tức buộc phát ra tê tâm liệt phế khóc giống lưu nước mắt. Người chung quanh nhìn xem đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nguyên một đám sắc mặt đều lập tức biến hóa. Người thanh niên này tiểu là Lưu Đông Đường ca, đứng hàng bát đại thiếu tôn thứ hai Lưu Gia Minh. Không thể tưởng được Lưu Gia Minh vậy mà xuất hiện ở chỗ này, xem ra cái kia Tử Phong phải gặp tai ương. Một ít người bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn về phía Tử Phong ánh mắt đều mang theo thương cảm. Lưu Gia Minh tính cách tàn nhẫn bạo ngược. Toàn bộ sinh tử phong ai cũng biết. Đây cũng là mọi người không dám trêu chọc Lưu Đông một trong những nguyên nhân. Lưu Gia Minh nhìn xem Lưu Đông bộ dáng kia, hắn trong hai mắt lập tức buộc phát ra lạnh lạnh sắc ý. Lưu Gia Minh là một đứa cô nhi, hắn sinh ra xuống cha mẹ tiểu qua đời. Cho nên, hắn vẫn là Lưu Đông cha mẹ nuôi lớn, hơn nữa bồi dưỡng hắn. Lưu Đông cha mẹ đã ở vài năm trước kia qua đời. Lưu Đông tiểu đi tới sinh tử phong đầu nhập vào hắn, hắn vốn tính cách tàn nhẫn, đối với Lưu Đông cũng là chẳng thèm ngó tới. Bất quá niệm tại năm đó Lưu Đông cha mẹ đối với hắn công ơn nuôi dưỡng, hắn tiểu lại để cho Lưu Đông gia nhập sinh tử phong, thành vì sinh tử phong đệ tử. Hắn bình thường cũng là mặc kệ sẽ Lưu Đông, trong mắt hắn Lưu Đông tiểu là phế vật. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, có người khi dễ Lưu Đông. Vậy thì chờ tại đánh hắn Lưu Gia Minh mặt, hắn đương nhiên không thể ngồi nhìn bỏ qua. Lưu Gia Minh cái kia cao ngạo ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người. Từ Phong ánh mắt cũng là hào không nhượng bộ, ánh mắt của hai người cứ như vậy tại giữa không trung giao phong. Ước chừng đi qua mấy hơi thở, người chung quanh đều trùng trùng điệp điệp buông lỏng một hơi. Vừa rồi khí thế loại này ở giữa giao phong, vậy mà cũng khủng bố như thế. Ngươi cũng đã biết, Lưu Đông là của ta đường đệ. Lưu Gia Minh nhìn xem Từ Phong, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại làm cho người cảm thấy có chút băng hàn rét thấu xương. Từ Phong mở ra hai tay, nói, ta mặc kệ hắn là ai, đã hắn chủ động trêu chọc ta, vậy thì đáng đời hắn không may, tự là đơn giản như vậy. Ha ha, có chút ý tứ, đã thời gian rất lâu, không người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện. Lưu Gia Minh thực lực đó là không thể nghi ngờ đấy. Hiện tại không phải là đã có sao. Từ Phong cười nhạt một tiếng, đối với Lưu Gia Minh lời nói hùng hồn, hắn ngược lại cũng không phải rất để ý. Đối với hắn mà nói, trước mặt Lưu Gia Minh xác thực rất cường. Có thể muốn lại để cho hắn Từ Phong sợ hãi, đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Trần Thiện hai mắt có chút nheo lại, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cũng dám như vậy nói chuyện với Lưu Gia Minh, hắn thật cho là mình là bát đại thiếu tôn sao. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong cùng Lưu Gia Minh đối thoại, đều là Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi có hay không tư cách này rồi hả? Lưu Gia Minh nói xong một khắc này, trên người bàng bạc khí lãng lập tức lan mình. Hắn khí tức trên thân dĩ nhiên là lục phẩm linh tôn. Linh lực như là đại giang đại hà bình thường chảy xuôi. Người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Lưu Gia Minh vậy mà đột phá đến lục phẩm linh tôn rồi. Không tốt. Luân hồi cùng U cảm nhận được Lưu Gia Minh khí tức. Hai người đều là đồng thời một tiếng gầm lên. Liền gặp được Lưu Gia Minh hai tay, đã mang theo thế không thể đỡ khí lãng, hướng phía Tử Phong tập kích mà đi. Hư không đều bị Lưu Gia Minh hai tay tê liệt, vô cùng khủng bố công kích. Bành! Từ Phong toàn thân linh lực, song sinh khí hải, 12 cái linh mạch đồng thời lưu động, toàn bộ người điên cuồng một quyền hung hăng oanh kích, hướng phía Lưu Gia Minh tập kích mà đến cánh tay hung hăng ném ra đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1041, Linh Tinh Thú. Hoa. Theo nắm đấm cùng cánh tay hung hăng va chạm cùng một chỗ, Tư Phong cũng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đồng thời chấn động, hắn toàn thân kinh mạch đều bị xé nứt ra. Nhưng hắn là ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể tồn tại, bây giờ lại bị Lưu Gia Minh một chiêu, dễ dàng tiểu làm cho da thịt của hắn đều xuất hiện vết rạn. Vù vù vù. Cuồng phong theo bốn phương tám hướng khuếch tán, Tư Phong thân thể không ngừng hướng phía sau lưng rút lui, một bước đón lấy một bước lui ra ngoài, mỗi lần rút lui, dưới chân của hắn đều là từng đạo ấn ký, mặt đất đều là vết rách. Phốc. Tư Phong muốn cố nén thương thế, đúng là vẫn còn nhịn không được, máu tươi từ trong miệng hung hăng phun ra ra, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt. Ngươi vậy mà không chết. Lưu Gia Minh trong hai mắt toát ra kinh hãi, hắn biết rõ trước mặt Tư Phong chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Hắn vừa rồi một chiêu kia công kích, chớ nói cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, coi như là ngũ phẩm linh tôn võ giả, không chết cũng muốn trọng thương. Hiện tại, Tư Phong vậy mà còn có thể đứng thẳng, hơn nữa tựa hồ cũng chỉ là đã bị thương thế, tựa hồ cũng không có suy giảm tới căn bản. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lục phẩm linh tôn cũng cứ như vậy. Tư Phong trong hai mắt mang theo kiên định, hắn gắt gao chằm chằm vào đối diện Lưu Gia Minh. Nếu là hôm nay hắn có thể sống sót, tương lai hắn nhất định muốn cho Lưu Gia Minh biết rõ, hắn Tư Phong cũng không phải mặc người đắn đo tồn tại, mà là cường giả chân chính. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Gia Minh toàn thân linh lực lập tức lưu động, tự muốn tiếp tục hướng phía Tư Phong xuất thủ thời điểm. Hai đạo già nua thân ảnh lại xuất hiện tại Tư Phong trước người. Đúng là một mực gần nút ở phía xa luân hồi cùng U. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Gia Minh như vậy liều mạng phần, vậy mà đối với Tư Phong hạ tử thủ. Nếu không, hai người bọn họ đã sớm xuất hiện chặn đường. Bây giờ nhìn lấy Tư Phong không có tử vong, bọn hắn đương nhiên sẽ không một lần nữa cho Lưu Gia Minh lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Lưu Gia Minh, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi xuất thủ không khỏi quá độc các ca. Luân hồi nhìn xem đối diện Lưu Gia Minh, hắn hai mắt có chút ngưng tụ. Lưu Gia Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai cái lao giả, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu ánh mắt lập lòe, lại không có quá nhiều biểu hiện, hắn nhìn xem đối diện Luân hồi cùng U. Hắn bình tĩnh mà nói, hai vị trưởng lão, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Hắn vậy mà muốn giết chết Lưu Đông, xin hỏi hai vị trưởng lão vì sao không đi ra ngăn trở. Rất nhiều người cũng không khỏi được kinh ngạc, không hổ là bát đại thiếu tôn đứng hàng thứ hai nhân vật thiên tài, cũng dám như vậy nghi vấn luân hồi cùng U hai vị trưởng lão. Hừ, Lưu Đông khiêu khích Tư Phong trước đây, có chơi có chịu, hắn đánh cuộc thua rồi, ngược lại không thực hiện hứa hẹn, đây là đang vũ nhục ta sinh Tư Phong. Về phần Tư Phong muốn giết chết Lưu Đông, ta muốn ngươi sai rồi. Vừa rồi Tư Phong có thể còn chưa kịp giết chết Lưu Đông, ngươi cũng đã xuất hiện ở chỗ này. U cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn lập tức nhìn xem đối diện Lưu Gia Minh, già nua trong hai tròng mắt, hiện ra một ít nhàn nhạt dáng tươi cười. Đừng nhìn Lưu Gia Minh bây giờ là lục phẩm linh tôn thiên tài, có thể hắn muốn đuổi theo chính mình hai người. Không có 3-5 năm thời gian, đó là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, tiêu tính toán 3-5 năm Lưu Gia Minh có thể đạt tới thất phẩm linh tôn, muốn đả bại hai người bọn họ, cái kia lại là mặt khác một loại thuyết pháp rồi. Lưu Gia Minh trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, hắn tựa hồ căn bản không có đem luân hồi cùng U để ở trong mắt, mà là nhìn xem Tư Phong, không thể tưởng được ngươi có như vậy hậu trường. Khó trách dám không có sợ hãi. Tư Phong hai mắt có chút ngưng tụ, hắn nhìn về phía Lưu Gia Minh, rêu cực nói, ngươi giàu gì cũng là bát đại thiếu tôn, lục phẩm linh tôn tồn tại. Đối với ta như vậy một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong nói lời như vậy, ngươi không biết là mất mặt sao. Ngươi như thật sự có bổn sự, chờ ta đột phá lục phẩm linh tôn tu vi, ngươi còn dám cùng ta chiến đấu sao? Tư Phong hai mắt mang theo lạnh như băng trào phúng. Lưu Gia Minh rất rõ ràng, Từ Phong tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể đả bại Lưu Đông, tương lai đột phá lục phẩm linh tôn, hắn tại sao có thể là đối phương đối thủ? Lưu Gia Minh, ngươi vô luận như thế nào cũng là bát đại thiếu tôn bài danh thứ hai nhân vật, làm người vẫn có chút độ lượng. Luân hồi đối với Tử Phong nói ra. Hừ. Lưu Gia Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn lướt qua Tử Phong, cái kia trong hai mắt sát ý giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn mang theo Lưu Đông hướng phía xa xa mà đi. Nhưng là ai cũng biết, Tử Phong lần này khẳng định triệt để đắc tội Lưu Gia Minh. Tiểu Gia Hỏa, ngươi lần này đắc tội Lưu Gia Minh, ngươi muốn chính mình coi chừng một ít. Cái này Lưu Gia Minh tâm ngoan thủ lạn, hắn có thể là chuyện gì đều làm ra được. Luân hồi cùng U U đi theo Tử Phong ly khai sinh tử phong đạo tràng, hai người bọn họ đối với cái này bát đại thiếu tôn đứng hàng thứ hai Lưu Gia Minh, cũng có không ít hiểu rõ. Tử Phong tuy nhiên cùng Lưu Gia Minh cũng chỉ là gặp mặt một lần, có thể nội tâm của hắn lại vô cùng rõ ràng, cái kia Lưu Gia Minh tuyệt đối với không phải loại lương thiện. Bất quá, hắn Tử Phong cũng là không sợ hãi Lưu Gia Minh. Hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, tuy nhiên cùng Lưu Gia Minh chênh lệch rất lớn, lại cũng không phải không cách nào đền bù. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn thi triển xuất không gian đại đạo, còn có linh hồn bí thuật, hơn nữa thiên địa kỳ hỏa. Lưu Gia Minh muốn giết chết hắn, cũng không phải sự tình đơn giản. Khoảng cách tiến vào Thăng Long Trì, còn có hơn 20 ngày thời gian, ta chính dễ dàng đi Bắc Hải cánh đồng hoang vu đi một chuyến. Từ Phong tại nội tâm âm thầm nói ra. Hắn bánh xe phụ hồi trở lại cùng U U chỗ đó biết được, Bắc Hải cánh đồng hoang vu chính là thất thập nhị môn thời kỳ, lưu lại một cái bí cảnh, quanh năm mở ra. Bốn đại phong đệ tử cũng có thể tiến vào trong đó. Quan trọng nhất là, cái này Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong, bởi vì linh lực vô cùng nồng đậm, vậy mà diễn sinh xuất một loại linh tinh thú. Loại này linh tinh thú cùng yêu thú có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Linh tinh thú chính là thiên địa linh lực diễn sinh đi ra, lại có thể bộc phát ra rất cường hãn công kích, chúng trong thân thể có một loại linh tinh. Trong đó ẩn chứa linh lực tinh thuần vô cùng. Võ giả có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, so hấp thu linh thạch hiệu quả tốt hơn nhiều lần. Hơn nữa, bởi vì Bắc Hải cánh đồng hoang vu linh lực vô cùng nồng đậm, thời gian rất dài, trong đó cũng có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo đản sinh ra đến. Bốn đại phong đệ tử, quanh năm cũng sẽ ở Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong gặp nhau, lẫn nhau tầm đó tranh đấu. Đồng thời cũng là cướp lấy Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong tài nguyên. Ta đi Bắc Hải cánh đồng hoang vu nhìn xem, cũng kiến thức cái này đại danh đỉnh đỉnh bí cảnh. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ cùng Hòa Hy, xuất hiện tại sinh tử phong một cái truyền tống trận địa phương. Chỗ đó đứng đấy một cái sinh tử phong trường lão, hắn nhìn xem Từ Phong đã đến, chỉ là thản nhiên nói, lấy ra sinh tử của ngươi phong đệ lệnh bài, tức có thể vào trong đó. Từ Phong. Cái kia trưởng lão nhìn nhiều Từ Phong hai mắt, đối với Từ Phong mở miệng nhắc nhở, lần thứ nhất tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu, phải cẩn thận trong đó nhân loại. Nhân loại nhiều khi so linh tinh thú còn muốn nguy hiểm. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Từ Phong đương nhiên minh bạch, linh tinh thú không có linh trí, gặp phải rất cường hãn ngươi có thể chạy thục mạng. Có thể là võ giả không giống với, một khi lâm vào nguy cơ. Muốn đào thoát sẽ rất khó khăn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1042, kỳ lạ linh tinh. Lưu Sư Huynh, ngươi lại để cho ta giám sát chính là cái kia Từ Phong. Quả nhiên như là ngươi đoán trước đồng dạng, hắn tiến nhập Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong. Từ Phong cũng không biết, hắn mới vừa tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu. Một thanh niên đã xuất hiện tại Lưu Gia Minh trong sân. Cho Lưu Gia Minh bẩm báo đây hết thảy. Lưu Gia Minh trên mặt hiện ra lạnh như băng sắc ý, nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cũng dám tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu, lúc này đây ta muốn ngươi chết tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong. Hào hào hào hào. Từ Phong theo đạo kia cổng truyền tống xuyên Việt, hắn liền phát hiện gió nhẹ thổi qua, cặp mắt của hắn quét mắt chung quanh hết thảy. Trong hai mắt mang theo hiếu kỳ. hắn cảm giác được chung quanh linh lực vô cùng nồng đậm, vậy mà so sinh tử phong còn muốn nồng đậm, khó trách nói bốn đại phong nội tình, vượt xa tam đại gia tộc. Đây là một mảnh độc lập không gian. Từ Phong nhìn xem cái kia có chút tái nhợt sắc bầu trời, khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, không biết trong này có thể phát sinh cái gì. Ca ca, ta cảm giác được tại đây, có cái gì đối với ta mới có lợi. Hòa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, thanh âm của nàng vô cùng thanh thúy êm tai. Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày, đợi tí nữa ngươi nếu cảm nhận được, cái gì đó đối với ngươi mới có lợi, ngươi tiểu dẫn ta đi qua, ta giúp ngươi. Ân. Hòa Hy đối với Từ Phong trùng trùng điệp điệp gật đầu, hai mắt nhìn xem Từ Phong lộ ra vô cùng ỷ lại. Con mèo nhỏ đứng tại Từ Phong bả vai, cứ như vậy một người hai thú tại mảnh không gian này hành tẩu. Mèo. Ho ho. Theo Từ Phong đi ra ngoài không có co xa lắm không, trên bả vai hắn con mèo nhỏ kêu một tiếng, hai cái linh động hai mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa địa phương. Bả vai hắn mặt khác một bên, Hỏa Hy cũng hai mắt sáng quắc chằm chằm vào bên kia. Ô ô ô. Từ Phong chỉ nghe thấy như là một hồi hài nhi tiếng khóc bình thường thanh âm truyền đến, chỉ thấy chỗ đó xuất hiện mấy cái hóng ánh sáng long lanh quái vật, như cùng một thủy tinh cầu đồng dạng. Nhưng mà, cái kia thủy tinh cầu chung quanh, đã có rất nhiều rất dài vòi xúc tu. Những cái kia vòi xúc tu tản mát ra cứng rắn hào quang, như là sắc bén lưỡi dao sắc bén. Cái này là linh tinh thú sao? Từ Phong chầm chầm vào những cái kia xuất hiện óng ánh sáng long lanh tồn tại, hắn phỏng đoán cái kia mấy cái yêu thú tiểu là linh tinh thú. Mỗi một cái đều là sáu đầu vòi xúc tu, chứng minh tiểu là tương đương với linh hoàng tu vi linh tinh thú. Từ Phong tại tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu trước kia, đã biết rõ Bắc Hải cánh đồng hoang vu linh tinh thú phân loại. Đại bộ phận linh tinh thú đều là năm đầu vòi xúc tu, tương đương với linh tông tu vi tồn tại. Bất quá như vậy linh tinh thú, căn bản không có võ giả sẽ đi chém giết. Phải biết, Bắc Hải cánh đồng hoang vu cơ hồ là bốn đại phong hậu hoa viên, trong đó linh tinh thú lớn lên, cũng đều là bị bốn đại phong đệ tử bắt được. Cho nên, cơ hồ năm đầu vòi xúc tu linh tinh thú, bốn đại phong đệ tử đều bỏ mặc chúng tiếp tục phát triển. Chỉ là tương đương với linh hoàng tu vi linh tinh thú. Từ Phong trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Trên bả vai hắn Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ cũng đã đồng thời thoát ra đi, hướng phía đối diện bốn chỉ linh tinh thú mà đi. Bốn chỉ linh tinh thú căn bản không có linh trí, nó chỉ là cảm giác được nguy hiểm. Lập tức bốn chỉ linh tinh thú, tiểu muốn hướng phía bốn phương tám hướng khắp nơi chạy thục mạng. Còn muốn theo bà cô thuộc hạ đào tẩu, cho ta chết. Hỏa Hy cái kia nho nhỏ thân hình bay lượn mà bắt đầu. Nàng xem thấy hai cái muốn chạy thục mạng linh tinh thú. Nộ quát một tiếng, chỉ thấy trong miệng nàng, đột nhiên một đám hỏa diễm trực tiếp phun phát ra tới, hướng phía cái kia chạy thục mạng linh tinh thú hung hăng và chạm mà đi. Ô ô! Linh tinh thú phát ra thê thảm tiếng gào thét, theo Hỏa Hy truy cản kịp đi. Thân thể của nàng tản mát ra màu đỏ rực hào quang, những cái kia ánh lửa sẽ đem cái kia linh tinh thú bao vây lại. Vậy mà trực tiếp đem linh tinh thú tiểu toàn bộ nuốt vào trong thân thể, Từ Phong đều không rõ, Hỏa Hy cái kia nho nhỏ thân hình, như thế nào dung hạ được lớn như vậy linh tinh thú. Nhưng mà, Hỏa Hy đuổi theo một con khác linh tinh thú, cũng đã hướng phía xa xa chạy thục mạng đi ra ngoài hơn 10 trượng. Mặt khác một bên, bình thường tựa hồ vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, trực tiếp buộc phát ra vẻ hung ác. Hắn móng đuốt trở nên như là lợi kiếm bình thường sắc bén. Cái kia linh tinh thú còn chưa kịp chạy thục mạng, đã bị con mèo nhỏ trực tiếp diệt xác. Hắn thông minh vô cùng sẽ đem linh tinh thú thân hình thôn phệ. Hắn tiểu móng đuốt bên trong lại hiện ra một khối hóng ánh sáng long lanh tinh thạch. Cái kia khối tinh thạch có chừng to cỡ nắm tay, ở trên tản mát ra từng đợt tấm áp khí tức, linh lực vô cùng nồng đậm, chung quanh đều hơi hơi hào quang. Xuy. Con mèo nhỏ lao ra, một con khác linh tinh thú cũng bị con mèo nhỏ chém giết. Hắn vui sướng nhảy lên trở lại Từ Phong bả vai, đối với Từ Phong lấy ra cái kia hai khối linh tinh. con mèo nhỏ thân mật theo đầu cọ sát Từ Phong cái cằm. Từ Phong từ nhỏ mèo cào bên trong lấy ra hai khối linh tinh, trên mặt của hắn hiện ra một ít vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được cái kia linh tinh bên trong, linh lực nồng đậm vô cùng, tựu như là hạ phẩm linh thạch như vậy. Quan trọng nhất là, cái này tinh thạch bên trong còn ẩn chứa một cô rất kỳ lạ năng lượng. Mà vẻ này năng lượng vậy mà cùng tinh nguyên thạch bên trong ẩn chứa linh hồn lực lượng, tựa hồ có giống nhau thuộc tính, rồi lại cho Từ Phong một loại không giống nhau cảm giác. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong kêu lên vài tiếng, tựa hồ nói cho Từ Phong, hắn không cần cái này linh tinh, về sau linh tinh thú thân hình quy hắn, linh tinh quy Từ Phong. Từ Phong sờ lên con mèo nhỏ đầu, mang trên mặt vẻ vui thích. Nhiều năm như vậy hắn cùng nhau đi tới, bên người đều là Hỏa Hy làm bạn, hiện tại lại thêm con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ cũng rất hưởng thụ cảm giác như vậy, hắn nhu thuận nằm ở Từ Phong trên bờ vai. Tức chết bà cô, cái con kia linh tinh thú vậy mà chạy trốn. Hỏa Hy xuất hiện tại Từ Phong trên bờ vai, nho nhỏ đôi má đều là tức giận. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ xem Hỏa Hy hổn hển bộ dáng, lập tức đối với Hỏa Hy nhìn có chút hả hê, còn dùng tiểu móng vuốt vỗ tay mà bắt đầu, còn khoe khoang chính mình giết chết hai cái linh tinh thú. Ngươi cái này thối mèo, ngươi tin hay không bà cô đánh ngươi? Hỏa Hy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chằm chằm vào con mèo nhỏ, giơ lên bàn tay nhỏ bé, vô cùng phẫn nộ. Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy hai cái kẻ dở hơi tranh phong tương đối, hắn cười vô vô Hỏa Hy, đừng làm rộn, ta hấp thu thoáng một phát cái này linh tinh, hai người các ngươi cho ta hộ pháp. Nghe thấy Từ Phong muốn hấp thu linh tinh, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy lập tức đình chỉ ồn ào. Hai cái tiểu gia hỏa giúp nhau hừ một tiếng, tiểu nhảy lên đến hai bên, là Từ Phong hộ pháp. Từ Phong không lo lắng chút nào, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy thực lực bây giờ cũng không yếu, cấp thấp linh tôn muốn đơn giản đả bại Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, cũng không phải sự tình đơn giản. Từ Phong muốn hấp thu những cái kia linh tinh, hắn tuyệt đại cái này linh tinh thú linh tinh, tựa hồ có chút kỳ lạ địa phương, hắn lập tức khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu luyện hóa hai khối linh tinh. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lại, Từ Phong trong thân thể song sinh khí hải, cùng 12 cái linh mạch đồng thời lưu động, từng đợt linh lực bao vây lấy hai quả linh tinh. Linh lực của hắn dựa theo hỗn độn vô cực quyết vận chuyển phương pháp, mà bắt đầu tại trong kinh mạch của hắn lưu động, hắn đã bị lưu ra mình công kích thương thế cũng triệt để khôi phục lại. Không thể tưởng được cái này linh tinh vậy mà như vậy kỳ lạ. Còn có thể khôi phục thân thể thương thế. Từ Phong thần sắc hơi sững sờ, khoe miệng của hắn có chút di động. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1043, phản án cướp. Trải qua mấy canh giờ hấp thu, Lưu Gia Minh cho Từ Phong lưu lại thương thế, cũng trên cơ bản khôi phục không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy, sâu hít sâu một hơi. Cái này Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong tựa hồ không có bạch thiên hắc dạ. Bầu trời vĩnh viễn đều là như thế này tối tăm lu mờ mịt tồn tại. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy cảm nhận được Từ Phong tu luyện xong tất, đều là rất nhanh nhảy lên đến Từ Phong hai bên bả vai. Ca ca, vừa rồi cái con kia đảo tẩu linh tinh thú, ta tại trên người của nó lưu lại có truy tung khí tức, chúng ta bây giờ tiểu đi bắt nó được hay không được? Hỏa Hy hiển nhiên đối với vừa rồi cái con kia linh tinh thú đảo tẩu rất không vui. Từ Phong vừa mới tu luyện xong tất, nàng tiểu đối với Từ Phong lối ra nói ra. Từ Phong gật gật đầu, dù sao tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong, hắn cũng không có cụ thể mục tiêu, ngược lại thì không bằng đuổi theo cái con kia linh tinh thú, có lẽ mới có lợi cũng nói không nhất định. Tốt. Từ Phong đáp ứng Hỏa Hy yêu cầu, lập tức Hỏa Hy đối với Từ Phong đôi má tiểu là thân hôn đi lên. Từ Phong cảm giác được đôi má giống như là bị con muỗi cắn một cái. Hỏa Hy không có chút nào cảm thấy không ổn. Đối với Từ Phong cao hứng nói, ta biết ngay ca ca đối với ta tốt nhất rồi, chúng ta mau đuổi theo khoảnh khắc chỉ linh tinh thú. Bên cạnh con mèo nhỏ khinh thường ngắm một tiếng, tựa hồ nói Hỏa Hy không có tác dụng, thậm chí ngay cả một cái linh tinh thú đều làm không được, còn làm cho đối phương chạy trốn rồi. Hỏa Hy đương nhiên là từng đợt phẫn nộ, cùng con mèo nhỏ không ngừng mắng nhau. Từ Phong nhịn không được lắc đầu, tu luyện trên đường, có như vậy hai cái tiểu kẻ dở hơi mang theo trên người, có đôi khi cũng sẽ không cảm thấy rất nhàm chán. Ca ca, ta cảm nhận được đạo kia khí tức thì ở phía trước cách đó không xa. Từ Phong cùng Hỏa Hy ước chừng đi rồi hơn 10 dặm đường, Hỏa Hy đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong lại thoáng nhíu mày, hắn phát hiện có vài đạo khí tức vậy mà theo đuôi lấy chính mình, hơn nữa giống như có lẽ đã theo dõi không ngắn ngủi thời gian. Hắn vốn cảm giác đối phương sẽ chính mình rời đi, hiện tại xem ra, là hắn một bên tình nguyện. Ca ca, ngươi có phải hay không cảm nhận được có người theo dõi chúng ta? Hỏa Hy đối với Từ Phong nói ra, nàng thanh thúy thanh âm vô cùng dễ nghe êm tai. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, chính là mấy cái tam phẩm linh tôn tồn tại, hắn đương nhiên không để tại mắt chung. Đã đối phương không biết tốt xấu, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Từ Phong xoay người, nhìn về phía sau lưng, tựa hồ không có một bóng người. Nhưng mà, trên mặt hắn cười nhạt một tiếng, chư vị, các ngươi theo dõi chúng ta hơn 10 dặm đường, chẳng lẽ như vậy một mực trốn ẩn nút đi thật sự không mệt mỏi sao? Đáng chết, lại bị phát hiện. Bốn cái thanh niên hai mắt âm trầm, bọn hắn vốn cho rằng đối phương là cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, nào biết được có thể phát hiện mình bốn người. Hừ, hảo tiểu tử, ngươi có thể phát hiện chúng ta bốn người, xem ra ngươi còn có chút thủ đoạn. Theo một đạo có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Đây là một cái mặt đầy râu cặn bã đại hán, cặp mắt của hắn rất lớn, quan trọng nhất là cái mũi của hắn rất nhỏ, cơ hồ dán cái đầu sinh dài ra. Hắn khí tức trên thân là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn ba người bên cạnh, hai cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong, còn lại một người chính là tứ phẩm linh tôn. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên, hắn mặc một bộ màu xanh da trời trường bào, trên người hắn khí tức như ẩn như hiện, hắn chỉ là khinh thường chằm chằm vào Từ Phong, cũng không nói lời nào. Tiểu tử, ngươi bất quá là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, dám vào nhập Bắc Hải cánh đồng hoang vu, quả thực tiểu là muốn chết. Dâu ria nam tử chằm chằm vào Từ Phong, giao ra trên tay ngươi chữ vật giới chỉ, còn ngươi nữa trên bờ vai hai cái yêu thú dị chủng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi ly khai. Từ Phong nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên một tiếng. Bốn người này vậy mà muốn ăn cướp hắn. Người quái gì, người có biết hay không ca ca rất lợi hại đấy, hắn có thể một cái đánh các ngươi bốn cái, các ngươi còn muốn ăn cướp. Hỏa Hy hai mắt chằm chằm vào đối diện bốn người, che miệng ba cười rộ lên. Xem Hỏa Hy vậy mà như vậy nhân tính hóa, cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên, hai mắt toát ra vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Hắn biết rõ yêu thú dị chủng giá trị. Có rất nhiều yêu thú, chính là viễn cổ lưu lại hồng hoang dị chủng, cũng có một ít xuất hiện biến dị. Nhưng mà những này yêu thú đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là rất cường hãn, giá trị rất cao. Ha ha ha, một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, ngươi lại còn nói hắn rất lợi hại, ngươi gạt người thủ đoạn ngược lại là rất cao minh. Dâu ria nam tử hai mắt mang theo trào phúng. Hắn cũng có chút ít khác thường hào quang, đánh giá Hỏa Hy. Tiểu tử, có dám hay không cùng ta đánh một trầu, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta, ta để lại ngươi ly khai. Dâu ria nam tử đi ra vài bước, trên người tam phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện ra đến. Hắn hai mắt ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Từ Phong, trên người nhất trọng đạo tâm tràn ngập ra ra. Trung quanh bầu trời đều trở nên cuồng bạo, hắn nhất trọng đạo tâm chính là cuồng lôi đạo tâm. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Từ Phong vừa dứt lời, trên người một cổ kinh khủng sát ý xung kích ra, hắn cả người trung quanh, đều là màu đỏ như máu hào quang, đem toàn bộ bầu trời đều bao vây lại. Theo hắn một bước bước ra, nhất trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, đây chính là đại viên mãn sát lục đạo tâm, khủng bố như vậy. Khiến cho còn lại ba người đều cảm thấy huyết mạch phun trương. Bành! Từ Phong trực tiếp một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, chính là hùng phách thập tam thức quyền pháp, một quyền oanh kích đi ra ngoài, như là ngôi sao nghiền nát, đại địa run rẩy. Dâu ria nam tử sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển toàn thân linh lực ngăn cản, lại cảm giác được cả đầu cánh tay, cùng Từ Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ một khắc này. Giang giác. Thời gian phảng phất bất động, hắn cũng cảm giác được xương cốt trực tiếp buộc phát ra răng rắc thanh âm. Hiển nhiên là hắn cái này đầu cánh tay đã triệt để bị nát bấy. A. Toàn bộ người phát ra cả đời thê thảm tiếng gào thét, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lưu lại trên đất cho bụi bốn phía bay lên. Hòa Hy nhìn xem cái kia tam phẩm linh tôn người quái dị không chịu nổi một kích bộ dáng, trong hai mắt đều là vui vẻ. Thôi đi ba ơi, ta tiểu nói ca ca rất lợi hại đấy, hết lần này tới lần khác không tin. Lão đại, tựa hồ không ổn, tiểu tử này có cổ quái. Còn lại ba người, một người trong đó nhìn xem Từ Phong, hắn biết rõ, dâu ria nam tử thực lực thật không đơn giản. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn biết rõ, trước mặt cái này cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, so với chính mình còn cường hắn hơn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cà lăm mà nói, vị này, vị đại ca kia, không có ý tứ. Huynh đệ chúng ta mấy cái có mắt không tròng, kính xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Làm gì, còn không mau đi. Tứ phẩm linh tôn đối với Tử Phong nói xong câu đó, nhìn xem Tử Phong không có trả lời, liền chuẩn bị quay người rời đi. Chậm. Tử Phong nổ ra một chữ, thân thể đã xuất hiện tại đối diện với của bọn hắn. Các ngươi đã bốn người muốn ăn cướp ta, như vậy ta cũng không giết các ngươi. Đem các ngươi trên người thứ đáng giá đều giao ra đây à. Nếu ta biết rõ ai dám can đảm chơi thủ đoạn gì, ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Từ Phong vốn muốn phóng bốn người một con ngựa, thế nhưng mà bốn người lại không biết tốt xấu theo dõi lâu như vậy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1044, thất cấp linh tinh thú. Vị này, huynh đệ, tất cả mọi người là bốn đại Phong đệ tử. Làm người không nên quá phận cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt lập tức căm trầm. Cho tới bây giờ đều là hắn ăn cướp người khác, bây giờ lại biến thành người khác ăn cướp hắn. Từ Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, ta đếm ba tiếng, các ngươi là lựa chọn tử vong hay là lựa chọn giao ra túi chữ vật giới chỉ, chính các ngươi lựa chọn. Một. Từ Phong nói xong thời điểm, trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm tràn ngập. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập giết chóc khí thế, khủng bố như vậy. Cái kia hai cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, cảm nhận được cái này khủng bố sát ý, bọn hắn đều phảng phất đưa thân vào một mảnh nước sôi lửa bỏng giết chóc trong hải dương. Hai người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bọn hắn không khỏi trực tiếp lấy ra bản thân túi trữ vật. Lão đại, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tiểu tử này không đơn giản. Hai người đối với cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên truyền âm, bọn hắn đi ra vài bước, tiểu huynh đệ, đây là chúng ta túi chữ vật, đều cho ngươi. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên lập tức lấy hai người đồng bạn thỏa hiệp, cặp mắt của hắn ánh mắt cũng trở nên lập lòe, lập tức rốt cục vẫn phải nhịn không được như vậy giết chóc chấn áp. Hắn gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật của mình, đưa cho Từ Phong. Từ Phong tiếp nhận cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên chữ vật giới chỉ, tứ phẩm linh tôn thanh niên thầm nghĩ, ừ, tiểu tử, tiểu tính toán cho ngươi chữ vật giới chỉ, ngươi có thể mở ra sao? Chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật bất đồng, chữ vật giới chỉ chính là một người linh hồn lực lượng lạc ấn, mà túi chữ vật chỉ là một người khí tức. Chỉ cần một người khác khí tức siêu việt bản thân khí tức, có thể giải khai túi chữ vật. Chữ vật giới chỉ trừ phi là một người linh hồn lực lượng, trực tiếp chấn áp một người khác linh hồn lực lượng, mới có thể cường hành phá tan chữ vật giới chỉ. Nhưng mà, Từ Phong tiếp nhận chữ vật giới chỉ lập tức, cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên cũng cảm giác được linh hồn một hồi rung rung, hắn thiếu chút nữa không có phun huyết. A, làm sao có thể, hắn bất quá là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Làm sao có thể đơn giản như vậy tiểu phá tan linh hồn của ta là cấn. Tứ phẩm linh tôn thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Từ Phong đương nhiên biết rõ cái này tứ phẩm linh tôn thanh niên nghĩ cách, khoe miệng của hắn lại có chút dương lên, thầm nghĩ, nếu là hắn biết rõ linh hồn của ta lực lượng, đã phá tan 70 giai, sợ là sẽ không nghĩ như vậy đi à nha. Cút nhanh lên a. Từ Phong đều lười được chém giết bốn người, với hắn mà nói, bốn người này căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, hắn động thủ giết đối phương hoàn toàn là dư thừa hành vi. Bốn người té rời đi, nhất là cái kia bản thân bị trọng thương râu ria nam tử, hắn chỉ sợ đời này đều rất khó theo như vậy trong bóng râm khôi phục. A, ca ca thật lợi hại. Hòa Hy nhìn xem bốn người té rời đi, nàng lập tức phát ra cao hứng tiếng cười, còn duỗi ra bàn tay nhỏ bé vỗ tay. Ca ca, ta cảm nhận được, cái con kia chạy thuộc mạng linh tinh thú thì ở phía trước cách đó không xa. Hòa Hy cùng Từ Phong tiếp tục đi tới, đi vào một chỗ có chút u dày đặc sân cốc. Hòa Hy hai mắt lập tức buộc phát ra phẫn nộ hào quang, lại có thể lại để cho linh tinh thú đào tẩu. Nàng còn trên đường đi đều bị thối mèo trào phúng, dễu cợt. Nàng đương nhiên rất phẫn nộ, ước gì hiện tại bắt lấy cái con kia linh tinh thú, trực tiếp hành hạ đến chết đối phương. Từ Phong lại thoáng nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được đối diện sơn cốc, tựa hồ có chút bất đồng địa phương khác khí tức. Hoa Hy, đợi sẽ không nên vọng động, sơn cốc này chỉ sợ linh tinh thú số lượng không ít. Từ Phong hai mắt có chút nheo lại. Hán khí tức trên thân lập tức cẩn nặng. Vù vù. Trên người linh lực hướng phía hai chân lưu động, tốc độ của hắn trở nên rất nhanh, không ngừng hướng phía ngọn núi kia cốc tiến lên. Hắn hai mắt lập tức ngưng tụ, quả nhiên không xuất hắn đang liệu. A, ca ca, thiệt nhiều linh tinh thú, ta thích. Hòa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, nhìn xem cái kia trong sân cốc, rậm rạp chẳng chịt linh tinh thú, phong ánh sáng long lanh. Cả cái sơn cốc linh lực, vậy mà như là sương mù bình thường bốc lên. Từ Phong sâu hít sâu một hơi, đều cảm giác được sảng khoái tinh thần, vô cùng thoải mái. Sắc mặt của hắn có chút sắc mặt vui mừng, không thể tưởng được vận khí của mình tốt như vậy, mới vừa tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu, tự gặp phải như vậy cả đàn cả lũ linh tinh thú. Tự hồ chỉ có lục cấp linh tinh thú. Ngược lại là đối với chúng ta không tạo được bất luận cái gì nguy hiểm. Từ Phong rất rõ ràng chính mình thực lực bây giờ, cho dù là thất cấp linh tinh thú, trừ phi là đạt trình độ cao nhất tồn tại, nếu không đều đối với hắn không có uy hiếp. Kaka, chính là chỉ linh tinh thú, ta muốn giết hắn. Hòa Hy hai mắt lập tức ngưng tụ, bộc phát ra phẫn nộ hỏa diễm, nàng cảm nhận được theo trong tay mình đào thoát cái kia chỉ linh tinh thú. Theo Từ Phong trên bờ vai đột nhiên thoát ra đi. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ cũng là gầm rú một tiếng, tiểu hướng phía ngọn núi kia cốc thoát ra đi. Con mèo nhỏ rất rõ ràng, chỉ cần hắn thôn phệ đủ nhiều linh tinh thú thân hình, hắn có thể lần nữa tăng lên. Nhìn xem con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đồng thời thoát ra đi, Từ Phong khẽ nhíu mày, bất quá cảm nhận được chung quanh không có gặp nguy hiểm khí tức. Hắn cũng tiểu theo sát lấy mà đi. Ô ô ô. Những cái kia linh tinh thú cảm nhận được Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đến, đều điên cuồng hướng phía hai cái tiểu gia hỏa xung kích, nhưng mà con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đều rất cường. Nhất là con mèo nhỏ cái kia sắc bén móng vuốt, quả thực tiểu là một thanh lợi kiếm, trực tiếp tê liệt từng con linh tinh thú. Hắn thôn phệ đối phương thân hình, tiểu lấy ra linh tinh để vào hắn trong chữ vật giới chỉ. Hừ, dám đùa bỡn bà cô, làm hại bà cô bị cười nhạo, người đáng chết. Hỏa Hy nhìn xem cái con kia chạy thuộc mạng linh tinh thú, hỏa diễm ngập trời. Lập tức cái con kia linh tinh thú thậm chí cũng không kịp làm xuất phản ứng chút nào, đã bị Hỏa Hy hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt, sau đó biến thành tinh thuần linh lực dũng mãnh vào Hỏa Hy trong thân thể. Cho ta chết. Những cái kia linh tinh thú mặc dù không có linh trí, có thể chúng tựa hồ cảm nhận được Từ Phong thực lực yếu nhất, vậy mà điên cuồng hướng phía Từ Phong chỗ công kích tới. Hừ, cảm thấy ta yếu nhất sao? Từ Phong hai mắt ánh mắt trở nên ngưng trọng, trên người hắn nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm hiện hiện, hắn một quyền tiểu đập chết một cái linh tinh thú, càng là khủng bố. Chu sư huynh, không tốt rồi. Chúng ta trông coi sơn cốc lại bị người tập kích rồi. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn là thua trách trông coi sơn cốc linh phong đệ tử. muốn biết ngọn núi kia cốc thế nhưng mà Long Điền sư huynh chiếm lấy đấy, mấy người bọn hắn phụ trách trông coi, sau đó đến lúc đó chém giết linh tinh thú, bọn hắn là có thể phân đến không ít tiên cảnh. Nào biết được, hắn phát hiện trong sơn cốc linh tinh thú, không sai biệt lắm đều bị Tử Phong còn có cái con kia con mèo nhỏ, còn có một cái tiểu cô nương không sai biệt lắm toàn bộ chém giết. Người nào ăn hết gan hùm mật gấu, liền Long Điển sư huynh sơn cốc linh tinh thú cũng dám cướp đoạt, chán sống sao. Cái kia Chu sư huynh lập tức hai mắt phẫn nộ. Ngươi nhanh đi thông chi Long Điển sư huynh, ta trước đi xem, đến cùng người nào. Chu Quế hai mắt thâm trầm, nếu sơn cốc kia linh tinh thú bị chém giết hầu như không còn. Ai đến thừa nhận Long Điền lửa giận, muốn biết Long Điền sở dĩ không lập tức bị diệt ngọn núi kia cốc linh tinh thú, chính là vì lại để cho trong đó nhiều một ít thất cấp linh tinh thú. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1045, Linh Phong đệ tử. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vậy mà dám can đảm phá hư Long Điển sư huynh kế hoạch, ta bắt lấy hắn giao cho Long Điển sư huynh, đến lúc đó tiểu là một cái công lớn. Chu Quế rất rõ ràng, chính mình nếu không thể bắt lấy trong đó cái kia người, cũng nhất định phải quấn lấy đối phương, các loại Long Điển đã đến. Nếu không, dùng Long Điển tính cách, mình tuyệt đối chịu lấy đến trừng phạt. Đương nhiên, nếu là có thể bắt được người nọ, vậy thì khác thì đừng nói tới. Cho nên, hắn mặc kệ chính mình phải chăng có thể đả bại đối phương, hắn đều bị người đi thông chi Long Điền. Cái kia xông vào sơn cốc người là cái gì tu vi, ngươi cũng đã biết. Chu Quế nhìn về phía tới báo tin người thanh niên kia, hắn hai mắt có chút meo lại. Người kia có chút cổ quái nhìn xem Chu Quế, nói, Chu Sư Huynh, người thanh niên kia chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, bất quá hắn hai cái sùng vật. Tựa hồ là yêu thú dị chủng, rất lợi hại. Yêu thú dị chủng. Chu Quế nghe thấy yêu thú dị chủng bốn chữ thời điểm, hai mắt lập tức hiện ra tham lam hào quang. Hắn với tư cách linh phong đệ tử, hắn biết rõ, nếu là có thể có thu phục chiếm được một cái yêu thú dị chủng, làm vì chính mình chiến đấu đồng bọn, tương lai sẽ rất khủng bố. Ngươi cái phế vật này, chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên. Ngươi như thế nào không nói sớm? Chu Quế vừa nghĩ tới chính mình phái người đi thông chi Long Điển, tiểu muốn thổ huyết. Lập tức một cái tát, hung hăng rơi tại cái đó báo tin thanh niên trên mặt. Nếu như thế này Long Điển đã đến, phát hiện cái kia hai cái yêu thú dị chủng, ở đâu còn có hắn Chu Quế phần. Cái kia báo tin thanh niên cảm nhận được đôi má nóng rát đau đớn, hắn hai mắt đều có chút biệt khuất. Thầm nghĩ, còn không phải ngươi cái phế vật này không hỏi ta. Hắn cố nén biệt khuất tâm tình, đối với Chu Quế nói, Chu sư huynh, ta tới báo tin thời điểm, chúng ta mấy cái sư huynh đệ, đã đi thu thập tiểu tử kia rồi. Ô ô ô, ngắn ngủn gần nửa canh giờ, cả cái trong sơn cốc lục cấp linh tinh thú, cơ hồ là toàn bộ bị Tử Phong, con mèo nhỏ, Hòa Hy, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Hòa Hy trên người tràn ngập nồng đậm linh lực khí tức, nàng vừa rồi không biết luyện hóa bao nhiêu linh tinh thú, ít nhất cũng có 30-40 số lượng. Kaka, kaka, chúng ta muốn đi tìm như vậy địa phương, chỉ cần nhiều tìm được mấy cái, ta là có thể tăng thực lực lên rồi. Hòa Hy đứng tại Tử Phong bả vai, lộ ra có chút kích động. Tiểu tử này mèo quả nhiên không phải bình thường, rất lợi hại. Không giống với Hòa Hy. Con mèo nhỏ khí tức trên thân thật đúng là xuất hiện biến hóa, Tử Phong phát hiện con mèo nhỏ trở nên mạnh hơn. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ kích động nhảy lên đến Tử Phong trên bờ vai, hắn đem chém giết cái kia chút ít linh tinh thú tiên cảnh, một tia ý thức toàn bộ cho Tử Phong đưa qua. Con mèo nhỏ chém giết linh tinh thú số lượng so Hỏa Hy còn nhiều hơn, hắn đưa cho Tử Phong linh tinh có 53 khối. Đều là vừa rồi hắn chém giết linh tinh thú. Tử Phong biết rõ con mèo nhỏ không cần những. Này linh tinh, mà hắn chính cần những. Này linh tinh, lập tức cũng không khách khí thu lại, các loại có cơ hội thời gian dần qua luyện hóa. Hắn vừa rồi chém giết hơn 10 chỉ là linh tinh thú, thân hình cũng đều là bị con mèo nhỏ toàn bộ thôn phệ. tiểu gia hỏa này xem ra lần này thu hoạch rất lớn. Vù vù vù. Vừa lúc đó, cả cái sơn cốc từng đợt cuồng phong gào thét lên. Cuồng phong kịch liệt oanh kích ở chung quanh trên vách tường, từng khối cự thạch lập tức điên cuồng rơi xuống dưới ra, khiến cho cả cái sơn cốc đều là ầm ầm thanh âm. Không tốt, thất cấp linh tinh thú. Từ Phong hai mắt lập tức ngưng tụ, hắn cảm nhận được sơn cốc ở trong chỗ sâu, một cô rất khủng bố khí lãng điên cuồng khuyết tán đi ra. Con mèo nhỏ cùng hỏa hy đều là như lâm đại địch giống như, hai người bọn họ đều là yêu thú, tự nhiên cảm nhận được cái kia trong đó chuyển tới linh tinh thú rất khủng bố. Từ Phong khí tức trên thân cũng trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ, thất cấp linh tinh thú rất khủng bố. Bình thường thất cấp linh tinh thú, tuy nhiên tương đương với linh tôn tu vi. Thế nhưng mà linh tinh thú căn bản không có linh trí, nhất là cái kia bảy đầu vòi xúc tu, quả thực là không thể phá vỡ. Thất cấp linh tinh thú coi như là trung giai linh tôn đối mặt, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ô ô ô, ở này trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai cái bóng ánh sáng long lanh linh tinh thú, cái kia thủy tinh cầu đồng dạng thân hình, phảng phất một khối cực lớn cự thạch, khủng bố như vậy. Đáng chết, dĩ nhiên là hai cái thất cấp linh tinh thú. Từ Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn biết rõ, linh tinh thú không giống với nhân loại võ giả. Linh hồn lực lượng cùng đại đạo ưu thế, đối với linh tinh thú hoàn toàn không có tác dụng. Hắn đối với linh tinh thú hữu dụng đúng là thân hình, tựu là tu vi cùng thiên địa kỳ hỏa. Hắn linh tôn chi thân thể tuy nhiên rất khủng bố, thực sự nhiều nhất là đối mặt một cái linh tinh thú. Nói cách khác con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy sẽ đối chiến một con khác linh tinh thú. Con mèo nhỏ, Hỏa Hy, hai người các ngươi có thể hay không ngăn chặn một cái thất cấp linh tinh thú? Từ Phong đối với trên bờ vai Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ nói ra. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ nghe nói Từ Phong lời nói, lập tức kiêu ngạo vỗ lồng ngực, tựa hồ là tại nói cho Từ Phong, căn bản không cần hợp tác với Hỏa Hy, một mình hắn có thể. Thối mèo, ba cô một người cũng có thể đối phó. Hỏa Hy đối với con mèo nhỏ xem thường chính mình, rất là phẫn nộ, trên người cuồng bạo hỏa diễm trở nên càng tăng kinh khủng. Từ Phong đối với con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy cảnh cáo nói, hai người các ngươi không nên khinh địch, đợi sẽ nhất định phải hợp tác đối phó linh tinh thú, giúp đỡ cho nhau, nếu không về sau ta không để ý tới các ngươi rồi. Nha! Ca ca yên tâm, ta mới sẽ không cùng cái này thối mèo so đo. Hỏa Hy đối với Từ Phong hứa hẹn nói ra, nàng thanh âm lộ ra vô cùng thanh thúy. Ân, ta đối phó bên tay trái cái này linh tinh thú, hai người các ngươi nếu đánh không lại linh tinh thú, cuốn lấy ta đợi sẽ giúp các ngươi. Từ Phong đối với con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy dặn dò. Trên người hắn 12 cái linh mạch cùng song sinh khí cấp linh lực đồng thời bắt đầu khởi động, trên người linh lực điên cuồng kích động. Hắn bắt phẩm linh thể lập tức buộc phát ra quang mang màu vàng. Sát lục đạo tâm tràn ngập, tuy nhiên đạo tâm chấn áp không được linh tinh thú. Thế nhưng mà sát lục đạo tâm lại có thể gia tăng khí thế, công kích của hắn cũng sẽ trở nên càng tăng kinh khủng. Ô ô ô, cái kia hai cái thất cấp linh tinh thú mặc dù không có linh trí, lại có thể cảm nhận được thuộc hạ của mình đều bị chém giết hầu như không còn, buộc phát ra từng đợt khó nghe tiếng gào thét. Chậm, bọn chúng ta đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta tay trái ngư ông thủ lợi, chẳng phải là rất tốt. Sơn cốc biên giới, một cái chỉ có một con mắt thanh niên, khoe miệng của hắn toát ra nụ cười tàn nhẫn. Bên cạnh hắn mấy cái đều là linh phong đệ tử, bọn họ đều là tứ phẩm linh tôn tu vi, độc nhãn thanh niên tu vi mạnh nhất, chính là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Sư huynh thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, chúng ta bội phục. Còn lại mấy cái linh phong đệ tử, đều đối với độc nhãn thanh niên vuốt ngông ngựa nói ra. Ha ha ha, mọi người yên tâm, đợi sẽ chúng ta chỉ phải bắt được cái này một người, còn có cái kia hai cái yêu thú dị chủng, Long Điển sư huynh tất nhiên sẽ cho chúng ta ban thưởng. Độc nhãn thanh niên đối với bên người mấy cái người ý cười đầy mặt nói, hắn đương nhiên không hy vọng xa vời có thể đạt được cái kia hai cái yêu thú dị chủng. Nhưng là thất cấp linh tinh thú thân hình cùng linh tinh, hắn có lẽ có thể phân đến một cái. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1046, một quyền đánh chết. Từ Phong hai mắt ngưng trọng chằm chằm vào đối diện thất cấp linh tinh thú, trên người linh lực như là nước biển giống như, điên cuồng bắt đầu khởi động, chung quanh khí lưu đều theo linh lực xoay tròn. Ta ngược lại muốn nhìn thất cấp linh tinh thú đến cùng có kinh khủng bực nào. Hắn linh lực hướng phía hai chân di động, quang mang màu vàng phóng lên trời. Cái kia bên tay trái linh tinh thú phát ra ô ô thanh âm, trở nên vô cùng luống cuống. Trên người bảy đầu vòi xúc tu điên cuồng múa vũ động, khổng lồ như là cự thạch thân hình, hướng phía Tử Phong đột nhiên đánh tới. Đến đây đi. Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kim sắc quang mang ngưng tụ, quả đấm của hắn như là gò núi giống như, cứ như vậy hung hăng hướng phía cái kia thất cấp linh tinh thú ném ra đi. Bành. Tử Phong nắm đấm cùng thất cấp linh tinh thú hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tại thời điểm này toàn bộ mặt đất đều có chút rung rung, hai chân của hắn tầm đó, hiện ra từng đạo vết rạn. Ầm ầm. Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, hắn cũng cảm giác được nắm đấm của mình, hung hăng nện ở sắt thép phía trên, cái này thất cấp linh tinh thú thân hình thật không ngờ cứng rắn. Thất cấp linh tinh thú cũng cảm nhận được Từ Phong sức lực lớn, tựa hồ cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Lập tức bảy đầu vòi xúc tu đồng thời nhúc nhích, tiểu hướng phía Tử Phong bao khỏa tới. Đáng chết. Lập tức lấy bảy đầu vòi xúc tu xung kích tới, Tử Phong thần sắc không thay đổi. Hai tay biến thành nắm đấm, hùng phách thập tam thức lập tức thi triển đi ra, biến thành nguyên một đám màu vàng quyền ảnh, điên cuồng oanh kích đi ra. Ô ô. Màu vàng quyền ảnh cùng thất cấp linh tinh thú vòi xúc tu, cứ như vậy va chạm cùng một chỗ. Nắm đấm lại không có thương hại đến những cái kia vòi xúc tu, chỉ là đưa tới khí lãng chấn động. Xem ra ta muốn đả bại cái này thất cấp linh tinh thú, như vậy xuống dưới khẳng định không được, thằng này linh lực cũng rất dồi dào. Từ Phong vừa hướng kháng thất cấp linh tinh thú, một bên tại nội tâm muốn lợi dụng cửu long thần quyền cùng bao tay, để đối phó quái vật kia. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Hắn trên hai tay quang mang màu vàng tràn ngập. Cửu long bao tay xuất hiện trên tay hắn, hắn một quyền hung hăng ném ra đi, đúng là cửu long thần quyền, như là cự long bắt đầu gào thét, một quyền vô cùng hung mãnh. Kháng long hữu hối. Một quyền cứ như vậy đánh đi ra ngoài, nắm đấm như là cự long tại bay vút lên. Đại đạo cực phẩm linh kỹ uy thế tại thời khắc này bày ra, một quyền như là vạn cân lực lượng. Thương sư huynh. Người thanh niên này là người nào? Chưa từng có bái kiến mạnh mẽ như vậy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Ẩn nút tại cách đó không xa linh phong mấy người đệ tử, có người nhìn xem Tử Phong buộc phát ra sức chiến đấu, phát ra kinh ngạc thanh âm. Độc nhãn thanh niên trong hai mắt tràn ngập hiếu kỳ, hắn mặt khác một con mắt, lóe ra lạnh lạnh hào quang, tiểu tử này có chút thủ đoạn, bất quá tu vi hay là quá yếu. Tương sư huynh nói rất đúng. Hắn tuy nhiên có thể cùng thất cấp linh tinh thú chiến đấu, nhưng cũng là chiếm cứ lấy linh kỹ tiện nghi. Người bên cạnh lập tức mở miệng nói, cùng linh tinh thú chiến đấu cùng nhân loại chiến đấu, cái kia là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Ô ô ô, thất cấp linh tinh thú theo Tử Phong thi triển xuất cửu long thần quyền, lập tức phát ra thê lương tiếng gào thét. Cho ta chết. Tử Phong trong thân thể. Thiên địa kỳ hỏa theo lòng bàn tay của hắn bên trong tràn ngập, tử la lan đu diệm theo quả đấm của hắn bên trong, nương theo lấy linh lực hướng phía thất cấp linh tinh thú thân thể bắt đầu khởi động mà đi. Xuy xuy xuy. Thất cấp linh tinh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhất là tử la lan đu diệm uy lực rất khủng bố, làm cho thất cấp linh tinh thú thân hình đều đã bị tổn thương. Phi long tại thiên. Tử Phong bắt lấy cơ hội này. Lập tức một quyền lần nữa oanh kích đi ra. Một quyền này hình thành cự long, cứ như vậy hung hăng và chạm tại thất cấp linh tinh thú trên thân thể. Nương theo lấy Tử Phong nắm đấm, hắn linh tôn chi thân thể lực lượng triệt để bộc phát. Điên cuồng nắm đấm không ngừng rơi vào linh tinh thú trên người. Giang giác. Theo Tử Phong một quyền hung hăng rơi xuống, linh tinh thú trên thân thể hiện ra từng đạo vết rạn. Chỉ thấy cái kia linh tinh thú lập tức nghiền nát, Tử Phong bắt lấy một quả bóng ánh sáng long lanh linh tinh. Thất cấp linh tinh thú linh tinh so lục cấp linh tinh thú quả nhiên tốt hơn nhiều. Từ Phong giết chết một cái thất cấp linh tinh thú qua đi, Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ cũng là không ngừng ở linh tinh thú trên người lưu lại vết thương. Thối mèo, ngươi không phải lợi hại như vậy sao? Như thế nào vẫn không thể đả bại cái này linh tinh thú? Hỏa Hy đối với con mèo nhỏ sử dụng phép khích tướng nói ra. Mèo. Ho ho, con mèo nhỏ phẫn nộ kêu một tiếng, cái kia nho nhỏ thân hình, sắc bén móng vuốt như là lợi kiếm, hung hăng rơi vào linh tinh thú lồng ngực. Lập tức lấy con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy dây dưa linh tinh thú, tốc độ của hắn lập tức tăng lên, màu vàng nắm đấm oanh kích đi ra ngoài, tựu là linh tinh thú hạch tâm. Giang giác. Theo Tử Phong một quyền hung hăng ném ra, linh tinh thú thân hình cũng là hiện ra vết dạ. Ô ô. Cái kia linh tinh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị Từ Phong một quyền này trực tiếp đánh chết. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ phân biệt phân ra một cái linh tinh thú thân hình, Từ Phong thì là thu hai cái linh tinh thú linh tinh. Hào hào xôn xao. Vừa lúc đó, vài đạo thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong trước mặt, mỗi một cái đều là hai mắt phẫn nộ, còn tràn ngập lạnh lạnh sát ý, cầm đầu thanh niên chỉ có một con mắt. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không nơi này là ai địa bàn? Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn thanh niên, hắn hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, mang theo ngạo khí. Từ Phong thoáng nhíu mày, nói, tại đây không phải nói Bắc Hải cánh đồng hoang vu sao? Theo ta được biết, Bắc Hải cánh đồng hoang vu chính là bốn đại phong cộng đồng địa bàn. Chẳng lẽ lại mấy vị còn có thể độc chiếm Bắc Hải cánh đồng hoang vu hay sao? Thanh âm của hắn vang lên. Lập tức dẫn tới những người kia sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Không biết sống chết tiểu tử, hiện tại giao ra thất cấp linh tinh thú linh tinh, hơn nữa đem ngươi trên bờ vai hai cái yêu thú dị chủng giao ra đây, tự phế khí hải, chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, chỉ bằng mấy người các ngươi phế vật, cũng muốn tha cho ta không chết. Các ngươi không phải đầu chỉ để cho con lửa nó đã a? Khanh khách, bọn hắn nhất định là đầu bị đá hư mất. Hỏa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, e sợ cho thiên hạ bất loạn vừa cười vừa nói. Ngươi muốn chết, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt hung ác lệ hào quang tràn ngập, trên tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Chỉ thấy hắn một kiếm hướng phía Từ Phong tập kích mà đến. Xuy. Từ Phong đứng ở nơi đó. Thần sắc bình tĩnh, hắn một bước bước ra, quang mang màu vàng theo trên nắm tay bạo phát đi ra, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bành! Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên, chỉ là cảm giác được một cái nắm đấm rơi tại bộ ngực của mình, toàn bộ người tiểu phát ra thê thảm tiếng gào thét, thất khiếu chảy máu. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể có tránh đi kiếm pháp của ta? Tứ phẩm linh tôn thanh niên trùng trùng điệp điệp ném ra đi, cặp mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ chết tại một cái cửu phẩm linh hoàng thanh niên trong tay, lại bị đối phương một quyền cứ như vậy đánh chết, liền sức hoàn thủ đều không có. Bên cạnh tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi thanh niên, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Đây là cái gì quái vật? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1047, các ngươi cùng lên đi. Một quyền đánh chết tứ phẩm linh tôn, lợi hại như vậy. Người thanh niên này nhìn về phía trên như vậy lạ lắm, còn lợi hại như vậy. Tiểu tử này không đơn giản, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, thân thể của hắn nhìn về phía trên không thể phá vỡ. Linh Phong còn lại mấy người đệ tử. Đều là ngươi một lời ta một câu. Bọn hắn nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo một ít sợ hãi. Dù sao, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, có thể giết chết tứ phẩm linh tôn. Đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Độc nhãn thanh niên nhìn xem Từ Phong một quyền giết chết tứ phẩm linh tôn, hắn còn lại cái kia con mắt, hào quang toát ra vẻ hung ác. Không thể tưởng được còn có thể gặp phải thiên tài như vậy, thật là làm cho ta cảm thấy hưng phấn, ta người này thích nhất đúng là chém giết thiên tài, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Độc nhãn thanh niên nói xong, trên người tứ phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức tràn ngập, thân thể của hắn chung quanh từng đợt âm trầm linh lực lưu động, trên người của hắn hào quang lập lòe. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ta cảm thấy được các ngươi hay là cùng lên đi. Tứ phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, linh tôn chi thân thể vì thế buộc phát không thể nghi ngờ. Trên người hắn tràn ngập màu đỏ như máu hào quang, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến thành màu đỏ như máu, hắn hai mắt ánh mắt giống như là lợi kiếm. Độc nhãn thanh niên nghe vậy, lập tức nổi giận, tiểu tử, ngươi dám như vậy xem thường ta, hôm nay ta tiểu cho ngươi kiến thức, ta độc nhãn lợi hại. Người thanh niên này triệt để chọc giận tương sư huynh, hắn chết chắc rồi. Một cái linh phong đệ tử, nhìn xem độc nhãn thanh niên bị tử phong chọc giận, trên người hai đạo âm trầm đạo tâm tràn ngập, hắn có chút sợ hãi. Độc nhãn thanh niên tại linh phong trong hàng đệ tử, tuy nhiên chưa tính là cao cấp nhất tồn tại, nhưng cũng là ít có thiên tài. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì lợi hại hay sao? Độc nhãn thanh niên hai chân di động, chỉ thấy hai tay của hắn phía trên, lập tức hiện ra hai đạo màu đỏ như máu móng vuốt, bắt đầu buộc phát ra màu đỏ như máu hào quang. Xoẹt! Độc nhãn thanh niên màu đỏ như máu móng vuốt, vậy mà tê liệt hư không, hướng phía tử phong cổ hùng hăng đã nằm đến. Nếu cái này móng vuốt tập kích tại tử phong trên cổ, dù là hắn là linh tôn chi thân thể, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tử phong thần sắc bình tĩnh, đối với độc nhãn thanh niên hai trọng âm trầm đạo tâm khí tức, hắn không chút nào để ý. Trên người nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, màu đỏ như máu hảo quang phóng lên trời. Nương theo lấy thân thể của hắn kim sắc quang mang, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, đã ngươi như vậy không biết lượng sức, ta tiểu cho ngươi biết hậu quả. Nói xong, tử phong hai mắt tràn ngập giết chóc khí lãng, chết. Theo một cái chữ chết theo trong miệng hắn nổ ra, thân thể của hắn cư trú mà qua, màu vàng nắm đấm vô cùng linh động, xảo diệu tiểu tập kích tại độc nhãn thanh niên móng vuốt phía trên. Xuy. Độc nhãn thanh niên cũng cảm giác được máu của mình màu đỏ móng vuốt, phảng phất tập kích tại sắt thép phía trên đồng dạng. Nhưng mà cái kia màu đỏ như máu sắc bén vô cùng móng vuốt, lại khoảng chừng từ phong trên nắm tay lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Ân. Độc nhãn thanh niên không nghĩ tới công kích của mình, không chỉ không có thương tổn đến tử phong, còn ngược lại khiến cho cánh tay của mình rung động lắc lư, cả người hắn không ngừng rút lui. Hít kha zz hí zz. Chung quanh linh phong đệ tử đều là rung động, bọn hắn không nghĩ tới độc nhãn thanh niên xuất thủ, vậy mà đã ở tử phong trong tay, lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Xem ra chỉ có Long Điền sư huynh cùng Chu Quế sư huynh có khả năng là thanh niên này đối thủ. Nội tâm của bọn hắn nghĩ như vậy, đương nhiên không dám nói ra. Vừa rồi đều là ngươi tại chủ động xuất thủ, kế tiếp là không phải có lẽ đến ta chủ động xuất thủ. Từ phong lời của nói xong, độc nhãn thanh niên con mắt toát ra kiên kỵ. Hắn cũng cảm giác được một cổ kinh khủng uy áp, theo từ phong trên người khuếch tán đi ra, từ phong trên người, kích động linh lực như là trong thiên địa lưu thủy. Quả đấm của hắn biến thành phi long, màu vàng cự long bay lên, một quyền đúng là cửu long thần quyền phi long tại thiên, một quyền này tập kích đi ra ngoài, đất rung núi chuyển. Không, không có khả năng. Độc nhãn thanh niên cảm nhận được kinh khủng kia linh kỹ, hắn phát ra kinh hô thanh âm, làm sao có thể? Đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, người rốt cuộc là ai? Đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ, Từ Phong tiểu là ta. Từ Phong thanh âm truyền bá ra ra, mấy tên thanh niên kia đều là mặt mũi tràn đầy mở mịt, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua Từ Phong cái tên này. Bọn hắn tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu thời gian tại bốn đại phong chọn lựa đệ tử trước kia, đến bây giờ còn không có có đi ra ngoài qua, bọn hắn đương nhiên không biết tên Từ Phong. Chưa từng nghe qua cái tên này. Lúc nào bốn đại phong toát ra như vậy biến thái thiên tài. Mấy cái linh phong đệ tử, đều giúp nhau liếc mắt nhìn, đều nhìn ra đối phương trong mắt kiên kỵ. Bành! Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia cự long nắm đấm tiểu hung hăng và chạm tại độc nhãn thanh niên trên người, hắn phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ đều đã bị nghiêm trọng tổn thương, Từ Phong ánh mắt quét mắt còn lại mấy cái người, chậm rãi nói, các ngươi là cùng tiến lên, hay là nguyên một đám lan. Mấy cái người lập tức lấy độc nhãn thanh niên đều như vậy thê thảm, chính mình mấy cái người liên thủ cũng tuyệt đối với không phải là đối thủ của Từ Phong, lập tức cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngay tại bọn hắn muốn rút lui thời điểm, cách đó không xa lại là vài đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu thanh niên đúng là Chu Quế, tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Thực lực của hắn cũng chỉ là bị độc nhãn thanh niên cường hãn từng chút một mà thôi, mọi người vừa mới sinh ra vẻ hưng phấn, cũng lập tức biến mất. Trừ phi là Long Điền tự mình đã đến. Chu Quế mang theo hai cái linh phong đệ tử đã đến, lập tức lấy độc nhãn thanh niên té trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, hắn lập tức trào phúng bắt đầu, độc nhãn. Không thể tưởng được ngươi thật sự là càng ngày càng kém đi, thậm chí ngay cả một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật đều đánh không lại, ngươi thật sự là cho Long Điền sư huynh mất mặt. Độc nhãn thanh niên rẽ rủa lấy đứng dậy, khoe miệng của hắn có chút dương lên, nội tâm mang theo cười lạnh, đã ngươi Chu Quế cuồng vọng như vậy, vậy thì trách không được ta rồi. Độc nhãn thanh niên nhìn xem Chu Quế, cười nói, Chu Quế, thực lực của ngươi rất cường. Nhưng là ta dám khẳng định, ngươi cũng không phải cái này cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên đối thủ. Theo độc nhãn thanh niên những lời này nói ra, vừa rồi nhìn xem độc nhãn thanh niên bị Từ Phong đánh cho rất thảm mấy cái linh phong đệ tử, đều thiếu chút nữa không cười lên. Chu Quế cùng độc nhãn thanh niên thực lực cùng tu vi, kỳ thật thì ra là 8 lạng nửa cân, tối đa tiểu là Chu Quế so độc nhãn thanh niên cường hãn một tí tẹo. Lại cũng không phải ưu thế áp đảo. Mà, vừa rồi Từ Phong đả bại độc nhãn thanh niên, hoàn toàn tiểu là ưu thế áp đảo. Trừ phi là Long Điền tự mình đến, nếu không hai người đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Độc nhãn, chính ngươi là phế vật, ngươi cũng đừng kéo lên ta. Ta tiểu cho ngươi nhìn xem, giáo huấn như vậy mao đầu tiểu tử, ngươi vẫn chưa được. Chu Quế mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo. Hắn nghe thấy độc nhãn thanh niên tựa hồ là tán dương thanh âm, lập tức càng thêm hung hăng càng quái, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên bờ vai, toát ra vẻ tham lam. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1048, Long Điền đã đến. Độc nhãn nghe thấy Chu Quế lời nói, trong nội tâm âm hiểm hừ một tiếng, thầm nghĩ, hy vọng đợi tí nữa ngươi còn có thể trước sau như một hung hăng càng quái, ha ha. Độc nhãn thanh niên rất rõ ràng Từ Phong thực lực, nhìn về phía trên tự hồ chỉ có cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, so với rất nhiều tứ phẩm linh tôn đỉnh phong đều muốn cường hãn. Có thể nói, Từ Phong cơ hồ là ngũ phẩm linh tôn tu vi phía dưới vô địch tồn tại. Vừa rồi hắn và Từ Phong giao phong, tự cảm thụ rất rõ ràng. Nhất là, Từ Phong trên người đạo tâm khí thế, sát lục đạo tâm tự hồ chỉ là nhất trọng cảnh giới. So với hắn nhị trọng cảnh giới đạo tâm còn mạnh hơn. Còn có Từ Phong thân hình, quả thực giống như là yêu thú như vậy cứng rắn. Hắn vừa rồi cùng Từ Phong đối bính, tự cảm giác mình là tại va chạm một tòa núi lớn. Tiểu tử, ngươi chính là cái không biết trời cao đất rộng, dám can đảm đến chúng ta linh phong bản dương ngoài tiểu tử. Chu Quế đi ra vài bước, hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Từ Phong, chỉ cao khí ngang. Từ Phong nhìn xem Chu Quế, giống như là nhìn xem một người ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn không phát hiện, vừa rồi giống như hắn, tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi độc nhãn thanh niên, cũng bị chính mình đánh cho như vậy thê thảm, còn dám đi lên với móc. Từ Phong nhịn không được lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, xem ra ngươi thật đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi linh phong đệ tử, đều cùng ngươi như vậy không có đầu óc sao? Trung quanh linh phong đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không biết làm sao bọn hắn căn tự không phải là đối thủ của Từ Phong, cũng không dám xuất thủ đối phó Từ Phong, thậm chí cũng không dám nhục mạ. Phải biết, vạn nhất chọc giận Từ Phong, đến lúc đó Từ Phong tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu gặp thấy bọn họ, thật sự hạ tử thủ, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta, ngươi là chăn sống. Chu Quế nói xong, trên người tứ phẩm linh tôn đỉnh phong linh lực điên cuồng lưu động, sợ người khác không biết tu vi của hắn là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Trên người của hắn, như trước là hai trọng đạo tâm, hắn ngưng tụ ra đến đạo tâm chính là thủy đạo tâm. Thân thể của hắn bị hai cái như là nước chảy bình thường bao khỏa. Chu Quế trên người linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lập tức, hắn một bước bước ra, tiểu tử, ta tiểu cho ngươi biết rõ, trêu chọc ta Chu Quế là muốn trả giá thật nhiều đấy. Nộ hải ngập trời. Chu Quế nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân di động một khắc này, hai tay của hắn lập tức ngưng tụ, tại hắn hai đấm gian, ngưng tụ ra một đầu sóng lớn ngập trời. Cái kia sóng lớn ngập trời, hướng phía Tử Phong hung hăng trở mình cút ra ngoài, hư không đều bị sóng lớn chấn động có chút vặn mẹo, cuồng bạo linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Sóng lớn mang tất cả lấy cuồng phong, hung hăng tê liệt thành từng mảnh hư không. Sóng lớn điên cuồng vô cùng, Tử Phong thân hình, ở đằng kia sóng lớn phía dưới, lộ ra rất nhỏ hẹp. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Bây giờ là không phải cảm giác được rất hối hận đâu này. Chu Quế lập tức lấy Tử Phong sẽ bị sóng lớn bao phủ, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng mà Tử Phong bình tĩnh cười cười, lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi linh kỹ rất lợi hại phải không? Trong mắt ta cũng không gì hơn cái này mà thôi, thật không biết ngươi có cái gì hung hăng càn quấy vô liếng. Nói xong, Tử Phong trên người điên cuồng linh lực như là cuồng phong sóng lớn. Hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, toàn bộ điên cuồng gầm hét lên. Thiềm Long vật dụng. Cửu Long thần quyền đệ tam thức, một quyền này cơ hồ là tập hợp trước hai thức ưu điểm. Theo một quyền bộc phát, Tử Phong nắm đấm hóa thành cự long, quả thực là cường hãn vô cùng. Bành. Theo Tử Phong một quyền kia hung hăng bạo phát đi ra, người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám đều là chấn động vô cùng. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Tử Phong vừa rồi đối phó độc nhãn thanh niên thực lực, còn không phải mạnh nhất đấy. Nguyên một đám đều cuồng nuốt nước miếng, như vậy muốn cũng quá biến thái đi à nha. Rầm rầm. Cái kia sóng lớn theo cự long thân hình run run, vậy mà trở nên chia năm xẻ bảy, điên cuồng giọt nước, hướng phía bốn phương tám hướng cứ như vậy phân tán đi ra ngoài. Chu Quế mới trên mặt cuồng ngạo chi sắc. Lập tức trở nên có chút kinh hãi, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia cự long, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Hắn muốn gia tăng linh lực số lượng, làm cho nước của hắn sóng có thể chống lại cự long. Không biết làm sao, linh lực của hắn gia tăng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Bành! Sóng nước lập tức nát bấy, Chu Quế hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, cái kia cự long bình thường nằm đấm. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đã hung hăng nện ở hắn xương mũi phía trên. Giang giác. Hắn cũng cảm giác được toàn bộ đầu người đều là ông một tiếng, toàn bộ người một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra ra, xương mũi đứt gãy thanh âm truyền bá ra đến. Đau đớn kịch liệt kích thích đầu của hắn, cả người hắn lập tức hung hăng bay rớt ra ngoài, rơi rơi trên mặt đất lập tức, hai mắt đều là mạo hiểm sao kim. Chu Quế còn không có đứng dậy, cũng cảm giác được một chân giẫm tại bộ ngực của mình, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vị tiểu huynh đệ này. Tiểu huynh đệ, chúng ta có hiểu lầm. Hiểu lầm. Ha ha. Chu Quế, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Độc nhãn thanh niên lập tức lấy Chu Quế bộ dáng, nghĩ đến chính mình vừa rồi tao ngộ, lập tức trong nội tâm tiểu cân đối rồi. Hắn nhìn xem Chu Quế cái kia một bộ bị coi thường bộ dáng, càng là nhịn cười không được đi ra. Chu Quế nhìn về phía độc nhãn thanh niên, lập tức phẫn nộ mà nói, độc nhãn, ngươi muốn âm ta. Độc nhãn thanh niên lại ha ha cười rộ lên, Chu Quế, vừa rồi thế nhưng mà tự ngươi nói ta phế vật, cảm giác mình rất lợi hại đấy, ta cũng không cho ngươi xuất thủ. Ngươi Chu Quế nhớ tới, tựa hồ hình như là như vậy đấy. Từ Phong dâm phải Chu Quế, nhìn xem độc nhãn thanh niên cùng Chu Quế đối thoại, hắn thần sắc bình tĩnh mà nói, như thế nào? Hiện tại ngươi còn cảm thấy nơi này là các ngươi linh phong địa bàn sao? Không dám, không dám, nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Chu Quế rất rõ ràng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người sống lấy so cái gì đều cường. Từ Phong một cước đá vào Chu Quế trên đầu, nói, về sau nhớ kỹ, làm người đừng kiêu ngạo như vậy, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chu Quế trong miệng nhổ ra mấy khỏa nghiền nát hàm răng, máu tươi nương theo hàm răng. Đều cút đi. Từ Phong cũng không có chém giết những người này, với hắn mà nói giết chết những người này quá không có khiêu chiến. Ngược lại là con mèo nhỏ có chút không vừa ý, hắn muốn thôn phệ những người này đạo tâm mảnh vỡ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ phẫn nộ đối với mấy người kêu to vài tiếng. Chu Quế cùng Độc Nhãn thanh niên bọn người, đều là té rời đi. Từ Phong ôm con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó còn có càng nhiều đạo tâm mảnh vỡ. Ân. Từ Phong lập tức nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được vừa mới rời đi mấy cái người, đột nhiên lại trở về rồi. Long Điền Sư Huynh, chính là hắn, chính là hắn. Hắn không chỉ chạm giết tất cả của ngươi linh tinh thú, mới vừa rồi còn chửi, mắng ngươi là hôn đản, nói ngươi là phế vật. Chu Quế đứng tại Long Điền bên người, chỉ vào Từ Phong, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Độc Nhãn thanh niên tựa hồ cũng tìm được chỗ dựa, cũng ở bên cạnh phụ họa, Long Điền Sư Huynh, tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, chúng ta đều nói sơn cốc này là địa bàn của ngươi, hắn còn nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đúng vậy, kính xin Long Điền Sư Huynh cho chúng ta làm chủ. Chuyện của tôi vừa rồi té ly khai những thanh đó năm, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quái, ở đâu còn có vừa rồi cái loại này sợ hãi thần sắc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1049, Long Điền rung động. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quái sao? Hiện tại Long Điền Sư Huynh ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh có thể sống sót, lại thời gian dần qua hung hăng càn quậy à. Đúng vậy, vừa rồi tiểu tử này còn bức bách chúng ta nhục mạ Long Điền Sư Huynh, thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Hiện tại vừa thấy được Long Điền Sư Huynh, tiểu biến thành phế vật rồi. Hay là Long Điền Sư Huynh lợi hại, còn không có xuất thủ cũng đã khiến cho đối phương sợ hãi. Linh Phong đệ tử. Nguyên một đám đều trở nên ngang ngược càn rỡ. Từ Phong đứng ở nơi đó, thoáng nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra có ít người, ngươi không giết hắn, thật sự chính là cái thiên sai lầm lớn. Sớm biết như vậy là cục diện như vậy, vừa rồi tiểu không có lẽ phóng những người này rời đi, mà là chém giết về sau, cướp lấy đạo tâm mảnh vỡ, cho con mèo nhỏ thôn phệ. Như mèo nhỏ hồ biết rõ Từ Phong nội tâm nghĩ cách, đối với Từ Phong kêu lên một tiếng, tựa hồ muốn nói, nhìn thấy a, bây giờ là không phải tự tìm phiền toái. Từ Phong nhìn về phía Chu Quế, ánh mắt rơi vào Độc Nhãn thanh niên bọn người trên thân, những người kia cũng không dám cùng Từ Phong đối mặt, sớm biết như vậy các ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa, vừa rồi nên làm thịt các ngươi. Long Điền Sư Huynh, ngươi có trông thấy được không, tiểu tử này ngay trước mặt ngươi, đều là kiêu ngạo như vậy. Chu Quế đứng tại Long Điền bên người, châm ngòi thổi gió mà nói. Long Điền hai mắt có chút meo lại, trong ánh mắt đều là lạnh lạnh sát ý. Sơn cốc này hắn phát hiện thật lâu, chính là vì nuôi nhốt nhiều một ít thất cấp linh tinh thú. Hiện tại, lại bị Từ Phong toàn bộ chém giết, hơn nữa những cái kia linh tinh cũng đều rơi vào Từ Phong trong tay, còn đánh người của hắn, đây quả thực là không nể mặt hắn. Long Điền nhìn về phía Từ Phong đồng thời, Từ Phong cũng nhìn về phía Long Điền. Thực lực của người này so Minh Đường còn cường hãn hơn, bất quá ta lại không ý kỵ, ta hiện tại trọng lực đại đạo tăng lên tới 9 đạo, không gian đại đạo cũng tăng lên tới 7 đạo, thực lực tiến bộ rất lớn. Đối với Từ Phong mà nói, đối diện Long Điền thực lực rất cường, thực sự cường không đến lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi tình trạng, hắn cũng không cần sợ hãi. Ánh mắt của hai người đối mặt trong nháy mắt đó, hai người khí tức trên thân, đều không hẹn mà cùng tràn ngập ra ra, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. A, mau tránh ra, hai người kia khí tức rất khủng bố. Tới gần Long Điền Linh Phong đệ tử, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn điên cuồng tối lui, nhất là Long Điền trên người cái kia ngũ phẩm linh tôn khí thế, nương theo lấy chính là từng đợt khủng bố đạo tâm khí thế. Tam trọng hàn băng đạo tâm. Từ Phong nội tâm có chút khiếp sợ, trên người nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, cũng là điên cuồng lưu động lên. Không thể tưởng được Long Điền sư huynh Hàn Băng đạo tâm, vậy mà đã đột phá đến tam trọng, thật là làm cho người sợ hãi. Chu Quế lập tức lấy Long Điền Hàn Băng đạo tâm, đột phá đến tam trọng, trên mặt lập tức hiện ra vui vẻ. Long Điền chính là Linh Phong tứ đại đệ tử một trong, thực lực của hắn gần với bát đại thiếu tôn chi lưu. Tam trọng Hàn Băng đạo thấp thỏm hiện thời điểm, Long Điền thân thể chung quanh, đều là Hàn Băng lập tức đông lại. Chung quanh che trời đại thụ, cũng toàn bộ đều bị Hàn Băng băng đông lạnh. Giang giác. Theo những cái kia Hàn Băng ngưng tụ thời điểm, những cái kia che trời trên đại thụ, từng đạo vết dạn hiện ra đến. Thân cây đứt gãy thanh âm truyền bá ra đến. Thế ba. Một cái Linh Phong đệ tử, bởi vì tới gần Long Điền, một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người không ngừng rút lui. Tam trọng Hàn Băng đạo tâm khủng bố lập tức bày ra. Toàn bộ hư không đều bị đóng băng, phương viên trong vòng mấy trượng đều là Hàn Băng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản của ta tam trọng Hàn Băng đạo tâm. Long Điền rất rõ ràng, một cái chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, sợ là sẽ phải trực tiếp bị chính mình tam trọng Hàn Băng đạo tâm trực tiếp đông thành băng cặn bã. Vù vù vù. Nhưng mà, từ phong trên người, màu đỏ như máu hào quang cũng là phóng lên trời. Nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, trở nên vô cùng hung ác. Màu đỏ như máu hào quang ngưng tụ trở thành lưỡi dao sắc bén hình dạng, hung hăng tê liệt ở đằng kia chút ít Hàn Băng phía trên, lại thủy chung không cách nào dung chuyển tam trọng Hàn Băng đạo tâm. Có chút ý tứ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết nhất trọng viên mãn sát lục đại đạo, khó trách ngươi có thể đả bại Chu Quế bọn hắn. Long Điền không hổ là Linh Phong tứ đại đệ tử một trong. Vậy mà cùng Từ Phong giao phong lập tức, đã biết rõ Từ Phong sát lục đạo tâm không giống với tầm thường đấy, chính là ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đại đạo, nhưng sau khi ngưng tụ đi ra sát lục đạo tâm. Dĩ nhiên là nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, khó trách ta vừa rồi cùng hắn đối chiến, cảm giác được hắn sát lục đạo tâm khủng bố như vậy. Chu Quế cùng Độc Nhãn thanh niên đều có chút kinh ngạc. Bên cạnh mấy cái Linh Phong đệ tử, cũng đều là rung động. Phải biết, nhất trọng viên mãn đạo tâm có thể là rất khó ngưng tụ đấy, nếu không ai không muốn muốn đạo của chính mình tâm so người khác lợi hại hơn. Bất quá chỉ là nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, hay là không đủ. Long Điền mang trên mặt một ít kinh ngạc, lại không có bất kỳ coi trọng. Ở trong mắt hắn xem ra, một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi mà thôi. Suy suy suy. Hàn Băng không ngừng hướng phía Từ Phong trô lan tràn, tựa hồ muốn đem Từ Phong đóng băng lên. Vù vù vù. Từng đợt cuồng phong gợi lên, trên người của hắn bảy đạo màu vàng đất hào quang hiện hiện, chính là trọng lực đại đạo, hư không đều trở nên không ngừng hạ xuống. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác được thân thể của ta trở nên vô cùng trầm trọng. Linh Phong mấy người đệ tử, cảm nhận được thân thể như là gánh vác lấy núi cao đồng dạng. Đây là trọng lực đại đạo, hắn vậy mà ngưng tụ ra bảy đạo trọng lực đại đạo, điều này sao có thể? Một ít người phát hiện, Từ Phong khí tức trên thân, chính là trọng lực đại đạo khí tức. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngưng tụ ra nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, hiện tại còn thể hiện ra bảy đạo trọng lực đại đạo. Chẳng phải là nói Từ Phong trước kia ngưng tụ chính là 10 đạo sát lục đại đạo, còn có 7 đạo trọng lực đại đạo. Nghĩ tới đây, bọn họ đều là kinh hãi, đây là làm sao làm được. Đông đông đông. Những cái kia Hàn Băng theo trọng lực đại đạo uy áp, không ngừng hướng xuống đất hạ xuống, từng khối băng tinh, mất rơi trên mặt đất phát ra thùng thùng thanh âm. Long Điền sắc mặt có chút khó coi, hai mắt chằm chằm vào Từ Phong. Hắn nhìn đối phương, tựa hồ bốn đại phong không có như vậy một thiên tài, lòng hắn nói, chẳng lẽ là gần đây mới gia nhập bốn đại phong đấy sao? Như kẻ này thật là gần đây mới gia nhập bốn đại phong đệ tử, tựu có khủng bố như vậy thiên phú, vậy tương lai chẳng phải là vô địch tồn tại. Nghĩ tới đây, Long Điền nội tâm đều có chút rung động. Xem ra ta vẫn còn có chút xem thường ngươi. Bất quá đạo tâm chỉ là thực lực một bộ phận mà thôi, hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể vận khí tốt như vậy. Long Điền chầm chầm vào Từ Phong, hắn biết rõ theo bảy đạo trọng lực đại đạo tràn ngập, hắn đã không có khả năng lợi dụng hàn băng đạo tâm chấn áp Từ Phong, dứt khoát liền buông tha rồi. Hắn biết rõ, chính mình đối với Từ Phong ưu thế, chính là tu vi. Hy vọng đợi tí nữa ngươi sẽ không nói, tu vi chỉ là thực lực một bộ phận nói như vậy nói. Bởi vì nói như vậy nói, tại ta nghe tới, thật sự rất buồn cười. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, hiện ra nụ cười tự tin. Theo Long Điền trên người linh lực kích động, trên người hắn linh lực cũng bắt đầu lưu động. Theo cảm nhận được Từ Phong khí tức, Long Điền hai mắt thần sắc đại biến. Hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều biến thành rung động. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1050, đặc sắc quyết đấu. Ngươi vậy mà như vậy tự đại, làm như vậy chết, ngươi đi chính là mạnh nhất chi lộ. Long Điền cảm thụ rất rõ ràng, cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, có thể bộc phát ra không kém gì. Chút nào tam phẩm linh tôn khí tức. Như vậy tồn tại, nếu không là đi mạnh nhất chi đường, đó là cái gì? Nhất là Từ Phong còn ngưng tụ ra nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, thì càng thêm khẳng định nội tâm của hắn nghĩ cách. Cái gì? Hắn đi chính là mạnh nhất chi đường, khó trách lợi hại như vậy. Linh Phong mấy người đệ tử, nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều trở nên quỷ dị. Phải biết, bốn đại phong đệ tử cũng biết, đi mạnh nhất chi lộ tiểu là đi hẳn phải chết chi đường, bởi vì con đường này từ xưa đến nay, đều không có người thành công qua. Xem ra ngươi vẫn có chút ánh mắt. Từ Phong đối với Long Điền bằng vào khí tức, tiêu đoán được chính mình đi chính là mạnh nhất chi đường, có chút kinh ngạc, lại cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao trước mặt Long Điền chỉ sợ tại thân phận của Linh Phong không thấp, biết rõ những này cũng là bình thường sự tình. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, mạnh nhất chi lộ tại Linh Hoàng tu vi thời điểm, xác thực rất cường hãn. Long Điền đối với Từ Phong nói ra, thế nhưng mà tu vi đạt tới Linh Tôn, mạnh nhất chi lộ tiểu là đang tìm chết, cái kia cường hãn thiên kiếp, cơ hồ là tất cả mọi người ác ngộng. Đối với ngươi mà nói có lẽ là ác ngộng, đối với ta mà nói, lại không được tốt lắm. Từ Phong rất rõ ràng mình muốn cái gì, hắn muốn chính là linh thần. Đã nhiều năm như vậy, linh thần đại lục đều không có linh thần xuất hiện, như vậy hắn tiểu nhất định phải phá tan cái này định luật. Xem ra ngươi rất tự tin. Ta đây ngược lại muốn nhìn tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Long Điền nói xong, tam trọng hàn băng đạo tâm ngưng tụ, thân thể của hắn chung quanh đều là băng hàn hàn băng, khí tức đều trở nên vô cùng âm lãnh băng hàn. Ta cũng muốn thử xem, tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Từ Phong nhìn xem đối diện Long Điền, khí tức trên thân không chút nào yếu thế, ngược lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Muốn chết? Long Điền không nghĩ tới. Chính mình với tư cách Linh Phong tứ đại đệ tử một trong, ai nhìn thấy mình không phải là khách khí đấy, Từ Phong cũng dám như vậy nói chuyện với tự mình. Hắn nổi giận lập tức, trên người linh lực hóa thành hàn băng, chỉ thấy tay phải của hắn phía trên, năm ngón tay đầu toàn bộ ngưng tụ lập tức, hàn băng ngưng tụ. Vô cực điều khiển, giết cho ta. Long Điển chính là Linh Phong tứ đại đệ tử một trong, thực lực không có khả năng chênh lệch. Hắn thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ. Vô cực điều khiển, chính là đại đạo cực phẩm linh kỹ, hắn đã tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Theo hắn thi triển xuất điều khiển một khắc này, hắn năm ngón tay toàn bộ triển khai, nồng đậm linh lực điên cuồng khuyết tán đi ra, hàn băng ngưng tụ tại ngón tay của hắn. Xuy xuy xuy, chỉ mang theo bàn tay của hắn phía trên, từng đạo như là hàn băng ngưng tụ. Hướng phía Từ Phong thân thể tập kích mà đến, hư không đều bị xé nứt khai mở từng đạo vết rạn. Long Điền sư huynh vô cực điều khiển, thật là càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ không được bao lâu, tiểu sẽ đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Chu Quế đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Long Điền thi triển xuất điều khiển, đối với chung quanh Linh Phong đệ tử nói ra. Hơn nữa thanh âm của hắn rất lớn, nói do tiểu là tại đập Long Điền mã thí tân búc. Long Điền nghe vậy, mang trên mặt cuồng ngạo dáng tươi cười, tiểu tử, ngươi như thế nào ngăn cản của ta điều khiển? cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngay tại Long Điền cảm thấy vô cùng hung hăng càn quấy thời điểm, Từ Phong khỏe miệng có chút mở ra, chỉ thấy trên người của hắn, quang mang màu vàng bộc phát, từng đạo quyền ảnh xung kích ra. Thiên địa không ánh sáng. Hùng phách thập tam thức thức thứ 10 thi triển đi ra, toàn bộ trong thiên địa lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Màu đỏ như máu giết chóc khí tức, tràn ngập toàn bộ hư không. Từ Phong nắm đấm hung hăng oanh kích, những cái kia từ trên người Long Điền công kích đi ra chỉ mang, trực tiếp bị Từ Phong nắm đấm, từng quyền oanh kích trở thành người nát bấy. Xuy xuy xuy. Hai người không ngừng chiến đấu, vô cực điều khiển đối chiến hùng phách thập tam thức. Đặc sắc quyết đấu, Linh Phong phần đông đệ tử, tựa hồ đều quên đi nghị luận. Đáng chết. Tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, xem ra muốn bằng vào vô cực điều khiển đả bại hắn, có chút độ khó. Long Điền nộ quát một tiếng, tiểu tử, kế tiếp ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Long Điền sư huynh vô cực điều khiển, kinh khủng nhất đúng là sẽ hình thành điều khiển trận pháp, kế tiếp Từ Phong chỉ sợ là không có có bất kỳ cơ hội nào rồi. Chu Quế đứng ở một bên, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ. Hắn hiện tại cơ hồ là hành động giải thích nhân vật. Hắn đối với Long Điền cũng rất quen thuộc, biết rõ Long Điền thực lực cùng linh kỹ. Người bên cạnh nghe thấy Chu Quế lời nói, lập tức kinh ngạc mà nói, Chu Quế sư huynh, không phải nói vô cực điều khiển, muốn ngưng tụ ra trận pháp, chính là rất cao tạo nghệ sao? Chẳng lẽ Long Điền sư huynh linh kỹ tạo nghệ, đã đạt tới như vậy cảnh giới sao? Long Điền mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mở miệng nói, ngươi nói không sai, Long Điền sư huynh tại chúng ta Linh Phong, chính là tứ đại đệ tử một trong, thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đi theo Long Điền sư huynh, về sau tất nhiên có thể phong vân một cõi. Bên cạnh Linh Phong đệ tử, thật đúng là vướt ngông ngửa cao thủ, một cái so một cái lợi hại. Ào ào xôn xao. Long Điền hai tay tầm đó, điều khiển điên cuồng bạo phát đi ra. Thật sự tại bầu trời hình thành một trương thiên la địa vong hình dạng, hướng phía Tử Phong bao trùm xuống. Không thể tưởng được các ngươi Linh Phong người, vuốt ngông ngựa lợi hại như vậy, ta thật đúng là thêm kiến thức. Tử Phong nhìn xem đối diện Long Điền, cười nhạt một tiếng. Hắn thật đúng là xem như mở rộng tầm mắt, một cuộc chiến đấu, tại Linh Phong đệ tử giải thích phía dưới, lập tức biến thành một hồi vuốt ngông ngựa chiến đấu. Long Điền biết rõ Tử Phong đang giễu cợt chính mình, cặp mắt của hắn mang theo băng hàn hào quang, cả giận nói, tiểu tử, ngươi trước tiên ở của ta điều khiển trận pháp bên trong sống sót rồi nói sau. Dầm ào ào. Long Điền ngón tay không ngừng di động, điều khiển lập tức hình thành một trương mạng lưới khổng lồ. Cái kia mạng lưới khổng lồ khí tức như là hàn băng bao trùm, sắc thực trở nên rất rung động. Hàn băng mạng lưới khổng lồ. Hướng phía Tử Phong bao trùm. Trong đó chỉ mang lại vô cùng cứng hãn, đại địa đều đang run rẩy, cuồng phong bắt đầu hướng phía chung quanh gào thét. Có chút ý tứ, bất quá muốn nếu như vậy đả bại ta, cũng còn chưa đủ. Tử Phong trên người, bảy đạo trọng lực đại đạo hào quang, lập tức bốc lên, biến thành tám đạo trọng lực đại đạo. Nương theo lấy trên người hắn nhất trọng viên mãn sát lục đạo tâm, thân thể của hắn chung quanh. Đều là nguyên một đám vòng xoáy không ngừng xoay tròn, trên người hắn linh lực như là lưu thủy lưu động. Thiềm Long vật dụng. Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, Từ Phong trên người linh lực như là trong thiên địa linh lực, cặp mắt của hắn tựa hồ tản mát ra dữ tợn hắn ý, hào quang lập lòe. Giống. Cự Long tại trong thiên địa gào rú, quả đấm của hắn đột nhiên va chạm đi ra ngoài, hướng phía cái kia trường chỉ mang mạng lưới khổng lồ. Hung hăng va chạm cùng một chỗ, cự long lăn mình. Giang giác. Theo cự long thân hình lập tức run run, cái kia trương mạng lưới khổng lồ, lập tức bị xé nứt ra, xuất hiện vô số đạo vết dạn, nhưng mà cự long cũng bị chỉ gai nhọn kích thích thủng lỗ chỗ. Ầm ầm. Đại địa đều tại lay động, trong thiên địa linh lực điên cuồng lưu động, hai người đối chiến có thể nói là vô cùng phấn khích, Linh Phong đệ tử đều xem chính là hoa mắt. Cồn vật bi, La Phong.